Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4093A Tố Nguyên Cổ Tự. Ta muốn thử xem. Trầm mặc một lúc, Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Tạp Phù hơi nghi hoặc, nhưng hình ảnh đó nằm trong ký ức của ta, ngài sẽ kiểm tra như thế nào? Ta có cách. Mộ Phong cười thần bí, ngươi chỉ cần không ngừng hồi tưởng lại hào quang kia là được. Vâng, vì ngài, tôi sẽ thử. Tạp Phù gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Tạp Phù nằm trên một phiến đá, Mộ Phong chuẩn bị dùng lực lượng hao tổn để kiểm tra ký ức của Tạp Phù, biết đâu sẽ tìm thấy thái bí cổ tự. À phải, nếu cảm thấy nguy hiểm, lập tức dừng lại. Ta thà không cần thái bí cổ tự, cũng không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Mộ Phong dặn dò. Tạp Phù cảm động, vội nói, để tôi biết rồi lão đại, nhanh bắt đầu đi. Nàng chậm rãi nhắm mắt, không ngừng hồi tưởng lại hào quang đã xuất hiện trong mộng. Mộ Phong đặt tay lên mi tâm Tạp Phù, triển khai lực lượng hao tổn, trực tiếp tiến vào ký ức của Tạp Phù. Hôi Tẩn Sơn trong ký ức cũng không khác gì hiện tại, chỉ là nơi cỏ dại mọc um tùm, bụi gai khắp nơi, giờ đây xuất hiện một con đường lát đá cũ kỹ. Một nhóm người xếp thành hai hàng, mặc trang phục kỳ lạ, im lặng bước lên núi. Mộ Phong như một người ngoài cuộc, quan sát những ký ức này từ góc nhìn thứ ba. Rất nhanh, đội ngũ đến trước sơn động trên núi, họ tế bái trước động rồi mới vào, xuyên qua sơn động đến một bãi đất trống bên sườn núi. Hình khắc thái bí cổ tự trên vách đá quả nhiên tỏa ra hào quang chói mắt, việc mở mắt ra dưới ánh sáng mạnh như vậy là một điều xa xỉ. Mộ Phong tập trung nhìn đoàn hào quang kia, muốn xuyên thấu nó để thấy thái bí cổ tự. Bên ngoài, La Đồng lo lắng chờ đợi, nhưng rất nhanh nàng nhận ra biểu cảm của Mộ Phong và Tạp Phù đều có gì đó không ổn, trong họ rất thống khổ. Nàng muốn ngăn cản nhưng không dám gây rối. Không lâu sau, tình hình càng tệ hơn, khóe mắt cả hai rỉ máu. Phải làm sao đây? Có nên đánh thức họ không? La Đồng sốt ruột đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng lúc này Cửu Uyên và Tiểu Bạch xuất hiện, biến thành hình người, cười nói, "Ê đừng lo, hiện tại họ đang ở thời điểm mấu chốt." La Đồng kinh ngạc khi thấy Cửu Uyên và Tiểu Bạch. "Các ngươi là ai?" Cửu Uyên khẽ cười, "Kẻ ta là khí linh, các ngươi đang ở trong cơ thể ta đấy." "Khí linh?" La Đồng lần đầu gặp khí linh, tỏ ra vô cùng mới mẻ, ngắm nghía Cửu Uyên và Tiểu Bạch từ trên xuống dưới, rồi nhanh chóng trò chuyện cùng họ. Trong ký ức của Tạp Phù, mắt Mộ Phong không ngừng chảy máu, nhưng hắn cũng xuyên qua được hào quang, dần dần thấy được thái bí cổ tự bị bao phủ. Nhờ đã lĩnh ngộ ba viên thái bí cổ tự trước đó, cùng với phương pháp đặc biệt hỗ trợ lĩnh ngộ, Mộ Phong sẽ không giống những người khác, xem qua là quên. Quá trình này kéo dài rất lâu. Khi La Đồng bên ngoài đã hết kiên nhẫn, Mộ Phong và Tạp Phù đột nhiên đồng thời mở mắt. "Ngươi không sao chứ?" La Đồng chạy ngay đến bên Mộ Phong, đỡ lấy hắn. Trước mắt Mộ Phong lúc này một màu trắng xóa, không thấy gì khác, như thể bị mù. Hắn dựa vào La Đồng, trên mặt nở nụ cười. "Thành công rồi." Tạp Phù cũng trong tình trạng tương tự, nhưng nàng cười nói, "Thì hình như tôi cũng lĩnh ngộ được thái bí cổ tự." Rất lâu sau, tầm nhìn của Mộ Phong và Tạp Phù mới dần khôi phục. "Lần này, Vương Kỳ lão già, ta xem hắn trốn đi đâu." Mộ Phong căm hận nghĩ. Dù Tạp Phù đã sống lại, nhưng việc nàng bị Vương Kỳ dê ít là sự thật. Hơn nữa Vương Kỳ còn là người phụ trách Vô Thiên tổ chức ở Ma Thiên giới, một nguyên lão trong hàng ngũ thập sát tà quân. Dê ít hắn sẽ khiến Vô Thiên tổ chức tổn thương nặng nề. Lẽ nào lĩnh ngộ thái bí cổ tự có thể đối phó hắn sao? La Đồng tò mò hỏi. Mộ Phong gật đầu chắc chắn, không sai, thái bí cổ tự này vừa hay khắc chế hắn, bằng không hắn đã không đặc biệt đến hủy hoại thái bí cổ tự, đồng thời dê ít những người đã xem qua nó. Nhưng hắn không ngờ rằng bộ lạc thủ hộ thái bí cổ tự đã truyền thừa nó trong huyết mạch. Hắn cũng không thể ngờ rằng Tạp Phù sẽ sống lại. Nếu gặp lại hắn, chắc chắn phải cho hắn một bất ngờ lớn. Tác dụng của thái bí cổ tự này là để đuổi bản Tố Nguyên, tức là trả mọi thứ về hình dáng ban đầu, dường như không có ích gì cho chiến đấu. Nhưng nó vừa hay khắc chế Vương Kỳ. Chỉ cần bất kỳ phân thân nào của Vương Kỳ dám lộ diện, bên trong thái bí cổ tự, hắn sẽ tố nguyên bản thân, phân thân sẽ biến thành bản thể, đồng thời các phân thân khác sẽ tiêu tan. Đây chính là chỗ nghịch thiên của thái bí cổ tự. Mộ Phong giờ đã lĩnh ngộ 4 viên thái bí cổ tự, 3 trong số đó do Mộ Đoạn Thu truyền thụ, lần lượt là khôi phục, trấn áp và chiến đấu, giờ lại có thêm cây Tố Nguyên. Mỗi viên thái bí cổ tự đều ẩn chứa uy năng to lớn. Không biết tổng cộng có bao nhiêu thái bí cổ tự. Nếu thu thập đủ, có thể tạo ra bao nhiêu uy năng. Mộ Phong lẩm bẩm. Có pháp bảo nắm chắc phần thắng, Mộ Phong tràn đầy tự tin. Hắn dẫn La Đồng và Tạp Phù nhanh chóng trở về Thác Lạc Thành, tìm đến nguyên lão Lai Ân và kể lại mọi chuyện. Vương Kỳ chắc chắn sẽ bắt đầu trốn chạy. Việc tìm hắn nhờ vào các ngươi, lần này phải tiêu diệt hắn triệt để. Lai Ân nghe xong rất phấn khích. Và ông không yêu cầu Mộ Phong chia sẻ thái bí cổ tự, dù sao không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Được, ta sẽ lập tức phái người tìm kiếm dấu vết của hắn. Mộ Phong gật đầu, sau đó hỏi, để ta muốn khiêu chiến Nguyên lão, phải làm thế nào? Lai Ân biết mục tiêu của Mộ Phong, trầm ngâm rồi nói, về chuyện này rất nghiêm trọng. Chờ ta giao phó xong việc, ta sẽ đích thân đi cùng ngươi. Sau đó, ông bắt đầu liên hệ các Nguyên lão khác, cùng nhau phái người tìm kiếm dấu vết của Vương Kỳ. Vài ngày sau, Lai Ân dẫn Mộ Phong xuất phát. Lần này họ không mang theo tùy tùng, thông qua một trận truyền tống, họ đến một nơi vô cùng tĩnh lặng. Xung quanh là những ngọn núi trùng điệp như một con rồng dài uốn lượn, và nơi họ đến chính là nơi ở của các Nguyên lão. Một tầng kết giới bao phủ nơi này. Lai Ân bước lên phía trước, kẻ một đạo linh văn đánh vào kết giới lập tức mở ra một cánh cửa. Đi theo một con đường mòn, họ đến đích. Trước mặt họ là 13 bàn đá, trên mỗi bàn đặt một khối tinh thạch, trông như đang tiến hành một nghi thức đặc biệt nào đó. Chương 4094A mạnh nhất Nguyên lão. Nơi này trưng bày 13 viên bản mệnh thạch do các Nguyên lão để lại. Ngươi muốn khiêu chiến ai, hãy dùng nguyên thần kết nối với bản mệnh thạch, các Nguyên lão sẽ hồi đáp. Lai Ân chỉ vào các bàn đá phía trước, chậm rãi giải thích. Mộ Phong gật đầu. Khiêu chiến Nguyên lão là một sự kiện lớn ở Ma Thiên giới, vì vậy quy trình cũng rất trang trọng. Đầu tiên, hắn đến trước bản mệnh thạch của Vương Kỳ, đặt tay lên trên, nguyên thần lập tức chìm vào trong đó. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong như đến một nơi đặc thù, xung quanh là hư vô vô tận. Rất nhanh, một đạo quang từ bóng tối truyền đến, một thân ảnh hư ảo chậm rãi xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Đó là một ông lão mặc bạch bào, mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến Mộ Phong cảm thấy ghê tởm, vì đây chính là Vương Kỳ. Ha ha, ta đã bảo chúng ta sẽ sớm gặp lại. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Hơn nữa, ta hiện tại đâu còn là Nguyên lão nữa. Vương Kỳ cười ha hả. Dù biết đây chỉ là một tia nguyên thần của Vương Kỳ, Mộ Phong vẫn tức giận, sức mạnh nguyên thần khổng lồ ầm ầm bộc phát. Đồ cặn bã, còn dám đáp lại ta, nếu để ta bắt được ngươi lần nữa, nhất định dê ít ngươi. Vương Kỳ không hề bực tức, trái lại cười lớn, ê đáng tiếc, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Sức mạnh nguyên thần khổng lồ ập xuống, ê oanh ê một tiếng đánh nát tia nguyên thần của Vương Kỳ. Mộ Phong lập tức mở mắt, tinh thạch trước mặt vỡ tan tành. Sao rồi, Vương Kỳ trả lời ngươi. Lai Ân vội vàng hỏi. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ở người này mặt dày thật, dù bị ta khiêu khích, hắn cũng không hề lộ ra sơ hở. Rất bình thường, sống lâu như vậy chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Lai Ân nói. Mộ Phong đã biết cách sử dụng bản mệnh thạch, tiếp theo hắn đến trước bản mệnh thạch của vị Nguyên lão bí ẩn. Vị Nguyên lão này là tiền bối của ta, là một truyền kỳ ở Ma Thiên giới. Ông từ nhỏ đã vươn lên, giống như ngươi, từng bước khiêu chiến cường giả, cuối cùng trở thành Nguyên lão. Tên của ông ấy là La Hầu. Lai Ân giới thiệu đơn giản về vị Nguyên lão này. Ông cũng là một lão tiền bối từng trải qua thời đại thập sát tà quân, việc ông còn sống đến giờ đã là một kỳ tích. Mộ Phong đặt tay lên bản mệnh thạch, sau đó chìm nguyên thần vào trong đó, lại đến không gian hư vô, lặng lẽ chờ đợi La Hầu trả lời. Nhưng hắn đợi rất lâu, không có bất kỳ ánh sáng nào xuất hiện, điều này có nghĩa La Hầu không trả lời hắn. Kỳ lạ, không ai đáp lại ta à? Lai Ân thở dài, cái đây chính là điều ta lo lắng. Hành tung của La Hầu đại nhân khó lường, không biết ông có còn ở Ma Thiên giới hay không, không trả lời nghĩa là ông từ chối khiêu chiến của ngươi. Mộ Phong chưa từ bỏ ý định, lại đặt tay lên bản mệnh thạch, đi vào không gian hư vô. La Hầu tiền bối, ta tìm ngài vì muốn có được phương pháp phong ấn cực ám thâm uyên trong tay ngài. Thập sát tà quân đang rục rịch, mong tiền bối cứu giúp. Mộ Phong lớn tiếng hô, nhưng không ai đáp lại. Hai, xem ra là thật sự không tìm được ông ấy. Hắn rút khỏi không gian hư vô, trong lòng tràn đầy thất vọng. Ở Ma Thiên giới lâu như vậy, chính là vì hôm nay, lại không ngờ vẫn là công giả tràng. Lai Ân tiến lên an ủi, ngài đừng nản chí, biết đâu vài chục hay vài trăm năm nữa, La Hầu tiền bối sẽ trở về. Ta có thể chờ, nhưng thập sát tà quân thì không. Mộ Phong lắc đầu, sau đó nói, ê nếu không tìm được, vậy ta không đợi nữa. Đợi đến khi diệt trừ Vương Kỳ, ta sẽ rời khỏi Ma Thiên giới. Vậy ngươi định đi đâu? Lai Ân tò mò. Mộ Phong suy nghĩ, nhớ tới mình đã hứa với Hổ Giang đưa đồ cho con gái ông, liền nói, vậy có lẽ ta sẽ đi Yêu Thiên giới. Tóm lại, phương pháp phong ấn các giới vực còn lại, ta muốn có hết. Sau đó, hắn thử liên lạc với La Hầu vài lần nữa, nhưng đều vô ích, chỉ có thể thở dài. Thôi được rồi, đi các giới vực khác trước, sau cùng quay lại Ma Thiên giới. Không tìm được người, việc Mộ Phong khiêu chiến các Nguyên lão khác đã mất đi ý nghĩa, dù sao Mộ Phong đến Ma Thiên giới không phải để trở thành Nguyên lão. Vậy là hắn cùng Lai Ân rời khỏi nơi khiêu chiến. Ngay sau khi họ đi không lâu, bản mệnh thạch của La Hầu đột nhiên rung lên. Trong không gian hư vô, một bóng người say khướt lặng lẽ hiện ra. Có người muốn khiêu chiến ta? Hức! Thôi, không có hứng thú, lại nói ta cũng không ở Ma Thiên giới. Nói xong, bóng người đó tan biến khỏi không gian hư vô, như thể chưa từng xuất hiện. Tháng ngày ở Ma Thiên giới dường như đột nhiên trở lại bình lặng. Âm mưu của Vô Thiên tổ chức bị phá tan, nguyên khí tổn thương nặng nề, không còn sức gây sóng gió. Ma thiên giới khôi phục cuộc sống trước đây, và có lẽ sẽ không còn ai như Mộ Phong, trong thời gian ngắn 2 năm mà thăng vọt lên vị trí công tước. Điều này đã định trước sẽ trở thành một truyền thuyết ở ma thiên giới. Thấm thoát lại mấy tháng trôi qua, Mộ Phong không hề có tin tức gì, như thể biến mất không tăm hơi. Chỉ có La Đồng và những người khác biết, Mộ Phong luôn tu luyện trong Vô Tự Kim Thư, lặng lẽ chờ đợi. La Long, mau ra đây, Lai Ân Nguyên lão nói họ đã tìm thấy tung tích của Vương Kỳ. La Đồng trực tiếp đẩy cửa phòng Mộ Phong, kích động gọi. Trong phòng, một đạo kim quang lóe lên, thân ảnh Mộ Phong chậm rãi bước ra từ trong kim quang. So với vài tháng trước, khí tức trên người hắn dường như có chút khác biệt, vì khoảng thời gian này tu luyện đã giúp hắn trực tiếp lên cấp vô thượng cảnh cấp 7 trung kỳ. Cuối cùng cũng tìm được lão bất tử này, lần này sẽ không để hắn trốn. Mộ Phong nắm chặt nắm đấm. Việc hắn còn ở lại ma thiên giới chính là vì chuyện này. Hai người vội vã đến phòng khách, Lai Ân đang ở đó chờ đợi. Thấy Mộ Phong đến, Lai Ân lập tức đứng lên, kích động nói, người cuối cùng cũng tìm được lão già này. Đưa ta đi, lần này phải lấy mạng hắn. Hai người lập tức rời khỏi Thác Lạc Thành, thẳng hướng Tuyệt Mệnh Hải. Một phân thân của lão già này trốn ở một hòn đảo. Nếu không phải ta và mấy vị nguyên lão khác cùng đi tìm, e là đã để hắn trốn thoát rồi. Lai Ân lúc này nói đến vẫn còn cảm thấy may mắn. Tìm được là tốt rồi, ta còn nghĩ nếu không tìm được, ta nhất định phải rời khỏi ma thiên giới. Mộ Phong cười. Lai Ân nhìn Mộ Phong, lắc đầu than thở, nếu ngươi là người của ma thiên giới ta, thì tốt biết bao. Một tháng sau, họ đến một hòn đảo vắng vẻ ở Tuyệt Mệnh Hải. Diện tích đảo không lớn, nhưng có một nhóm thổ dân sinh sống. Vì nơi này nằm ngoài tuyến đường, xung quanh ngàn dặm không có hòn đảo nào khác, cũng không có gì có giá trị khai thác, nên không ai đến đây. Chương 4095A vây chặt Vương Kỳ. Mộ Phong và Lai Ân đã đến một hòn đảo vắng vẻ. Thổ dân trên đảo tự cung tự cấp, sống bằng nghề đánh bắt cá ngoài biển và trồng trọt một ít cây nông nghiệp đơn giản. Mấy vị nguyên lão đã đến đây từ trước, nhưng không đánh động đến hắn mà chờ bên ngoài. Lai Ân nói nhỏ. Mộ Phong nhíu mày, ngươi chắc chắn Vương Kỳ vẫn còn ở đây? Chắc chắn. Hắn quá tự đại, biết chúng ta tìm được nơi này nhưng không vội rời đi. Lai Ân hừ lạnh, tỏ vẻ bất mãn. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, để xem ra là trời muốn hắn tự diệt vong. Hai người tiến về trung tâm hòn đảo, bất ngờ gặp hai thổ dân chạy tới với vẻ mặt kích động. Các ngươi là bằng hữu của thiên thần sao? Hả? Lai Ân nghi hoặc, thiên thần nào? Một thổ dân mặc áo da cá, ưỡn ngực nói, thiên thần là thiên thần. Các ngươi không biết thiên thần sao? Thật là ngu ngốc. Lai Ân bật cười, vì vậy ngươi nói xem, thiên thần là gì? Thổ dân hùng hùng nói, thiên thần là người không cần ăn uống, chỉ cần giơ tay là bắt được cá từ biển cả, có vô số của cải, đến từ bầu trời. Mộ Phong thấy rõ hai thổ dân này đã bị tẩy não, vội nói, mau dẫn chúng ta đi gặp thiên thần. Vậy các ngươi theo chúng ta. Thiên thần nói bằng hữu của hắn đến, nên bảo chúng ta ra đón các ngươi. Thổ dân nói về thiên thần với vẻ sùng bái. Họ theo thổ dân đến chân núi ở trung tâm đảo. Mấy chục thổ dân đang quỳ ở đó, giữa họ là một lão già áo bào trắng. Thiên thần trong lời thổ dân chính là Vương Kỳ. Vương Kỳ vốn là loài người, nhưng trước đây thường xuất hiện với hình dạng ma tộc, cần dùng hóa hình đan như Mộ Phong. Lúc này, hắn đã khôi phục nguyên dạng. Thực ra, Vương Kỳ là nguyên lão người phàm đầu tiên của ma thiên giới. Chỉ cần các ngươi thành kính tin ta, sẽ trở thành sứ giả của thần, không cần khổ cực làm lụng mà vẫn có đồ ăn thức uống dư dả. Vương Kỳ lúc này như một tên thầy mo, lừa bịp đám thổ dân. Mắt ai nấy đều sáng lên, kích động quỳ rạp xuống đất. Được rồi, các ngươi đi đi. Ta muốn nói chuyện với bằng hữu của ta. Vương Kỳ nhìn Mộ Phong, khóe mắt mang ý cười. Đám thổ dân nhanh chóng lùi lại, biến mất không thấy. Mộ Phong, ngươi thấy đó, bất kể chủng tộc nào, chỉ cần không có thực lực đều là ngu xuẩn, dễ bị người lừa gạt. Ta chỉ cần thể hiện một chút sức mạnh đã được chúng tôn sùng như thần linh. Mộ Phong cười lạnh, để một bạch bào của vô thiên tổ chức lại đi lừa bịp phàm nhân, ngươi điên rồi sao? Lai Ân cũng châm chọc, để có lẽ là thua quá thảm. Thất bại này đã giáng một đòn mạnh vào Vương Kỳ. Hắn cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Các ngươi muốn nói gì thì tùy. Lần này các ngươi thắng, không có nghĩa là lần nào cũng vậy. Lai Ân hừ lạnh, ê đừng nhiều lời, lần này chúng ta đến là để dê yết ngươi. Vương Kỳ chậm rãi đứng lên, tay cầm một cây gậy khô, cười ha ha, để các ngươi định dê yết ta thế nào? Biết rõ là không dê yết được ta, sao cứ phải chấp nhất? Ai nói là không dê yết được ngươi? Mộ Phong đã mất kiên nhẫn. Vì chuyện của Vương Kỳ, hắn đã ở lại ma thiên giới thêm mấy tháng, trì hoãn rất nhiều việc. Vô giới lĩnh vực lập tức triển khai, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Các thổ dân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, nhìn không gian trong suốt như pha lê, như thấy được thần tích. Các nguyên lão ẩn nấp quanh đảo thấy lĩnh vực triển khai thì đồng loạt hiện thân, tiến vào trong lĩnh vực. Tính cả Mộ Phong và Lai Ân, tổng cộng có 8 người. 7 vị nguyên lão, thêm Mộ Phong và Vương Kỳ, đây có thể coi là sức chiến đấu đỉnh cao của ma thiên giới. Ha ha, thật vinh hạnh khi được các ngươi coi trọng. Nhưng nhiều người đến thì có ích gì? Các ngươi biết rõ là không giữ được ta. Vương Kỳ lúc này vẫn không hề lo lắng, vì bản thể của hắn đang ẩn náu ở một nơi không ai biết. Dù phân thân bị tiêu diệt hết, hắn vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa, hắn có thể phân hóa ra vô số phân thân bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Từ xưa đến nay, ngàn đại đạo vẫn được gọi là lực lượng đại đạo khó dê ít nhất. Các nguyên lão gật đầu với Mộ Phong. Đây là lần đầu họ gặp Mộ Phong, nhưng những chuyện trước đây khiến họ không dám xem thường hắn. Huống hồ, Mộ Phong còn đánh bại Lai Ân, một nguyên lão khác. Thực lực của hắn đã giành được sự tôn trọng của họ. Ha ha, đừng quên ngươi cũng có nhược điểm. Lai Ân cười khẩy. Vương Kỳ gật đầu, thì không sai, đúng là như vậy. Nhược điểm của ta chính là thái bí cổ tự lưu lạc đến ma thiên giới của các ngươi. Nhưng ta đã phá hủy nó rồi. Những người từng thấy thái bí cổ tự đều đã bị DXC hết. Ngay cả gia tộc thủ hộ cuối cùng cũng bị ta đê ánh xê hết không lâu trước đây, đúng không Mộ Phong? Hắn quay sang nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy chế giễu. Hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ điên cuồng của Mộ Phong sau khi tạp phù bị DXC. Mộ Phong bình tĩnh gật đầu, "Ê đúng vậy, ngươi làm rất chu toàn. Nhưng hình như ngươi xem nhẹ ta. Nếu ta nói cho ngươi biết tạp phù chưa xê hết thì sao?" Sắc mặt Vương Kỳ thay đổi, rồi hắn cười khẩy, "Ì ha ha, coi như là chưa xê hết thì sao? Nàng chỉ là hậu duệ của bộ lạc thủ hộ thái bí cổ tự, căn bản chưa từng thấy nó. Vậy tại sao ngươi phải dê giết nàng?" Mộ Phong hỏi ngược lại. Hô hấp của Vương Kỳ đột nhiên ngưng lại. Mộ Phong tiếp lời, vì ngươi biết, thái bí cổ tự nằm trong huyết mạch của người ma tộc thủ hộ bộ lạc, được truyền thừa qua huyết mạch. Nói vậy, ngươi đã chiếm được thái bí cổ tự. Vương Kỳ lúc này không còn bình tĩnh. Đây là nhược điểm duy nhất của hắn, một cảm giác nguy hiểm bao trùm. Thử xem sao. Mộ Phong nhìn Vương Kỳ như nhìn một con thú săn đã cùng đường, ánh mắt đầy chế giễu. Vương Kỳ theo bản năng muốn bỏ chạy. Sống lâu như vậy, hắn dựa vào khả năng chạy trốn. Khi có nguy hiểm, người đầu tiên bỏ chạy chắc chắn là hắn. Chính vì cẩn thận như vậy, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Hắn lập tức lấy ra một viên thánh phù, vừa định bóp nát thì kinh ngạc phát hiện tay mình không thể cử động. Thời gian đã ngừng trôi. Ngươi định dùng Ngọc Hư thánh phù sao? Tiếc là ta không cho ngươi cơ hội đó. Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện trước Vương Kỳ, đoạt lấy Ngọc Hư thánh phù, lùi lại, đồng thời thu hồi Hạo Thiên Kính. Hắn quan sát thánh phù trong tay, thầm than phục sự tinh diệu của nó. Chương 4096A giao chiến. Mộ Phong đoạt được Ngọc Hư thánh phù, đồng thời lấy ra một viên Ngọc Hư thánh phù khác từ không gian chứa thánh khí. Hai viên thánh phù giống hệt nhau. Thánh phù này có được từ khi hắn dê ít Xích Diên. Xích Diên đã nhiều lần thoát khỏi xe ái xe hết nhờ Ngọc Hư thánh phù. Mộ Phong rất tò mò về Ngọc Hư thánh phù, vì nó tương đương với một tòa trận truyền tống phá giới thu nhỏ. Bất kể là tiểu thế giới, trận pháp hay lĩnh vực, chỉ cần bóp nát thánh phù là có thể trốn thoát, không gì có thể ngăn cản. Bố trí một tòa trận truyền tống phá giới là một công trình vĩ đại. Mỗi giới vực chỉ có một tòa, đủ thấy độ khó lớn. Vậy mà, cô động trận truyền tống phá giới thành một thánh phù nhỏ bé là điều Mộ Phong cũng không làm được. Dù có được Ngọc Hư thánh phù, hắn cũng không thể phục chế. Khi nghe Vương Kỳ có sư tôn tên Ngọc Hư, hắn biết Ngọc Hư thánh phù xuất phát từ Vương Kỳ. Vì vậy, khi gặp Vương Kỳ, hắn luôn đề phòng Vương Kỳ dùng Ngọc Hư thánh phù. Quả nhiên, mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Vương Kỳ cử động thân thể, sắc mặt càng lúc càng âm u, "Thề hay cho ngươi, đến cả cái này cũng tính được. Quả nhiên vẫn đánh giá thấp ngươi. Nhưng ta không tin ngươi thật sự có được thái bí cổ tự." Đến giờ phút này, Vương Kỳ vẫn không tin Mộ Phong có được thái bí cổ tự. Trước đây hắn từng thử nhưng vô ích, nên mới dê ít hết những người thủ hộ thái bí cổ tự. Ra tay, nhưng tuyệt đối không để hắn xê hết. Mộ Phong lập tức hô lớn. Nếu dê ít Vương Kỳ lúc này, coi như thả hắn đi. Vì vậy, chỉ có thể bắt sống. Nghe lệnh, tám người đồng loạt xông về Vương Kỳ. Năng lượng khổng lồ như dời núi lấp biển, sang bằng mọi thứ. Núi non trên đảo hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Mộ Phong triển khai không gian đại đạo, đưa tất cả thổ dân đến bên ngoài lĩnh vực, vào thần hành chu của mình, tránh cho họ bị liên lụy. Vương Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lại lấy ra một viên thánh phù từ trong ngực. Ngọc Hư thánh phù chỉ có một viên, còn đây là thánh phù khác. Điên đảo thánh phù. Hắn ném thánh phù lên không trung. Trong nháy mắt, một viên thánh phù biến thành hàng vạn viên, mỗi viên đều giống hệt nhau và đều là thật. Thánh phù như mưa sao băng dày đặc, rơi xuống bao phủ Mộ Phong và những người khác. Khí tức kinh người từ thánh phù truyền ra. Khi thánh phù rơi xuống đỉnh đầu, tất cả đồng thời vỡ vụn, giải phóng sức mạnh vô hình, khiến không gian nhăn nhó dữ dội. Điên đảo thánh phù có thể vặn vẹo không gian. Người ở trong không gian cũng bị vặn vẹo theo, thân thể như bị chồng chất lên nhau, xương cốt kinh mạch như sắp gãy. Hàng vạn thánh phù đồng thời bộc phát uy lực, khiến các nguyên lão cũng không chịu nổi. Họ liều mạng chống cự, đánh nát không gian xung quanh mới thoát ra. Vài nguyên lão đã chảy máu miệng, sắc mặt nghiêm trọng. Mộ Phong là người bình tĩnh nhất. Hắn vốn lĩnh ngộ không gian đại đạo, nên nhanh chóng sửa chữa không gian bị vặn vẹo. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể ổn định không gian xung quanh mình. Chưa kịp thở, Vương Kỳ lại lấy ra một viên thánh phù. Bất kỳ thánh phù nào trong tay hắn đều có thể biến thành hàng ngàn hàng vạn cái, uy lực tăng lên hàng ngàn lần, hiệu quả quá mức khủng khiếp. Ha ha, các ngươi đã định chém tận dê ít tuyệt, vậy ta cũng không nương tay. Các ngươi, đám hậu bối này, làm sao có thể là đối thủ của ta? Dứt lời, hắn lại ném thánh phù. Hàng loạt thánh phù dày đặc lao về phía Mộ Phong. Thiên viêm thánh phù. Tất cả thánh phù đồng thời nổ tung, ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn bộ lĩnh vực trong nháy mắt. Nếu không có kết giới lĩnh vực của Mộ Phong, sợ rằng hàng ngàn dặm xung quanh đã bị lửa nuốt chửng. Cháy đi. Dám đến dê ít ta, vậy để ta cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Dù chưa chắc Mộ Phong có được thái bí cổ tự, hắn không dám đánh cược. Sai một ly đi một dặm. Sống lâu như vậy, cẩn thận đã ăn sâu vào xương tủy. Ngọn lửa ngập trời khiến nước biển xung quanh sôi sùng sục. Vài sinh vật biển yếu ớt bị đốt xê hết, trôi nổi trên mặt nước. Nhưng ngọn lửa chỉ kéo dài chốc lát. Một cơn lốc xoáy xuất hiện trong ngọn lửa, xoay tròn dữ dội, tạo thành một con rồng lửa khổng lồ. Nhìn kỹ có thể thấy một bóng người đứng dưới rồng lửa. Mộ Phong cầm chiếc nhật trong tay, điên cuồng hút ngọn lửa vào trong đó, tạo thành rồng lửa hùng vĩ. Vù vù. Tiếng gào thét của ngọn lửa vang vọng xung quanh. Chốc lát sau, tất cả ngọn lửa bị hút vào chiếc nhật. Toàn bộ hòn đảo đen kịt một màu. Các nguyên lão khác cũng lộ vẻ chật vật. Vương Kỳ hơi kinh ngạc, ở trên người ngươi có nhiều bảo bối thật. Chiếc gương đồng kia chắc là Hạo Thiên Kính. Ta từng thấy nó từ lâu. Mộ Phong hừ lạnh, để đối phó ngươi là đủ. Quả thật không tệ, nhưng ngươi không ngăn được ta. Ta còn có thủ đoạn cuối cùng, đó là T.U.S.A.C. Chỉ cần ta xê hết, phân thân này sẽ tiêu tan. Đến lúc đó, các ngươi tìm ta ở đâu? Vương Kỳ cười lạnh, năng lượng khổng lồ trong cơ thể bắt đầu nóng lên. Hắn muốn nổ tung bản thân. Ngăn hắn lại. Lai Ân đột nhiên kêu lớn. Họ đã chuẩn bị lâu như vậy. Nếu để hắn trốn thoát, coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, lần này đánh động hắn rồi, muốn tìm Vương Kỳ nữa là điều không thể. Các nguyên lão vội xông về phía Vương Kỳ, nhưng tốc độ của họ không bằng tốc độ tự bạo của Vương Kỳ. Mộ Phong hiểu rõ điều này, khẽ cắn răng, lại dùng Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính là chí bảo, nhưng cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Dù hấp thụ nhiều năng lượng, nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trong một thời gian, nó chỉ có thể dùng một lần. Nhưng lần này, Mộ Phong liều để Hạo Thiên Kính bị hao tổn thêm. Bản thân hắn cũng phải gánh chịu hậu quả. Cường hành thúc dục, một vệt sáng chiếu vào Vương Kỳ. Thời gian ngừng lại. Vương Kỳ vẫn giữ tư thế khoa trương, thân thể hơi phồng lên. Không gian đại đạo. Mộ Phong khẽ quát, xuất hiện trước mặt Vương Kỳ, bổ một chưởng vào người hắn, rồi lùi lại. Thời gian trôi qua trở lại bình thường. Hạo Thiên Kính bị tổn thương nghiêm trọng, trở về kim thư thế giới. Vương Kỳ bị cắt ngang tự bạo, nhưng hắn không hoảng sợ, chỉ cười lạnh, ở nhìn dáng vẻ ngươi, Hạo Thiên Kính không thể dùng nhiều lần. Đáng tiếc, ngươi không ngăn được ta. Hạo Thiên Kính ngăn chặn Vương Kỳ, thời gian ngừng trôi là một sát chiêu lợi hại, hầu như không ai chống đỡ được. Nhưng dù là chí bảo, cũng không phải vạn năng. Huống hồ, Hạo Thiên Kính vẫn chưa được chữa trị. Cường hành vận dụng hai lần trong thời gian ngắn đã là cực hạn. Thời gian trôi qua trở lại bình thường, Vương Kỳ cười lạnh. Vô dụng thôi. Dù ngươi làm ta ngừng trệ cả ngàn lần cũng vô dụng. Chỉ cần ta xê hết, phân thân này sẽ biến mất. Đến lúc đó, thiên địa rộng lớn, các ngươi tìm ta ở đâu? Lần này không dê giết được ta, các ngươi hãy chờ ta trả thù đi. Ta sẽ khiến ma thiên giới gà chó không yên. Nói rồi, hắn giơ tay lên đỉnh đầu, chuẩn bị tự kết liễu. Hắn đã hạ quyết tâm. Một chưởng này sẽ khiến phân thân này không thể sống sót. Lúc này, sắc mặt các nguyên lão đều thay đổi. Với tư cách sức chiến đấu đỉnh cao của ma thiên giới, Vương Kỳ có quyền uy hát íp họ và có khả năng làm được. Vì vậy, họ do dự. Nếu đuổi tận dê ít tuyệt Vương Kỳ mà không nhổ cỏ tận gốc, chẳng khác nào trêu chọc kẻ thù mạnh. Không ngờ, Mộ Phong lại ha ha cười lớn, vẻ mặt không chút lo lắng. Mau động thủ đi, sao còn lề mề? Chẳng lẽ không dám sao? Mọi người kinh ngạc, ngay cả Vương Kỳ cũng do dự. Nhưng hắn nhanh chóng cười lạnh, để cố làm ra vẻ bí ẩn. Chẳng qua là một phân thân, ta có gì phải tiếc? Mộ Phong cười lắc đầu, thì ai nói đây là phân thân của ngươi? Nhìn kỹ lại đi. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong ánh sáng, dường như có một chữ lớn, phủ một lớp sắc thái thần bí. Chính là thái bí cổ tự. Lúc này, Vương Kỳ cũng bị ấn một đạo thái bí cổ tự, cùng chữ cổ trong tay Mộ Phong cộng hưởng, tỏa ra ánh sáng ôn hòa nhưng lại to lớn. Chuyện này là khi nào? Vương Kỳ trợn tròn mắt. Quy lực của Thái Bí cổ tự bắt đầu phóng thích. Hóa ra, khi Hạo Thiên Kính làm thời gian ngừng trệ, Mộ Phong đã lao đến trước Vương Kỳ, cổ Thái Bí cổ tự lên người hắn. Một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát. Thân thể Vương Kỳ như biến thành một nguồn sáng, tỏa ra ánh sáng vô tận. Trong một thần thành, trên đường phố, một ông lão ăn mày bình thường bỗng đứng dậy, nhìn về phương xa, thân thể hóa thành ánh sáng tan biến trước hàng trăm cặp mắt. Dưới chân núi, trong quán trà, một ông lão đang uống trà bỗng hóa thành ánh sáng, biến mất không dấu vết. Trong một tư thục nhỏ ở thôn quê, một thầy đồ đang giảng bài, đột nhiên kêu lớn ỉ không tốt ê rồi hóa thành ánh sáng biến mất, chỉ còn lại lũ trẻ ngơ ngác. Lúc này, nhiều nơi ở ma thiên giới đang diễn ra cảnh tượng tương tự. Những người chứng kiến không hiểu chuyện gì, không khỏi nhìn nhau. Chương 4097A cùng đường mạc lộ cuộc chiến. Trên đảo hoang, Vương Kỳ loạn choạng lùi lại. Hắn cảm nhận rõ rệt các phân thân đều tan biến trong nháy mắt. Giờ khắc này, hắn trở thành phân thân cuối cùng, cũng chính là bản thể. Thiên đại đạo của hắn bị phá. Mộ Phong, ngươi. Vương Kỳ muốn gào thét, nhưng dường như già đi mấy trăm tuổi, tinh khí thần đều suy sụp. Lai Ân thấy vậy liền cười ha ha, "Ê lão già, còn muốn trả thù chúng ta? Giờ thì hay rồi, ngươi không thể sống sót rời khỏi đây đâu." Các nguyên lão khác cũng hiểu rõ thái bí cổ tự của Mộ Phong khắc chế sức mạnh thiên đại đạo của Vương Kỳ. Họ không còn cố kỵ, cười gằn vây lại. Trước đây, họ đã tốn quá nhiều tâm sức vì Vương Kỳ. Giờ phút này, cuối cùng có thể tính cả thù mới hận cũ. Ta còn chưa thua. Chỉ bằng đám nhóc con như các ngươi mà muốn dê ít ta. Khi ta thành danh, các ngươi còn chưa ra đời. Ánh mắt Vương Kỳ trở nên hung tợn, không còn vẻ ung dung trước kia. Hai mắt đỏ ngầu, đầy vẻ oán độc. Hắn xuề tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên thánh phù. Hai viên thánh phù biến thành hàng vạn viên trong nháy mắt, đồng thời giải phóng sức mạnh hỏa diễm và hàng băng. Oanh! Kèn kẹp! Hỏa diễm như N úi L ửa P hung T rào chiếm cứ một nửa vô giới lĩnh vực, nửa còn lại thì hàng băng điên cùng sinh trưởng. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt bùng nổ trong lĩnh vực, sức tàn phá như dòng chảy hỗn loạn, muốn xé nát mọi thứ. Các nguyên lão đồng loạt ra tay chống cự. Một người đi ngược dòng nước, xuyên phá sức mạnh cường hãn, thoát cái đã đến trước mặt Vương Kỳ. Lão già, sống lâu không có nghĩa là ngươi vô địch. Mộ Phong gầm lên giận dữ, chiếc nhật trong tay rạng ngời rực rỡ, mạnh mẽ đánh tới. Oanh! Sức mạnh kinh người tạo thành một bán cầu hỏa diễm. Mộ Phong và Vương Kỳ bị bao phủ trong đó. Sức mạnh chí bảo giải phóng, khiến cả mặt trời trên bầu trời cũng ảm đạm phai mờ. Đợi đến khi hỏa diễm và hàng băng tan đi bớt, các nguyên lão vội xông lên, nhưng thấy Mộ Phong và Vương Kỳ đang giằng co. Vương Kỳ cầm một đoạn kiếm, đang đỡ trước nhật. Hai cổ sức mạnh tranh đấu không ngừng. Vô số kiếm ảnh biến ảo trên đoạn kiếm, nhưng bị trước nhật áp chế, không thể lan ra. Quả nhiên mạnh mẽ như lời đồn. Một nguyên lão nhìn Mộ Phong có sức mạnh tương đương Vương Kỳ, cảm khái nói. Họ biết Mộ Phong rất trẻ, trẻ đến đáng kinh ngạc. Dù là người ứng kiếp, tốc độ phát triển này cũng quá đáng sợ, tương lai không biết còn bao nhiêu tiềm năng. Các ngươi nói hắn có thể thành tựu vị trí đại thánh tiếp theo không? Một nguyên lão đột nhiên hỏi. Mọi người im lặng. Đại thánh là cảnh giới trên tất cả thánh chủ, là mục tiêu cuối cùng của mọi người. Nhưng do quy tắc thiên đạo, một thế giới chỉ có thể có một đại thánh. Chỉ khi đại thánh trước xê hết, đại thánh mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, từ sau khi cửu thiên thập địa suy tàn, chưa có đại thánh nào xuất hiện. Ngay cả Thanh Du Từ, chủ lực đối kháng thập sát tà quân năm đó, cũng chỉ tu luyện đến nửa bước đại thánh, đã đứng đầu thiên hạ. Ai mà biết được? Một nguyên lão lắc đầu, "Ngươi hãy chờ xem." Khi các nguyên lão đang xì xào bàn tán, chiến đấu giữa Mộ Phong và Vương Kỳ đột nhiên biến đổi. Dưới sự đè ép của trước nhật, đoạn kiếm trong tay Vương Kỳ tuy cũng là thánh khí vô thượng cấp, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, dần dần bị đốt đỏ bừng. Bịch một tiếng, đoạn kiếm vỡ tan thành mảnh vụn. Thánh khí vỡ vụn, Vương Kỳ loạn choạng lùi lại vài bước, khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn nghiêng người lên, thánh nguyên khổng lồ sau lưng hắn ngưng tụ thành một bóng mờ to lớn, vô số cánh tay chi chít trên bóng mờ. Bóng mờ vụt lên từ mặt đất, vô số bàn tay lít nha lít nhít đồng thời mạnh mẽ đánh về phía Mộ Phong. Nghìn tay dê yết ma. Vương Kỳ gầm lên giận dữ, tiếng như sấm, uy lực kinh thiên động địa. Toàn bộ hòn đảo bắt đầu sụp đổ vì không chịu nổi uy lực này. Mộ Phong cũng đột nhiên co rút con ngươi, quay đầu về phía các nguyên lão, "Ngươi còn nói chuyện phiếm gì nữa, đến giúp đi." Lai Ân lúng túng cười, vội vã bảo mọi người, "Để mọi người cùng nhau ra tay, nhất định phải tiêu diệt Vương Kỳ, bằng không hậu hoạn vô cùng." Mấy vị nguyên lão đồng thời xông lên, cùng lúc ra tay. Sức mạnh to lớn đúc thành một tấm khiên ánh sáng kiên cố trước mặt họ. Vô số chưởng ảnh rơi xuống, nhưng không thể phá vỡ. Lực đạo to lớn khiến các nguyên lão từng chút một lùi lại. Mấy người hợp lực hầu như không ngăn được công kích của Vương Kỳ, khiến họ kinh ngạc tột độ. Lão này thực lực quả nhiên không tầm thường. Sống lâu như vậy, dù tu vi giảm xuống, cốt cát cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Mấy vị nguyên lão sắc mặt thống khổ. Mỗi nhất kích rơi xuống tấm khiên ánh sáng, đều như đánh mạnh vào ngực họ, khiến Thánh Nguyên nghịch lưu, khí huyết cuồn cuộn. Hừ, tất cả là do các ngươi ép ta. Hôm nay ta muốn kéo các ngươi xuống mồ. Vương Kỳ như phong ma, tóc bạc bay lượn. Toàn bộ người lơ lửng giữa không trung, bóng mờ to lớn chứa đựng hắn, vô số cánh tay đánh ra vô số chưởng ảnh. Mỗi nhất kích đều có oai khai thiên liệt địa. Chương 4098A Tru diệt Vương Kỳ. La Long, nhanh nghĩ cách đi. Lai Ân cùng bảy vị nguyên lão đang khổ sở chống đỡ, liền hướng Mộ Phong phía sau lưng gào lớn. Tuy rằng họ đã thành công dùng Tố Nguyên cổ tự Hoàng Nguyên gây tất cả phân thân của Vương Kỳ, biến hắn từ phân thân trở lại bản thể, nhưng nếu đánh không lại, họ sẽ trở thành trò cười. Mộ Phong im lặng, lấy ra một cành cây. Lúc nào rồi mà còn chơi? Một nguyên lão thấy Mộ Phong lấy cành cây ra, tức đến suýt phun máu. Lúc này cầm cành cây thì có tác dụng gì? Lai Ân có vẻ hiểu Mộ Phong hơn, vội nói, ở đây chắc chắn không phải cành cây bình thường, hãy tin hắn. Quả nhiên, cành thần thụ liền tỏa ra hào quang rực rỡ. Vốn là cành cây bình thường chậm rãi biến thành tinh xảo như tinh thạch. Đây là cành thế giới thụ. Một nguyên lão kinh hô. Không hổ là người ứng kiếp, ngay cả thế giới thụ cũng thừa nhận hắn. Các nguyên lão đồng loạt cảm khái. Mộ Phong cầm cành thần thụ, sức mạnh không gian đại đạo điên cuồng tràn vào. Thiên địa lập tức biến sắc, phong vân hội tụ, biển bên ngoài lĩnh vực nổi lên mưa to gió lớn. Ngay cả Vương Kỳ cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn sang, trong lòng trào dâng cảm giác nguy cơ lớn. Cành thần thụ hấp thu đủ sức mạnh đại đạo. Bảy loại sức mạnh đại đạo được Mộ Phong ngưng tụ lên bề mặt cành cây. Lần này dốc toàn bộ Thánh Nguyên, hội tụ thành đòn mạnh nhất. Tránh ra hết. Mộ Phong hạ lệnh, các nguyên lão đồng loạt lùi lại, kinh ngạc nhìn cành thần thụ trong tay Mộ Phong. Vương Kỳ không còn đường lui, đây là tuyệt cảnh. Chỉ có liều mạng. Mộ Phong, đến đây đi. Hắn gầm thét, vô số cánh tay đồng loạt đánh ra. Một chưởng ấn lớn như núi hiện ra, từ không trung ầm ầm rơi xuống. Hô! Uy lực to lớn biến hòn đảo bên dưới thành chia năm xẻ bảy, sóng biển bốc lên. Á! Mộ Phong cũng bay lên, cành thần thụ cắt không gian, như thanh kiếm kinh thiên, chém xuống. Kiếm ảnh và chưởng ấn ầm ầm va chạm. Khoảnh khắc đó, thiên địa trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, tiếng nổ lớn bạo phát. Oanh! Tiếng nổ truyền đi ngàn dặm, đinh tai nhức óc, như muốn rung chuyển cả thiên địa. Kiếm ảnh xẹt qua chưởng ấn, chẻ nó làm năm xẻ bảy, tan vỡ. Vương Kỳ như diều đứt dây, gầy phốc một tiếng phun máu tươi, trên người xuất hiện vết thương kinh người, từ vai đến eo, như chém hắn làm đôi, nặng nề ngã xuống biển. Lực lượng kinh người lan tỏa tứ phía, nước biển trống rỗng biến mất, hạ xuống ba thước, lan rộng ngàn dặm, nhiều ngày sau mới dần bình phục. Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu xuống, sóng biển phản chiếu ánh sáng trắng. Các nguyên lão ngay tại chỗ, não bộ trống rỗng. Một đòn này, kinh thế hải tục. Vương Kỳ chật vật bay ra khỏi biển, chỉ còn nửa cái mạng, không ngừng ho ra máu, trông càng già nua. Ánh mắt không còn hung ác, mà mang vẻ cô đơn của kẻ thất bại. Các nguyên lão hồi phục tinh thần, vây lấy Vương Kỳ, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Ha ha, ta thua rồi. Vương Kỳ ôm vết thương, buông bỏ kháng cự. Mộ Phong cũng bay tới, sắc mặt trắng bệch. Đòn vừa rồi không hề dễ dàng với hắn. Nếu không còn gì để nói, ta tiễn ngươi lên đường. Vương Kỳ ho khan, như muốn ho ra cả nội tạng, nhưng trên mặt lại mang ý cười. Chủ của ta cuối cùng sẽ trở lại thế gian, đến lúc đó mọi thứ sẽ biến thành tro bụi. Nói xong, các nguyên lão đồng loạt ra tay, đâm lợi khí vào ngực Vương Kỳ, dê ít hát ắn. Ngay cả tê hy tê hệ của hắn cũng bị thiêu hủy, các nguyên lão mới yên tâm, cho thấy Vương Kỳ gây ra kiên kỵ sâu sắc thế nào. Mộ Phong thở dài. Nếu Vương Kỳ không đi theo thập sát tà quân, chắc chắn có thể thành tựu bá nghiệp. Đáng thương, đáng tiếc. Chư vị nguyên lão, Vương Kỳ đã đền tội. Chỉ cần chú ý dư đảng vô thiên, tin rằng sẽ không còn sóng gió. Hắn chắp tay nói với các nguyên lão. Các nguyên lão cũng chắp tay đáp lễ, rồi dẫn Mộ Phong đến một mảnh vỡ của hòn đảo. Vương Kỳ đã xê hết, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo? Một nguyên lão hỏi. Mộ Phong nhìn Lai Ân, cười, người ta vốn đến tìm La Hầu nguyên lão, tiếc là ông ấy không trả lời. Ta chuẩn bị rời ma thiên giới, trạm tiếp theo là yêu thiên giới. Tốt, đi đâu là quyền tự do của ngươi, nhưng chúng ta có một yêu cầu. Một nguyên lão đột nhiên nói. Mộ Phong thấy vẻ mặt của họ, liền nghi ngờ có mục đích khác, dò hỏi, kể các ngươi muốn gì? Lai Ân xoa tay, cười nói, vì Vương Kỳ xê hết rồi, ma thiên giới thiếu một trong 13 nguyên lão. Chúng ta muốn ngươi trở thành nguyên lão thứ 13 của ma thiên giới. Chương 4099A mới nguyên lão. Chúng tôi muốn mời cậu trở thành nguyên lão mới. Các nguyên lão tươi cười rạng rỡ, nhìn Mộ Phong với ánh mắt chân thành. Thực lực của Mộ Phong vừa rồi đã chinh phục họ hoàn toàn. Với tu vi vô thượng cảnh cấp 7 mà có thể dê ít Vương Kỳ vô thượng cảnh cấp 8, lại mang trong mình vô số bí mật và thân phận kinh người, người như vậy xứng đáng với vị trí nguyên lão của ma thiên giới. Mộ Phong hơi giật mình, theo bản năng muốn từ chối. Bản tính của hắn vốn thích đơn độc hành động, không am hiểu và không thích phát triển thế lực. Ngay cả việc sáng lập Hồng Mông Tiên Tông cũng là do các nguyên lão khác quản lý và điều hành mọi việc, còn hắn thì vui vẻ là một trưởng môn tiêu dao. Đến Ma Thiên Giới, dù một đường từ nam tước thăng lên thành công tước, mục đích của hắn không phải địa vị và quyền lợi. Bây giờ muốn hắn ngồi lên vị trí nguyên lão, quả thực là làm khó hắn. Xin lỗi, tôi không thích bị trói buộc. Lai Ân vội khuyên, thì yên tâm, cậu đã là nguyên lão, ai dám ràng buộc cậu. Hơn nữa đây chỉ là danh hiệu, chúng tôi sẽ không để cậu tham gia vào những chuyện phiền toái khác. Coi như đây là thù lao cho việc cậu giúp tiêu diệt Vương Kỳ. Sau này dù có chuyện gì, Ma Thiên Giới sẽ hết lòng giúp đỡ cậu, vì cậu là nguyên lão. Mộ Phong do dự, có chút động lòng. Dù sao, trở thành nguyên lão sẽ có được sự ủng hộ của Ma Thiên Giới, tương lai có lẽ sẽ mang đến nhiều tiện lợi. Nếu vậy, tôi xin không từ chối. Các nguyên lão vui mừng. Họ lôi kéo Mộ Phong vì nhìn trúng tiềm lực của hắn. Nếu tương lai Mộ Phong thực sự đạt đến đại thánh vị, họ có thể nói rằng Mộ Phong là nguyên lão của Ma Thiên Giới, nghĩ thôi đã thấy nở mày nở mặt. À phải, có một chuyện phiền các vị, đó là giúp tôi hỏi thăm tin tức về La Hầu nguyên lão. Mọi người đồng loạt chắp tay, yên tâm, chuyện của La Long nguyên lão là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ dốc sức làm. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định, nhưng chắc chắn không kết thúc dễ dàng như vậy. Sau đó, toàn bộ Ma Thiên Giới đều biết Mộ Phong trở thành một trong các nguyên lão. Không tính Vương Kỳ phản đồ, Mộ Phong là người đầu tiên với thân phận nhân loại trở thành nguyên lão. Trong ma tộc có người phản đối, có người ủng hộ, nhưng các nguyên lão đã dẹp tan mọi lời bàn tán, đồng thời kể ra những việc Mộ Phong đã làm cho Ma Thiên Giới. Chỉ riêng việc PHH quại kế hoạch và tru diệt Vương Kỳ đã đủ để ghi vào lịch sử Ma Thiên Giới. Một thời gian sau, xung quanh phá giới truyền tống trận tập trung rất đông người, trong đó có một bộ phận là nhân loại. Trước đây, sau khi Mộ Phong cứu Thiện Nguyễn, hắn đã hứa với dân làng sẽ đưa họ trở lại Trung Thiên Giới. Mộ Phong không bao giờ quên lời hứa đó, và bây giờ là lúc thực hiện. Đồng thời, cũng có không ít nhân loại mộ danh mà đến, mong muốn trở về quê hương. Nguyên lão đại nhân, chúng tôi không biết phải báo đáp ngài thế nào. Trưởng thôn dẫn dắt mấy chục tộc nhân, cảm kích rơi nước mắt. Giờ có cơ hội trở về quê hương, lòng họ vô cùng xúc động. Thiện Nguyễn cũng chậm rãi đến trước mặt Mộ Phong, thâm tình hành lễ, để cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi sẽ luôn chờ ngài. Mộ Phong mặt hơi đỏ, vội cười xòa đổi chủ đề. Rất nhanh, nhiều nhân loại đứng trên phá giới truyền tống trận. Thánh tinh tiêu hao cho việc truyền tống đương nhiên do Mộ Phong chi trả. Mộ Phong sở hữu vài mỏ thánh tinh nên không tiếc những thứ này. Khi hào quang truyền tống trận sáng lên, từng nhóm nhân loại rời Ma Thiên Giới, trở về Trung Thiên Giới. Nhưng cuộc sống của họ ở đó chưa chắc đã tốt hơn so với ở Ma Thiên Giới. Cuối cùng, tất cả nhân loại ở đây đều đã đi. Vẫn còn nhiều người hơn ở Ma Thiên Giới, họ không muốn từ bỏ mọi thứ ở Ma Thiên Giới, nên chọn ở lại. Phi Bồng và Ngọc Giao cũng đến trước mặt Mộ Phong. Sư Tôn, Thiện Nguyễn vừa là chí âm thể, lại xinh đẹp, sao Sư Tôn không thu nàng về bên cạnh? Phi Bồng treo chọc. Mộ Phong lập tức nghiêm mặt, nghe mê muội nữ sắc sẽ hại ngươi, nhớ kỹ. Phi Bồng vội cúi đầu, để con biết rồi Sư Tôn, con không thích nữ nhân. Những người xung quanh lộ vẻ kinh hãi, những nam tử xinh đẹp đều lùi lại. Mộ Phong không cho Phi Bồng cơ hội giải thích, trực tiếp kéo cả hai lên phá giới truyền tống trận. Lần này đến Trung Thiên Giới, trước tiên hãy đến Huyền Thiên Thành, tìm Liễu Gia giúp đỡ, sau đó đến Hồng Mông Tiên Tông. Con đường sau này, tùy các con quyết định. Nói rồi, hắn lấy ra một lượng lớn đan dược đưa cho hai đồ đệ. Đây đều là những đan dược hắn luyện chế khi còn ở Huyền Hạo Đảo, đủ để họ tu luyện đến vô thượng cảnh. Các loại đan dược chữa thương, phục hồi cũng đầy đủ. Làm đồ đệ của ta có lẽ không dễ dàng. Tương lai phải đối mặt cũng nhiều hơn tu sĩ bình thường. Dù sao sư phụ ta có nhiều bạn, nhưng cũng nhiều kẻ thù. Các con phải cẩn thận. Nhưng có một điều, làm đồ đệ của ta thì không lo thiếu đan dược. Mộ Phong cười, xoa đầu hai đồ đệ. Đợi khi ăn hết đan dược này, các con hãy đến kỳ viện tìm lục sư tỷ của ta, cũng là lục sư bá của các con, để nàng luyện chế đan dược cho các con. Hắn nói không ngừng, Phi Bồng hơi mất kiên nhẫn, Ngọc Giao lại hưởng thụ. Nàng cảm nhận được sự tỉ mỉ và lo lắng của Mộ Phong. Yên tâm đi sư tôn, chúng con sẽ không làm ngài mất mặt. Mộ Phong cười, ê tốt, ta tin các con. Hãy đi gặp các sư huynh sư tỷ, nói với họ rằng ta rất khỏe, không cần lo lắng. Sau khi dặn dò xong, Mộ Phong mới phát động truyền tống trận, đưa hai đồ đệ đến Trung Thiên Giới. Hiện tại hắn đã dẫn đồ đệ vào cửa, tương lai họ có thành tựu hay không là chuyện của họ. Giải quyết xong những chuyện này, Mộ Phong cũng muốn rời đi. Thời gian qua, hắn đã đến nơi có bản mệnh thạch của La Hầu kêu gọi nhiều lần, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Những người khác cũng không tìm được tin tức gì về La Hầu. Điều duy nhất biết được là La Hầu vẫn còn sống, nhưng Mộ Phong không thể chờ đợi thêm được nữa. La Đồng, Tác Nhĩ đứng bên cạnh, trên mặt là vẻ không muốn. Đặc biệt là La Đồng, mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc. Xin lỗi, ngay từ đầu đã lừa cậu. Nếu có cơ hội, hãy đến Trung Thiên Giới của tôi. Mộ Phong cười nói. La Đồng trước không muốn Mộ Phong đi, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Nàng biết mình không giữ được Mộ Phong. Tôi sẽ đi, nhưng anh cũng phải trở về thăm tôi. Tôi sẽ luôn chờ anh, đừng quên anh còn nợ tôi một mạng. Nhất định. Mộ Phong cúi đầu cười. Lúc này, một ông già đẩy đám người ra, đến trước mặt Mộ Phong. Nhóc con, đi mà không thèm chào hỏi ta sao? Mộ Phong nhìn người đến là Long Đạt, liền cười. Trời lão tiên sinh, tôi muốn đi, đừng làm khó tôi như vậy chứ. Chương 4100A siêu thoát thế giới bí mật. Long Đạt không chỉ tặng cho Mộ Phong hắc thần đỉnh để luyện đan, mà còn truyền thụ luyện ma đan quyết, xem như nửa sư phụ của Mộ Phong. Long Đạt kéo Mộ Phong sang một bên, lấy hồ lô rượu bên hông đưa cho hắn. Thực ra, ta còn phải cảm ơn ngươi đấy. Mộ Phong nhận lấy hồ lô rượu, uống một ngụm, tán thưởng, ây rượu ngon. Nhưng, lão tiên sinh có gì phải cảm ơn ta? Long Đạt cười thần bí, để có một số việc, ta chưa từng nói với ai, hiện tại nói với ngươi cũng không sao. Thực ra, ta có thể không thuộc về nơi này. Mộ Phong nhíu mày, nghi hoặc hỏi, lão tiên sinh có ý gì? Hiện tại nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết ta không thuộc về nơi này. Đến đây cũng là mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta là T.R.S. ác kẻ phản bội Vương Kỳ. Long Đạt nhìn phương xa, ánh mắt tràn ngập cảm khái. Mộ Phong giật mình, truy sát Vương Kỳ. Long Đạt có vẻ hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Phong, uống một hớp rượu, chậm rãi kể lại một bí mật xưa cũ. Trước đây, Long Đạt và Vương Kỳ là sư huynh đệ đồng môn. Vương Kỳ là sư huynh, học luyện chế thánh phù, bố trí trận pháp, còn Long Đạt học luyện đan. Sư phụ của họ là Ngọc Hư mà Vương Kỳ luôn nhắc đến. Ngọc Hư có một quy tắc, muốn trở thành đệ tử của ông, cần ở bên cạnh phụng dưỡng 3.000 năm, sau đó mới được xuất sư một mình đảm đương một phương. Nhưng sau này, Vương Kỳ không cam lòng ở bên cạnh sư phụ là một tiểu tốt vô danh, không chịu nổi 3.000 năm cô độc, liền trộm đi rất nhiều thánh phù và Ngọc Hư phù lục do Ngọc Hư biên soạn rồi bỏ trốn. Khi trốn đi, hắn còn dê ít vài tên đệ tử trong cửa của Ngọc Hư, khiến Ngọc Hư tức giận. Nhưng họ không thể đến cửu thiên thập địa, nếu không tu vi sẽ tổn hại hơn nữa, tổn thương nguyên khí. Vì vậy Long Đạt chủ động xin đi dê ít giặc, đến cửu thiên thập địa, chỉ để T.R.S. ác Vương Kỳ. Hai người lại tu luyện từ đầu, nhưng Vương Kỳ có Ngọc Hư phù lục nên tốc độ tu luyện nhanh hơn Long Đạt, hơn nữa nhanh chóng ôm lấy bắp đùi của thập sát tà quân và được trọng dụng. Long Đạt chỉ có thể lặng lẽ ẩn mình, theo sát bước chân của Vương Kỳ, muốn thanh lý môn hộ nhưng lực bất tòng tâm. Ta đã nói cho họ biết, nói Vương Kỳ là kẻ phản bội, nhưng không ai nghe ta, còn nói ta là lão già điên, lão già LD ảo, tức xê hết ta mất. Long Đạt nói, vẫn còn tức giận bất bình. Mộ Phong ngạc nhiên, ở nguyên lai lão tiên sinh lai lịch không đơn giản như vậy. Đó là còn gì, Long Đạt đắc ý, kể tiếp là ngươi chưa từng thấy sư phụ ta luyện Ngọc Hư phù lục, đó mới là thánh pháp đỉnh cấp. Tiếc là Vương Kỳ xê hết rồi, cửu thiên thập địa sẽ không còn Ngọc Hư phù lục nữa. Mộ Phong chưa từng nghĩ đến điều này, liền thở dài, đúng vậy, thật đáng tiếc. Long Đạt lại cười, nhưng ngươi cũng có cơ hội. Nếu ngươi đến nơi ta ở, có lẽ có cơ hội gặp sư phụ ta, biết đâu chừng. Nếu thật có ngày đó, phiền ông chuyển lời giúp ta, nói đệ tử vô dụng Long Đạt không thể phụng dưỡng ông ấy được nữa. Tiện thể nói cho ông ấy Vương Kỳ cuối cùng cũng bị tru diệt. Nói xong, ông lộ vẻ thương cảm. Mộ Phong vội nói, nếu thật có ngày đó, lão tiên sinh có thể cùng tôi trở về không? Long Đạt lắc đầu, thôi đi, thời gian dài như vậy, đến nỗi ta sắp quên mất đã bao lâu rồi. Ta đã quen với mọi thứ ở đây, lại đã là lão già lưng còng, không muốn rời đi nữa. Ông lấy ra một lệnh bài từ trong ngực, không lớn bằng nửa bàn tay, phía trên điêu khắc một lò luyện đan, xung quanh là hoa văn cổ xưa phức tạp. Lệnh bài không biết được làm bằng vật liệu gì, giống như kim như ngọc, khó có thể làm giả, lại rất êm dịu. Nhìn là biết Long Đạt chắc chắn thường xuyên vuốt ve lệnh bài này. Cái này ngươi giữ lại, tương lai có lẽ cần dùng đến. Mộ Phong thấy lệnh bài liền nhíu mày. Hắn cũng lấy ra một lệnh bài từ Vô Tự Kim Thư, lệnh bài này chế tạo tương đồng, khác biệt là ở giữa lệnh bài là một chữ ghi pháp cổ xưa. Chấp pháp giả lệnh bài. Sao ngươi lại có thứ này? Long Đạt kinh ngạc. Quả nhiên ông biết. Mộ Phong vui mừng, liền kể lại chuyện của Đông Phương Lăng. Long Đạt gật đầu, thì ra là vậy, xem ra ngươi có đại cơ duyên, đã gặp chấp pháp giả. Đúng vậy, ta và nàng đến từ cùng một nơi, nhưng Đông Phương Lăng ta chưa từng nghe nói, chắc là hậu bối. Mộ Phong gật đầu. Trước đây, Đông Phương Lăng cũng nói họ đến từ một thế giới khác, thậm chí cả Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng, có lẽ cũng đến từ đó. Ta không nói thêm nữa, đến lúc ngươi sẽ rõ. Long Đạt cười ha hả uống một hớp rượu, thoải mái, như trút được gánh nặng trong lòng. Mộ Phong chắp tay, lão tiên sinh, tôi nhớ hết rồi. À phải, có một nghi vấn muốn nhờ lão tiên sinh giải đáp. Thế giới thụ rốt cuộc là gì? Long Đạt khẽ mỉm cười, truyền thuyết cửu thiên thập địa tồn tại trên một cây đại thụ đó được gọi là thế giới thụ, cũng là căn cơ của cửu thiên thập địa. Nghe được tin này, Mộ Phong ngây người. Cửu thiên thập địa to lớn, còn có hạ giới bên dưới cửu thiên thập địa, lại ở trên một cây đại thụ. Điều này thật khó tin. Long Đạt nói tiếp, ê đương nhiên, ngươi cũng có thể coi thế giới thụ là một loại biểu tượng, tồn tại hoặc không tồn tại, ai mà biết. Đợi đến khi ngươi đủ mạnh, tự nhiên có thể đi tìm kiếm bí mật. Mộ Phong gật đầu, ê lão tiên sinh, thụ giáo. Nói chuyện với Long Đạt hồi lâu, Mộ Phong cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi. Chư vị, sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn trở lại phá giới truyền tống trận, biến mất trong ánh mắt lưu luyến của mọi người. Nhân loại nguyên lão của ma thiên giới, nhất định sẽ trở thành một truyền thuyết. Sau khi Mộ Phong đi, trên tuyệt mệnh hải xa xôi, trong một hang động trên một hòn đảo, một bóng người đột nhiên mở mắt. Ha ha, hắn cuối cùng cũng đi rồi. Tên đáng ghét này, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Âm thanh khàn khàn vang vọng trong hang động. Trước mắt Mộ Phong là một trận bạch quang, hồi lâu sau mới tiêu tan. Hắn nhìn quanh, phát hiện mình ở trong một hang núi đầy bụi bặm, truyền tống trận dưới chân đã phủ một lớp bụi dày. Nơi này là yêu thiên giới sao? Hắn không dùng hóa hình đan, dù sao cũng phải bại lộ thân phận thật, vậy thì cứ dùng thân phận loài người xông pha yêu thiên giới một phen. Mộ Phong chậm rãi ra khỏi hang động, phát hiện mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi lớn, có thể nhìn thấy một thôn trang dưới chân núi. Nhưng lúc này, thôn trang đã chìm trong biển lửa. Hắn vội bay qua, nhưng chưa đến nơi, đã nghe thấy một tiếng la lối ngông cuồng. Kẻ dê ít người, Mộ Phong đấy. Chương 4101 A giả Mộ Phong. Trong tiểu sơn thôn, lửa cháy ngút trời, tiếng kêu than vang vọng giữa làn khói cuồn cuộn. Ngọn lửa hung tàn nuốt chửng sinh mạng. Một bóng người đứng trước cửa thôn, vai vác đại đao nhúng máu, sát ý, rõ ràng vừa gây ra một cuộc tàn sát. Mộ Phong vừa đến yêu thiên giới đã chứng kiến cảnh tượng này, lại nghe người kia tự xưng là Mộ Phong, cơn giận bùng lên trong lòng. Nhưng khi đến gần thôn, nhìn thấy kẻ đứng trước cửa thôn, hắn sững sờ, con ngươi co rút, vẻ mặt không thể tin. Người kia có khuôn mặt giống hệt hắn. Kẻ có khuôn mặt giống Mộ Phong, lại tự xưng là Mộ Phong, khác biệt lớn nhất là vẻ tà khí, ánh mắt hung ác. Nếu nhìn kỹ, người này giống phân thân phong mộc của Mộ Phong hơn. Sao ngươi cũng đến đây? Chuyện bên đó xong rồi à? Người kia ngẩng đầu hỏi lớn. Mộ Phong ngẩn ra, hiểu ngay, thì hắn coi mình là đồng bọn. Chẳng lẽ không chỉ một kẻ dê y ả em mờ ảo mình? Nghĩ vậy, hắn đáp xuống, đến trước mặt người kia, trầm giọng gật đầu, ê xong rồi. Người kia cười lớn đầy ngạo mạn. Dù cảm thấy đồng bọn có chút khác thường, hắn không để ý, chỉ cười lạnh, thì xong rồi thì đi nhanh thôi. Ta thả đi nhiều con cá rồi, bọn nó đều thấy rõ mặt ta. Mộ Phong nhìn thôn xóm không còn ai sống sót, kể cả những kẻ không bị dê ít xê hết cũng bị chôn vùi trong biển lửa. Khắp nơi cháy đen, hắn nắm chặt nắm đấm. Đi được vài bước, thấy Mộ Phong không động, người kia gọi, ở ngươi nhìn gì đấy? Đi nhanh lên, lát nữa người đến bây giờ. Được, đi ngay. Giọng Mộ Phong bình tĩnh, nhưng ẩn giấu sát ý mãnh liệt. Hắn kìm nén, nhanh chóng theo người kia, chạy về một hướng. Trên đường, hắn quan sát kỹ. Không chỉ ngoại hình, ngay cả giọng nói, khí tức cũng giống hệt. Nếu không phải tu vi chỉ luân hồi cảnh tầng 8, người quen có lẽ khó phân biệt. Đây là dịch dung hay tà thuật nào đó? Bọn chúng là ai? Mộ Phong đầy nghi hoặc. Đi theo người kia nửa ngày, họ đến chân một ngọn núi lớn. Dưới chân núi đã tụ tập nhiều người. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong càng kinh ngạc. Nơi đây toàn những người giống hệt hắn. Dưới chân núi có hơn 10 người, tu vi từ luân hồi cảnh tầng 6 đến vô thượng cảnh tầng 1. Thật sự là một cái buổi trình diễn gây phân thân quy mô lớn. Mộ Phong trà trộn vào, không ai phát hiện ra. Hắn lặng lẽ đứng một bên, không nói chuyện với ai, tránh lộ thân phận. Hắn muốn tìm ra kẻ chủ mưu, xem ai muốn hãm hại mình. Người đông đủ rồi. Hôm nay tiêu diệt 7 thôn, 8 trấn, nghĩ rằng ác danh Mộ Phong sẽ lan nhanh hơn. Chỉ cần hắn dám đến yêu thiên giới, đó là con đường xê hết. Một người duy nhất tu vi vô thượng cảnh tầng 1 đứng lên, mang vẻ mặt Mộ Phong, nhưng nụ cười tà ác và tàn nhẫn. Mộ Phong giật mình. Bọn chúng làm vậy để ngăn hắn đến yêu thiên giới. Rõ ràng, những kẻ ở đây đều là người vô thiên tổ chức. Nếu không, sao chúng biết hắn muốn đến yêu thiên giới? Hắn chậm rãi đứng dậy, hỏi, ở những việc ác này làm đồng thời, yêu tộc sẽ truy xét, chẳng lẽ không nghĩ có kẻ vu oan? Mọi người nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt bất thiện. Kẻ cầm đầu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn giải thích, nghe kệ chúng nghĩ gì. Chỉ cần những việc này mang danh Mộ Phong mà làm, có người tận mắt thấy Mộ Phong, là đủ rồi. Lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ? Mộ Phong nhíu mày sâu hơn, nghe nói vậy, chuyện này các ngươi làm đã lâu rồi. Kẻ cầm đầu cười, kẻ đương nhiên. Giờ thì danh Mộ Phong thúi hoắc khắp yêu thiên giới, vô số người thề độc, gặp hắn sẽ băm vằm. Mộ Phong dù mạnh, không thể không đụng độ yêu tộc. Đến lúc hắn đích thân dê ít người, chuyện này coi như chắc chắn. Mọi người cười lớn. Kẻ vừa đi cùng Mộ Phong cười, Ngày Quý Hợi, hôm nay ngươi kỳ lạ thế. Lúc về đã thấy không đúng. Nhập vai lâu, ngươi tưởng mình thật sự là Mộ Phong à? Câu châm chọc gây ra tràng cười lớn. Nhưng giữa tiếng cười, một giọng nói lạc lõng vang lên. Quý Hợi, ngươi nói chuyện với ai vậy? Hôm nay ta tự về mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người được gọi là Quý Hợi quay lại, vẻ mặt dần cứng đờ. Gặp quỷ. Ngươi tự về, vậy ai đi cùng ta? Kẻ cầm đầu nhận ra có gì đó không ổn, vội hô, ê đừng cười nữa, có kẻ trà trộn vào. Tiếng cười im bặt, mọi người nghi ngờ, không biết ai xâm nhập. Mộ Phong im lặng di chuyển, nên không ai nhận ra. Kẻ cầm đầu lo lắng, vội hô, ê bình tĩnh, cởi áo. Mọi người cởi áo khoác, lộ ra hồng bào bên trong. Vô Thiên hồng bào. Trong Vô Thiên tổ chức, hồng bào có địa vị cao hơn hắc bào, dưới áo tím, là lực lượng chủ chốt. Lúc này, tất cả đều mặc hồng bào, chỉ Mộ Phong đứng lạnh lùng giữa đám đông. Mọi người đồng loạt tránh xa Mộ Phong, cảnh giác nhìn. Kẻ cầm đầu có một suy đoán táo bạo, vội hỏi, ơ ngươi là ai? Sao không cởi áo? Mã số là gì? Ba câu hỏi liên tiếp, không câu nào Mộ Phong trả lời được. Nhưng từ câu hỏi, Mộ Phong biết họ gọi nhau bằng mã số. Ai cũng là Mộ Phong, cũng gọi là Mộ Phong, rất loạn. Mã số rất cần thiết. Quý Hợi, Quý Sửu. Xem ra các ngươi không ít người nhỉ. Hóa ra bọn chúng dùng thiên can địa chi làm mã số. Quý là thiên can cuối cùng, Hợi là địa chi cuối cùng. Tổ hợp của chúng có 60 loại. Tức là có ít nhất 60 người. Rốt cuộc ngươi là ai? Kẻ cầm đầu không thể nhịn được nữa, giận dữ gầm lên. Mọi người đồng loạt xông tới. Chương 4102 A âm tổn mưu kế. Hơn 10 Mộ Phong giả vây quanh, trong lòng đầy nghi hoặc. Lẽ ra ngoài bọn chúng ra, không nên có người khác giả dạng Mộ Phong. Các đội Mộ Phong giả khác cũng không hoạt động ở khu vực này. Vậy người này từ đâu tới? Mộ Phong nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh băng, là thật sự nhờ phúc của các ngươi, tên ta vang danh khắp yêu thiên giới. Chỉ là cách này, khiến ta rất khó chịu. Ngươi là... Mộ Phong thật. Sắc mặt những kẻ còn lại tái nhợt. Bọn chúng nhắm vào Mộ Phong vì kiên kỵ hắn. Khi Mộ Phong còn yếu, bọn chúng không thể diệt trừ. Giờ Mộ Phong mạnh lên, bọn chúng lại không đủ sức. Vì vậy chỉ có thể nhằm vào hắn. Dù không dê ít được, cũng khiến hắn ghê tởm, hạn chế hành động. Thấy bản tôn xuất hiện, lòng mọi kẻ lạnh toát. Bọn chúng quay người bỏ chạy, sợ hãi bao trùm, tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Nhưng Mộ Phong đã lộ diện, quyết không để bọn chúng trốn thoát. Các ngươi làm vì ta nhiều như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ, sao có thể để các ngươi đi? Vừa dứt lời, lĩnh vực kinh người lập tức mở ra. Kết giới sáng chói dựng lên dưới chân núi. Các Mộ Phong giả chưa chạy được bao xa đã bị nhốt trong đó. Kẻ cầm đầu thất kinh, điên cuồng tấn công kết giới, miệng lẩm bẩm, "Ê sao Mộ Phong đột nhiên đến? Sao hắn đột nhiên đến?" Không chỉ đến, còn bắt bọn chúng tại chỗ. Nghĩ thôi đã biết kết cục thê thảm thế nào. Mộ Phong vung tay, không gian đại đạo trong lĩnh vực ầm ầm giáng xuống. Một Mộ Phong giả cảm thấy không gian xung quanh đông cứng, như đá kẹp chặt, khiến hắn không thể động đậy. Dù cố gắng giãy giụa, dưới sức mạnh đại đạo, hắn như chuột nhỏ không thể làm gì. Một ánh hào quang lóe lên, kẻ đó bị kéo đến trước Mộ Phong, ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn, mặt trắng bệch, uy áp khiến thân thể run rẩy. "Để ta xem các ngươi có bao nhiêu người." Mộ Phong không nói nhiều, trực tiếp chạm vào mi tâm kẻ đó, tiến vào trí nhớ. Dường như biết Mộ Phong có khả năng thu thập ký ức, đám hồng bào đã động tay chân. Sau khi quan sát một lúc, thế giới ký ức ầm ầm sụp đổ. "Hô, nguy hiểm thật, đây là cố ý phòng bị mình sao?" Mộ Phong nheo mắt, nhìn Mộ Phong giả trước mặt đã ngây ngốc, giận không chỗ trút. Nghĩ một lát, thân thể kẻ đó nổ tung. Máu tươi lẫn thịt vụn bắn ra, nhưng bị tinh bích ngăn lại, không văng lên người Mộ Phong. "Dù ký ức của các ngươi bị can thiệp, may mà các ngươi đủ đông." Mộ Phong cười lạnh, tóm từng Mộ Phong giả đến trước mặt, kiểm tra ký ức. Mỗi người ký ức khác nhau, nhưng sau khi chấp nối, Mộ Phong vẫn thu được không ít thông tin. Cuối cùng đến kẻ cầm đầu. Dù tu vi vô thượng cảnh tầng 1, hắn không thể chống cự Mộ Phong, dễ dàng bị chế ngự rồi kiểm tra ký ức. Đến đây, Mộ Phong cuối cùng hiểu rõ sự tình. Trước khi Mộ Phong đến Ma Thiên giới, Vô Thiên tổ chức đã tìm cách truyền tin đến các giới vực khác, bảo họ cẩn thận đề phòng. Việc Mộ Phong phá vỡ âm mưu của Vương Kỳ ở Ma Thiên giới khiến Vô Thiên tổ chức mất trắng, khiến các chi nhánh ở giới vực khác lo lắng. Để nhắm vào Mộ Phong, bọn chúng nghĩ ra cách giả mạo Mộ Phong để mượn tay yêu tộc ngăn cản hắn. Âm mưu này đã bắt đầu từ vài tháng trước. Giờ ác danh của Mộ Phong đã lan khắp yêu thiên giới. Về lai lịch của Mộ Phong giả, Mộ Phong chưa biết. Hắn có thể xác định bọn chúng không dùng thuật dịch dung mà là một thủ đoạn cao minh hơn. Trước khi trở thành Mộ Phong giả, bọn chúng chỉ là hồng bào tầm thường. Nhưng bọn chúng đã bị đưa đến một nơi, đoạn ký ức này dường như bị xóa. Trong ký ức của các Mộ Phong giả đều không có. Xem ra kẻ giở trò trong ký ức của đám Mộ Phong giả này hết sức cẩn thận. Mộ Phong tự nhủ. Đám Mộ Phong giả bị Vô Thiên tổ chức mang đi, không biết đi đâu, làm gì. Sau đó bọn chúng trở thành Mộ Phong giả, biết nhiệm vụ của mình. Nhưng Mộ Phong biết, muốn tạo ra Mộ Phong giả hoàn hảo cũng cần đánh đổi và điều kiện. Nếu không, Mộ Phong giả đã đầy trời. Ngoài 60 Mộ Phong giả mang số hiệu, còn có 22 người khác. 22 người này cũng lấy Thiên Can Địa Chi làm danh hiệu, địa vị cao hơn 60 người kia. 12 người Mộ Phong vừa diệt là những kẻ có số hiệu thấp nhất trong 60 người kia, bắt đầu bằng chữ quý trong Thiên Can, vừa vặn một tiểu đội. Đồng thời, Mộ Phong cũng hiểu rõ tình hình Yêu Thiên giới hiện tại, không mấy lạc quan. Yêu Thiên giới tuy có rất nhiều yêu tộc, nhưng miễn cưỡng coi là một giới vực thống nhất cao độ. Không giống Trung Thiên giới chia thành 9 thượng vị thần quốc, cũng không như Ma Thiên giới có 13 nguyên lão. Ở đây chỉ có một kẻ thống trị tối cao, được gọi là Yêu Thiên Yêu. Dưới Thiên Yêu là các đại yêu cường đại, thống lĩnh các chủng tộc yêu tộc. Nhưng nhiều năm trước đã xảy ra một biến cố. Biến cố đó khiến Thiên Yêu MXTX không rõ sống xê hết. Vị trí Thiên Yêu tạm thời do em trai của Thiên Yêu đời trước đảm nhiệm, miễn cưỡng duy trì cân bằng của yêu tộc. Nhưng đáng tiếc, em trai Thiên Yêu không uy nghiêm như Thiên Yêu đời trước, không thể trấn nhờ ép các yêu tộc. Các yêu tộc rục rịch, muốn trở thành Thiên Yêu mới. Yêu tộc bề ngoài bình tĩnh, nhưng âm thầm cuộn sóng, nguy cơ không ngừng. Có thể nói Yêu Thiên giới đang ở thời đại sắp hỗn loạn. Vô Thiên tổ chức chắc chắn không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bọn chúng sẽ tìm cách gây tranh đấu, gây hỗn loạn. Mộ Phong lẩm bẩm, hiểu ngay ý đồ của Vô Thiên tổ chức. Vì vậy, vào lúc này, Vô Thiên tổ chức càng cần ngăn cản Mộ Phong, không để hắn ra mặt quy quấy e rờ ối. Nếu không, rất có thể hắn sẽ đi theo vết xe đổ của Vương Kỳ, mất trắng. Bởi vậy, bọn chúng đã bố cục từ mấy tháng trước. Âm mưu hết sức nham hiểm, muốn biến Yêu Thiên giới thành cấm địa của Mộ Phong. Hiệu quả hiện tại chứng minh điều đó. Toàn bộ Yêu Thiên giới đã dấy lên làn sóng chém dê giết Mộ Phong. Đối mặt cục diện hỗn loạn, Mộ Phong có chút mê mang. Hắn đến đây để tìm chìa khóa và phương pháp phong ấn cực ám thâm uyên. Chương 4103A Tiểu trấn phong ba. Mộ Phong đến các giới vực khác có hai nhiệm vụ, tìm về chìa khóa y và phương pháp phong ấn cực ám thâm uyên. Yêu tộc hỗn loạn dường như không liên quan đến Mộ Phong. Không có manh mối về vị trí chìa khóa, nhưng hắn biết chút thông tin về phương pháp phong ấn, vốn nằm trong tay Hổ Giang. Mộ Phong biết tên Hổ Giang từ Mộ Đoạn Thu và vô tình gặp Hổ Giang ở Ma Thiên giới. Hổ Giang từng là nhân vật nổi tiếng trong Yêu Thiên giới. Nhưng Hổ Giang đã chết ở Ma Thiên giới, nói đã truyền phương pháp phong ấn cho con gái duy nhất, Hổ Sao Màu. Xem ra, tìm Hổ Sao Màu là nhiệm vụ hàng đầu. Mộ Phong nói nhỏ, vung tay tạo ra vô số ngọn lửa, thiêu rụi tê hi tê hệ trên mặt đất. Sau đó, hắn rời đi, chuẩn bị đến một thành trấn lớn hơn để hỏi thăm về Hổ Sao Màu. Nếu Hổ Giang có địa vị, việc tìm Hổ Sao Màu sẽ dễ dàng hơn. Tàn Sát Cổ Trấn là một thôn trấn thuộc Hoa Ngân thần khu của yêu tộc, quy mô không nhỏ, có hơn 10 vạn dân yêu tộc, nằm trên quan đạo nên rất náo nhiệt. Trên đường phố, đủ loại yêu tộc qua lại. Họ mặc quần áo giống người, đứng thẳng đi lại, không khác gì người thường, chỉ còn giữ lại một vài đặc điểm của yêu tộc. Yêu tộc trên phố hầu hết còn giữ hình dáng yêu tộc. Ai không biết còn tưởng là hội nghị động vật. Một nam tử loài người bước vào trấn, thu hút ánh nhìn soi mói, thậm chí thù địch từ yêu tộc. Yêu Thiên giới có nhiều người loại. Việc thấy người loại đi lại trong trấn yêu tộc không hiếm. Nhưng vì trước đó Mộ Phong giả tàn sát thành trấn yêu tộc, tấn công thần thành, giết ít nhiều yêu tộc bằng thủ đoạn tàn nhẫn, tình cảnh của người loại ở Yêu Thiên giới trở nên nguy hiểm. Nhiều người loại đã trốn tránh để tránh liên lụy. Thời gian gần đây, ít thấy người loại ra ngoài. Người đến tàn sát cổ trấn không ai khác là Mộ Phong. Hắn không dám dùng diện mạo thật mà dùng bí thuật đổi mặt, biến thành một võ giả trung niên. Sau lưng hắn vác một vật bọc vải, bên trong là thanh tiêu kiếm. Anh làm vậy để tạo sự khác biệt so với Mộ Phong giả, tránh bị ngộ thương. Xem ra mình đã đánh giá thấp ảnh hưởng của đám Mộ Phong giả. Mộ Phong cười khổ, cảm nhận ánh mắt thù địch xung quanh. Dù muốn trừ khử hết Mộ Phong giả, cũng đã muộn. Hắn tiến vào thôn trấn, sau một hồi do dự, vào một quán rượu, tìm bàn ngồi. Sự xuất hiện của loài người khiến yêu tộc trong quán nhìn lại. Một số kẻ say không che giấu vẻ căm ghét. Chủ quán, cho chút rượu và thức ăn. Mộ Phong phớt lờ ánh mắt khó chịu, gọi chủ quán. Chủ quán là một yêu nhân ly tộc, tướng mạo buồn cười, đặc biệt là hai răng cửa. Lão bản vội chạy tới, lo lắng nói, ê khách quan, xin lỗi, quán nhỏ không thể tiếp đãi ngài. Xin ngài đi nhanh. Nhìn đám yêu tộc đang rục rịch, lão bản dùng thân mình che chắn tầm mắt của chúng. Cuối cùng không phải yêu tộc nào cũng mất trí. Mộ Phong thầm nghĩ. Không sao, tôi đi ngay. Nhưng muốn hỏi chủ quán một chuyện. Hắn đứng dậy, hỏi nhỏ, ê chủ quán có biết Hổ Sao Màu không? Không ngờ chủ quán vừa nghe tên này đã kinh hãi, ý ai già, không dám nói bậy đâu. Quán nhỏ này không chứa được ngài, khách quan đi nơi khác hỏi đi. Mộ Phong thấy lạ. Rõ ràng chủ quán biết hổ sao màu, nhưng có ẩn tình gì đó không muốn nói. Hắn rời quán, nhưng mấy yêu tộc say rượu hùng hổ đi ra. Tên khốn nạn, loài người tạp chủng. Chúng ta cho các ngươi sống ở yêu thiên giới đã là đại từ đại bi, các ngươi không biết cảm ơn, còn dám làm càn. Hôm nay, chúng ta phải đòi lại công đạo cho đồng bào yêu tộc đã xê hết. Tiếng la giận dữ thu hút nhiều yêu tộc vây quanh, chỉ rõ khiến Mộ Phong cao mày. Vốn dĩ sau khi thay đổi diện mạo, Mộ Phong đã có vẻ uy nghiêm, thêm vẻ mặt lạnh lùng, khiến không ai dám động thủ. Vài yêu tộc say rượu dựa vào men rượu xông lên, vỗ mạnh vào mặt Mộ Phong. Sao, nhìn ngươi có vẻ không phục hả? Nói cho ngươi biết, đây là yêu thiên giới, địa bàn của yêu tộc. Loài người dám làm loạn ở đây, không có kết cục tốt đâu. Cái thằng Mộ Phong gì đó, sớm muộn gì xê hết không có chỗ chôn. Mặt bị đánh rung động, nhục nhã như vậy nếu xảy ra bình thường, Mộ Phong đã chém rồi. Nhưng giờ hắn nhịn. Một là vô thiên tổ chức cố ý vu oan, nếu hắn động thủ, có lý cũng thành không lý. Hai là hắn không muốn gây thêm rắc rối. Tôi khuyên các người tránh xa tôi ra. Chuyện không phải tôi làm, giận cá chém thớt là không hợp lý. Mộ Phong lạnh lùng nói. Thấy hắn không phản kháng, mấy yêu tộc say càng làm tới, vây quanh Mộ Phong, liên tục chỉ trỏ. Một kẻ còn sờ vào thanh tiêu kiếm sau lưng Mộ Phong, châm chọc, ở ngươi vác kiếm đó hả? Có bản lĩnh rút ra chém ta xem ngươi có ra khỏi đây được không? Dựa vào việc xung quanh toàn yêu tộc, chúng càng ngày càng ngã ngớn khiến cơ mặt Mộ Phong giật giật. Hừ, chỉ là một đám loài người nhát như chuột. Hôm nay trừ khi ngươi chui qua hắn ta, đừng hòng rời khỏi đây. Một yêu tộc say xách eo đứng trước Mộ Phong, đắc ý nhìn đám đông. Mộ Phong cuối cùng không thể nhịn được nữa. Vải bọc thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên rơi xuống, lộ ra thân kiếm thon dài. Một vệt hàn quang xẹt qua. Chỉ một thoáng, xung quanh ồn ào bỗng im bặt. Thanh kiếm vẫn còn trên lưng nhưng vẫn khiến người rùng mình. Mộ Phong đưa tay ra sau lưng, rút kiếm, chém xuống nhanh như chớp. Trong. Tiếng kiếm reo vang. Mọi người chứng kiến nhát kiếm kinh hồn. Yêu tộc đứng mũi chịu sào trong khoảnh khắc thanh tiêu kiếm chém xuống hoảng hốt cảm thấy thân thể bị chém làm hai. Hắn giật mình tỉnh lại, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Chương 4104A chuyện cấm kỵ. Nhát kiếm của Mộ Phong khiến đám đông kinh hãi. Tuy nhiên, thanh kiếm không thực sự chém xuống, mà dừng lại cách đầu tên yêu tộc ba tấc. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ sượt qua, một sợi lông tơ cũng đứt lìa. Cảnh tượng này khiến yêu tộc xung quanh nín thở. Họ nhận ra gã loài người này không phải kẻ dễ trêu. Những chuyện ác kia không phải ta làm. Các ngươi có hận, hãy đích thân tìm Mộ Phong trả thù, ta không cần thiết chịu tội thay hắn. Mộ Phong thu kiếm. Mảnh vải rơi xuống tự động quấn quanh thân kiếm, như vật sống. Nói xong, anh đẩy đám người đang ngơ ngác, rời khỏi thôn trấn. Nếu không hỏi được ở thôn trấn, anh sẽ đến thần thành, chỉ cần người còn sống, sẽ tìm được. Trước cửa quán rượu, yêu tộc dần tản đi. Mấy kẻ say tỉnh rượu hơn nữa, vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi suýt chút nữa họ mất mạng. Sau này phải kiêng rượu, kiêng rượu. Chủ quán đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, quyết tâm gì đó rồi vội vã đuổi theo. Công tử dừng bước. Ngoài trấn, chủ quán đuổi kịp, hàm răng trắng lóa thu hút ánh nhìn. Lão bản, có chuyện gì sao? Mộ Phong có ấn tượng tốt về người này. Ông không giống yêu tộc khác, không thù đời. Không cho anh ăn cơm ở quán cũng hợp tình hợp lý. Chủ quán ly tộc thở dài, "Kẻ công tử, ta thấy ngươi không phải người bình thường. Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, trước đây chúng ta không đối xử với loài người như vậy. Thật sự là vì..." "Tôi hiểu, lão bản không cần giải thích." Mộ Phong ngắt lời. Lão bản gật đầu, "Người ta cũng thấy công tử vừa nãy đã nương tay, bằng không những người kia chắc chắn không sống sót được. Vì vậy, ta muốn nhắc nhở công tử vài câu. Nếu muốn hành tẩu ở yêu thiên giới, tuyệt đối không được nhắc đến." Ông có vẻ căng thẳng, nhỏ giọng nói tiếp, "Nghe danh tự hổ sao màu." Mộ Phong ngạc nhiên, "Ê lão bản, vì sao?" "Ai da, ngươi sống ở yêu thiên giới mà không biết chuyện này sao?" Lão bản ly tộc có vẻ hơi tức giận. Mộ Phong gãi đầu, nói dối, "Ê thật không dám giấu giếm, ta bế quan tu luyện đến giờ mới xuất quan. Không ngờ đã qua trăm năm, chuyện gì xảy ra trong trăm năm qua ta không biết." Lão bản ly tộc không ngạc nhiên. Yêu tộc sống lâu hơn người loại. Bế quan trăm năm là chuyện bình thường với tu sĩ yêu tộc. Yêu tộc bẩm sinh là tu sĩ, nhưng vì tư chất kém nên tu vi không tiến triển được. Dù có thiên phú cũng không bằng người loại. Vì sống lâu, thời gian tu luyện cũng gấp mấy lần. Thì ra là vậy, vậy ta càng phải dặn dò công tử. Trước đây có người tùy tiện hỏi thăm hổ sao màu, sau đó biến mất bí ẩn, không xuất hiện nữa. Huynh đệ ta là thương nhân, buôn ba khắp nơi, kiến thức rộng rãi. Thời gian trước, hắn trở về nói vì hỏi thăm hổ sao màu mà biến mất không ít người. Vì vậy, danh tự hổ sao màu đã thành cấm kỵ. Mộ Phong thầm giật mình. Hóa ra hổ giang là thiên yêu đời trước, đại năng giả của yêu thiên giới, nhưng lại hết tha hương. Thật đáng tiếc. Sự tình hổ sao màu dường như không đơn giản. Lão bản, có thể kể thêm về chuyện hổ sao màu được không? Lão bản Ly tộc thở dài, thì hổ sao màu điện hạ khá giống cha mình, tuổi trẻ tu vi cao thâm. Sau khi hổ giang đại nhân MSTX, nàng tạm thay cha trưởng quản vị trí thiên yêu. Nhưng rất nhanh, hổ sao màu điện hạ cũng MSTX bí ẩn. Vị trí thiên yêu tạm giao cho dũng sĩ, em trai hổ giang đại nhân. Ai biết ai nhằm vào cha con họ? Mộ Phong nheo mắt, suy tư. Thôi, ta hết lời rồi. Ngươi là loài người, nên cẩn thận hơn. Lão bản Ly tộc dặn dò rồi vội vã rời đi. Mộ Phong nghi hoặc, ê lão bản, sao ngươi kể cho ta những chuyện này? Lão bản Ly tộc thở dài, về trước đây, quán ta có một đồng nghiệp, cũng là loài người. Cậu ta trẻ tuổi, thông minh lanh lợi, ta rất quý cậu ta. Nhưng từ khi một tên Mộ Phong nào đó bắt đầu làm loạn, cậu ta biến mất, không trở lại nữa. Mộ Phong động lòng, an ủi, thì có lẽ cậu ta trốn rồi. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Lão bản Ly tộc chắp tay, xoay người rời đi. Đi xa rồi, ông mới than thở, nhưng cậu ta không nhà để về, trốn đi đâu được. Qua vẻ mặt bi thương của lão bản Ly tộc, Mộ Phong đoán đồng nghiệp loài người của ông đã bị hắc ải xê hết. Một số yêu tộc yếu đuối không dám tìm Mộ Phong làm loạn, chỉ có thể trút giận lên người loại. Mộ Phong không nói rõ, hẳn lão bản Ly tộc cũng biết. Ông kể cho anh những điều này chỉ để an lòng. Đầu tiên là hổ giang LUL ạt ma thiên giới, sau là hổ sao màu mất tích. Ai nhằm vào họ? Anh cau mày, suy tư. Một lát sau, anh kết luận, khi ai được lợi nhất, người đó có khả năng động thủ nhất. Bây giờ, dũng sĩ, em trai hổ giang, có hiềm nghi lớn. Nghĩ thông suốt, Mộ Phong tìm được đột phá khẩu và đi theo quan đạo đến thần thành của yêu tộc. Yêu thiên giới giống các giới vực khác, chia thành nhiều thần khu. Bên trong thần khu xây dựng thần thành, thành trấn dựa vào thần thành mà tồn tại. Trong mỗi tòa thần thành, đều có một tu sĩ yêu tộc mạnh mẽ trấn giữ, duy trì trật tự. Thần thành cũng phân chia địa bàn. Yêu tộc có quan niệm sâu sắc về địa bàn, không được ít âm pê hạm. Buổi tối, thần thành câu đố dạ vẫn sáng đèn. Nhiều yêu tộc thích bóng đêm, hoạt động trong bóng tối. Vì vậy, thần thành ban đêm và ban ngày không khác biệt nhiều. Trong hẻm nhỏ u ám, một chó yêu dồn một yêu tộc khác vào hẻm, mặt dữ tợn. Thắng tiền là muốn đi. Đâu dễ vậy? Chó yêu hầm hè, khớp xương kêu răng rắc. Yêu tộc kia sợ tái mặt. Hắn nhận ra hồ yêu này là nhân vật ở thần thành câu đố dạ, tên chó đà, quản lý sòng bạc, tâm địa độc ác, tàn nhẫn. Nghe nói ai thắng quá nhiều tiền ở sòng bạc của hắn sẽ bị hắn tìm đến tận cửa, phải thua lại hết, nếu không khó giữ được mạng. Yêu tộc vừa thắng tiền ở sòng bạc không ngờ chó đà lại tìm đến nhanh như vậy. Hắn vừa mới rời khỏi sòng bạc mà thôi. Chương 4105A địa đầu xà. Huyễn đà đại gia, tiền này còn chưa ấm túi. Yêu tộc bị xê ướt than khóc. Huyễn đà cười hung tợn, túm cổ áo yêu tộc nhấc bổng lên. Sao, ngươi mặc cả với ta? Huyễn đà liếc xéo, khiến yêu tộc run bần bật. Yêu tộc vội xin tha, ê đại gia, ta hiểu rồi, ta trả lại. Dưới sự uy hát yếp của Huyễn đà, yêu tộc quay lại sòng bạc, miễn cưỡng tiếp tục đánh bạc, đến khi thu sạch tài sản. Huyễn đà đột ngột xuất hiện. Huyễn đà đại gia, ta làm theo lệnh ngài. Yêu tộc hoảng sợ nói. Huyễn đà liếc số thánh tinh còn lại, cười lạnh, đầy đủ cho con gái ngươi khám bệnh rồi, mau cút đi. Để ta thấy ngươi đến đánh bạc nữa, đừng trách ta. Yêu tộc giật mình, vội cảm ơn, chạy khỏi sòng bạc. Thực ra, trước khi đến đây, hắn đã bế tắc, mang số tiền ít ỏi đến sòng bạc, mong gặp may, kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con gái. May mắn dường như mỉm cười, hắn thắng liên tục, bị Huyễn đà để mắt. Dù phần lớn thánh tinh đã thua lại, số còn lại đủ chữa bệnh cho con gái. Yêu tộc mừng rỡ. Trong góc sòng bạc, một người đàn ông loài người mặt lạnh, lưng đeo trường kiếm lặng lẽ quan sát Huyễn đà. Ha ha, sợ người ta mê muội cờ bạc à. Tâm địa không tệ. Anh lẩm bẩm, đẩy hết thẻ cược ra. Ta tất tay. Số thẻ cược lớn khiến mọi người kinh hô. Nhà cái cười lạnh. Thắng nhiều vậy, còn muốn dốc túi. Ta không cho ngươi cơ hội. Hắn lén giở trò, rồi bất ngờ mở bát. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hô. Sao có thể? Trong bát, ba hột xí ngầu đồng điểm, là ê báo. Người đàn ông loài người đặt ê báo, nhà cái thua sạch. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rõ ràng ta đã. Nhà cái chợt im bặt. Người đàn ông mặt không đổi sắc, gom hết thẻ cược trên bàn, đổi thánh tinh rồi rời khỏi sòng bạc. Nhà cái hiểu gặp cao nhân, vội tìm Huyễn đà. Huyễn đà cũng vừa thấy cảnh này, cười lạnh, kỳ hay, dám bắt nạt ta. Tên loài người này chán sống. Hắn cười tàn nhẫn, rời sòng bạc bằng cửa sau, nhanh chóng tìm được người đàn ông loài người trên phố, đến một hẻm vắng, Quyển Đà nhảy ra như sấm, đẩy người đàn ông vào hẻm. Loài người, ngươi không biết luật lệ sòng bạc ở đây sao? Người đàn ông vẫn mặt lạnh, thản nhiên chỉnh lại quần áo. Luật lệ gì? Ta muốn nghe xem. Quyển Đà cười khẩy, nghe chưa ai thắng nhiều tiền ở sòng bạc của ta như vậy. Thắng thế nào phải thua lại thế ấy, nếu không ngày mai ngươi sẽ thấy ít ác mình ngoài thành. Người đàn ông lắc đầu, đây là ép mua ép bán à? Xem ra ngươi không phải chó ngoan. Quyển Đà hiểu bị chế nhạo, biến sắc, cong người, lông dựng đứng, móng vuốt sắc nhọn bật ra. Vậy thì xê hết đi. Hắn nhảy cao, thân hình vươn ra dưới trăng tròn, vung vuốt xuống. Xoẹt. Vuốt vẽ ba đường hàng quang, xé toạc không gian hẻm. Quyển Đà đáp xuống sau lưng người đàn ông. Nhưng người đàn ông không hề hấn gì, quay lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu. Dù giận dữ, Quyển Đà lập tức nhận ra, người đàn ông này giả vờ yếu đuối, thực chất là một tu sĩ lợi hại. Đụng phải đá tảng. Quyển Đà thầm nghĩ, phóng ra khỏi hẻm. Bị phát hiện, đội tuần tra sẽ đến. Dù lợi hại đến đâu, không ai dám đánh người ầm ĩ trong thành. Nhưng khi hắn sắp ra khỏi hẻm, thân thể va mạnh vào bức tường vô hình, khiến hắn dính chặt vào đó. Hắn đưa tay sờ, dùng vuốt cào, không phá được bình phong. Tim hắn chìm xuống đáy vực. Quyển Đà quay lại, nghi mặt hỏi, "Ê các hạ là ai?" Người đàn ông cười nhạt, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cười còn khó coi hơn khóc. "Ta đến Mê Dạ Thần Thành tìm người dẫn đường, loại gì cũng biết. Nghe nói ngươi thông tin linh thông nên ta tìm đến." Quyển Đà hiểu ra. Người này đến vì hắn, thắng nhiều thánh tinh chỉ để dụ hắn ra. Muốn cầu cạnh ta thì ngươi còn. Chưa dứt lời, cảm giác nguy hiểm ập đến, hắn vội giơ tay lên đỡ, vẫn bị lực lượng lớn đánh bay, va mạnh vào bình phong vô hình. Cú đánh khiến xương cốt hắn muốn rời ra, lòng kinh ngạc. Nếu không phải ngươi thả tên yêu tộc kia đi, còn để lại tiền chữa bệnh cho con gái hắn, ta đã không nương tay như vậy. Nhưng ngươi phải biết, mạng ngươi luôn nằm trong tay ta. Người đàn ông nói, giọng đều đều, như nói chuyện vặt. Quyển Đà hiểu gặp phải nhân vật lợi hại, dù không cam tâm, cũng chỉ gật đầu. Hắn hung ác, nhưng không phải kẻ không biết điều. Nhưng ta muốn biết tên ngươi. Người đàn ông xoa cằm, ê tên. Cứ gọi ta Phong Một đi. Người đàn ông này là Mộ Phong. Anh vào thành lúc chập tối, nhưng không biết gì về yêu thiên giới nên cần người dẫn đường. Yêu tộc sống ngoài ánh sáng có thể giúp, nhưng nhiều chuyện họ không biết. Anh cần một địa đầu xà, và đã nhắm đến Quyển Đà. Ha ha, không ngờ xa cách nhiều năm, lại dùng đến cái tên này. Chương 4106A Thần Thành Phong Ba. Mộ Phong buộc miệng thốt ra cái tên ghê Phong Một. Đó là tên phân thân của hắn, không biết bây giờ phân thân Phong Một ra sao. Quyển Đà bụng dạ khinh bỉ, biết đó chỉ là tên giả, nhưng không dám phản kháng, đành gật đầu, y vâng, Phong Một đại nhân. Mộ Phong gật đầu, hỏi, người ta muốn tìm người thạo tin, phải thông thuộc mọi ngóc ngách của yêu thiên giới. Ngươi biết tìm ở đâu chứ? Quyển Đà vội gật đầu, để tôi biết. Trong Mê Dạ Thần Thành có một quỷ thị, ở đó có chỗ thu thập tin tức. Chỉ cần có đủ thánh tin gì cũng hỏi được. Tốt, dẫn ta đi. Mộ Phong muốn tìm đúng nơi này, gật đầu đồng ý. Hai người cùng ra khỏi hẻm. Quyển Đà vẫn còn dè chừng, ngó nghiêng xung quanh, sợ lại va vào bình phong. Trong hẻm, Quyển Đà cảm nhận áp lực kinh hồn. Nhưng ra đến đường phố, thấy những yêu tộc qua lại, hắn bỗng thấy cảm giác ngột ngạt không còn mãnh liệt. Là một địa đầu xà, hắn dĩ nhiên không cam tâm làm nô lệ cho Mộ Phong. Hắn liếc mắt, cười nói, ê đại nhân, chuyến đi này không biết bao lâu. Tôi phải dặn dò đàn em một tiếng, kẻo chúng làm bậy. Mộ Phong rộng lượng phất tay, ê đi đi. Thực ra, hắn đã nhìn thấu ý đồ của Quyển Đà, biết không thể khiến hắn tận tâm làm việc nếu cứ thế này. Vẫn muốn giở trò à? Mộ Phong lặng lẽ biến mất trên phố. Người qua đường dụi mắt, tưởng mình hoa mắt. Quyển Đà rời xa Mộ Phong, ngoái đầu nhìn không ai đuổi theo, mới ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Nhưng hắn không về sòng bạc, mà đến gần khu trung tâm thần thành. Đường phố ở đây rộng rãi hơn, ít cửa hàng tạp hóa, chủ yếu là những khu nhà ở quy củ. Người ở đây hoặc giàu sang, hoặc quyền quý. Là địa đầu xà Mê Dạ Thần Thành, Quyển Đà dĩ nhiên có chỗ dựa, và chỗ dựa này rất cứng. Đó là quân sư bên cạnh thành chủ. Thành chủ là người thống lĩnh một thành, trong phạm vi thần thành chẳng khác gì thằng chục làm vua xứ mù. Mà quân sư bên cạnh thành chủ phải là người thành chủ tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy, địa vị quân sư trong thành tương đương với thành chủ. Quyển Đà tránh né nhiều đội tuần tra, đến một khu nhà lớn, gõ cửa sau. Chẳng mấy chốc, một lão yêu ra mở cửa. Thấy Quyển Đà, lão yêu không nói thừa, quay vào báo. Quyển Đà chỉ có thể chờ bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, ngó đông ngó tây, sợ tên loài người kia đuổi đến. Rất nhanh, lão yêu trở ra, dẫn Quyển Đà qua mấy lớp cửa, đến một thư phòng. Trong thư phòng, một người đàn ông ngồi ung dung trên ghế. Theo con mắt của yêu tộc, người này chắc chắn là mỹ nam tử, mặc áo bào xanh lục, thân thể phủ một lớp lông trắng mút, ánh mắt lanh lợi. hắn có vẻ là yêu quái thuộc tộc Hâu. Người này chính là nhân vật số 2 Mê Dạ Thần Thành, quân sư Hâu Phá Quyển. Quyển Đà, ta đã bảo ngươi, không có đại sự thì đừng đến tìm ta. Lần này có chuyện gì? Quân sư không thèm nhìn Quyển Đà. Nhưng Quyển Đà không dám thất lễ, vì hắn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của quân sư, trong lúc nói cười đã quét sạch thế lực ngầm Mê Dạ Thần Thành, bồi dưỡng Quyển Đà lên vị trí này. Vì vậy, Quyển Đà không chỉ kính trọng, mà còn sợ hãi quân sư. Quân sư đại nhân, nếu không có đại sự, tôi đâu dám đến tìm ngài. Hắn kể hết mọi chuyện về Mộ Phong. Hưu Phá Quyển nhíu mày, người này có hỏi ngươi muốn hỏi thăm chuyện gì không? Quyển Đà lắc đầu, y việc đó thì không. Hắn dường như chỉ muốn tôi dẫn đường. Hưu Phá Quyển suy nghĩ kỹ một chút, bỗng biến sắc, e nói vậy. Hắn phòng bị ngươi đấy. Có lẽ cả việc ngươi bỏ trốn cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Quyển Đà vội xua tay, thì không thể nào. Tôi cố ý đi vòng rất xa, lại không thấy ai đi theo. Hắn không thể đuổi kịp. Chưa dứt lời, ngoài thư phòng vang lên một giọng nói. Có khách đến, sao không ai nghênh tiếp? Tiếp theo là một tiếng va chạm mạnh. Một bóng người bay vào thư phòng, hai cánh cửa tan nát. Kẻ phá cửa chính là yêu tộc hộ vệ lẽ ra phải canh ngoài thư phòng. Sắc mặt Hâu Phá Quyển lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn ra ngoài. Quyển Đà trong lòng kinh hãi. Hắn không chỉ đắc tội cường giả loài người, mà còn dẫn hắn đến trước mặt Hâu Phá Quyển. Dù loài người tha cho hắn, Hâu Phá Quyển cũng không bỏ qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Hâu Phá Quyển lạnh giọng hỏi, cố giữ bình tĩnh, đây là Mê Dạ Thần Thành. Nếu ngươi dám động thủ, ta đảm bảo ngươi không thoát khỏi thần thành. Mộ Phong hừ lạnh, cái phủ đệ này nằm trong lĩnh vực của ta. Dù ta dê ít sạch các ngươi, bên ngoài cũng không hay biết. Lĩnh vực? Ngươi là cường giả vô thượng cảnh. Hâu Phá Quyển trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ, đồng thời tin ngay. Dù sao, có thể đường hoàng tiến vào thư phòng của hắn, tu vi chắc chắn rất cao. Hơn nữa, ngay cả thành chủ của bọn họ cũng chưa đạt tới vô thượng cảnh. Mộ Phong không đáp lời, chỉ lạnh lùng liếc Quyển Đà, "Ê chó con, ngươi muốn chạy đi đâu?" Dù bị gọi là chó con, Quyển Đà cũng không giận dữ, chỉ toàn hoảng sợ. Hắn lắp bắp, không nói nên lời. Cường giả vô thượng cảnh, đó là tồn tại hắn không thể sánh bằng. Hưu Phá Quyển phản ứng rất nhanh, vội đẩy Quyển Đà ra, "Vì vị tiền bối này, ngài muốn gì, tại hạ sẽ hết sức giúp đỡ." Mộ Phong lắc đầu, chỉ vào Quyển Đà, "Người ta chỉ cần hắn." Rồi hắn nắm lấy vai Quyển Đà, thân thể lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Uy áp lớn lao rút đi như thủy triều. Hâu Phá Quyển ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Trời à, trong thành từ bao giờ có người mạnh như vậy? Trước đây chưa từng nghe nói. Tên Quyển Đà này, suýt chút nữa hại xê hết ta, đúng là đồ ngu. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn không báo chuyện này cho thành chủ. Dù sao, nếu chọc giận tên loài người kia, thành chủ cũng sẽ gặp xui xẻo. Trên đường phố, Mộ Phong thả Quyển Đà xuống, cười lạnh lẽo, "Ê, bây giờ ngươi đã giao phó xong mọi việc rồi chứ?" Quyển Đà lúc này không còn tâm tư phản kháng, vội cười bồi, "Hệ giao phó xong rồi. Vậy thì đi thôi, đừng làm lỡ thời gian của ta." Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi. Quyển Đà vội vàng đi theo, chỉ đường cho Mộ Phong, triệt để nhận mệnh. Chương 4107A, Yêu Thông. Quỷ thị Mê Dạ là khu vực lân cận một vài tòa thần thành mới có, chỉ mở vào đầu tháng 7, cũng không khác biệt so với các quỷ thị khác. Dưới sự dẫn dắt của Quyển Đà, Mộ Phong đến quỷ thị. Nơi này nằm ở hậu phương của Mê Dạ Thần Thành, và hôm nay đúng là ngày quỷ thị khai trương. Người từ các tòa thần thành lân cận lũ lượt kéo đến quỷ thị, khiến cho quỷ khí âm u nơi này trở nên náo nhiệt hơn đôi phần. Ai nấy đều vội vã mua sắm những vật phẩm mình cần. Ở quỷ thị, dù là vật sống, vật xê hết, bay trên trời hay đi dưới đất, chỉ cần có đủ thánh tinh, đều có thể mua được. Đồng thời, đây cũng là khu vực hoạt động của sát thủ ám dạ. Rất nhiều phi vụ AMS ác của chúng đều được nhận từ quỷ thị. Phong một đại nhân, muốn mua tin tức, phải đến Y Yêu Thông trong quỷ thị. Nghe nói đây là cơ cấu tình báo do tổ chức sát thủ ám dạ thành lập, hẳn là rất chính xác. Quyển Đà thận trọng giải thích bên cạnh Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, vì vậy thì đi Y Yêu Thông. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, vì ám dạ quả nhiên có phân bộ ở Cửu Thiên Thập Địa, ngay cả trong yêu thiên giới cũng có sự tồn tại của chúng. Mộ Phong đã gặp qua cao tầng ám dạ ở Trung Thiên Giới, nhưng hắn không có ý định giao thiệp với ám dạ. Nếu không phải cần dò la tin tức về hổ sao màu, hắn đã không đến đây. Không lâu sau, họ đến cuối một con phố. Nơi tận cùng là một căn nhà gỗ đơn sơ, trông sập xệ, dường như sắp đổ nát đến nơi. Chỉ có tấm biển treo trên cửa là còn mới. Trên tấm biển viết ba chữ lớn Yêu Thông. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Nói xong, Mộ Phong một mình bước vào nhà gỗ. Bên trong nhà tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, không nhìn rõ tình hình trong phòng, dường như cố tình tạo ra như vậy. Một bóng đen lờ mờ chậm rãi tiến đến trước ngọn đèn. Mộ Phong lúc này mới thấy rõ bóng đen này là một con cóc béo ú. Con cóc mập ú ịch nằm trên mặt đất, cao hơn người thường. Riêng cái đầu đã to bằng một chiếc xe ngựa, không có cổ, nối liền trực tiếp với thân hình đồ sộ. Đôi mắt màu cam đột ngột đổ xuống, nhìn chằm chằm Mộ Phong, khóe miệng ngậm một chiếc tẩu thuốc dài và bóng. Ha ha, con người, ngươi muốn mua tin tức gì? Một giọng nữ dịu dàng vang lên, khiến Mộ Phong nhất thời tưởng mình nghe nhầm. Một lúc lâu sau hắn mới xác định, giọng nói vừa rồi phát ra từ miệng con cóc này. Hừ, loài người quả nhiên đều là thứ thích đẹp ghét xấu. Thấy Mộ Phong ngẩn người, cóc ta bất mãn hừ một tiếng, há miệng phun ra một ngụm khói. Đợi khói tan, con cóc khổng lồ biến mất không dấu vết, chỉ để lại một người phụ nữ trưởng thành cao ráo. Người phụ nữ mặc áo bào dài, dáng người cao hơn phụ nữ bình thường, thậm chí cao hơn Mộ Phong nửa cái đầu. Vóc dáng cân đối, xinh đẹp, toát lên vẻ quyến rũ. Một tay nàng cầm tẩu thuốc, đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, nghe nói nhanh, muốn mua gì? Lão nương bận lắm đấy. Mộ Phong ôm quyền chắp tay, mặt vẫn lạnh băng, người ta muốn mua hai tin tức. Một là tung tích hổ sao màu, hai là tung tích chìa khóa. Hai câu hỏi này khiến bà chủ giật mình, thậm chí bị sặc khói. Ngươi, tên loài người bé nhỏ này, muốn xê hết phải không? Mộ Phong tự nhiên ngồi xuống ghế, hờ hững nói, để xem ra bà chủ biết tin tức ta muốn mua. Cứ nói đi, bao nhiêu tiền cũng trả. Bà chủ trừng mắt, ở ngươi, cái tên này, đây không phải vấn đề tiền bạc. Hai câu hỏi này, câu nào cũng có thể lấy mạng ngươi. Tại hạ rất tiếc mạng. Ta không cho, ai cũng không lấy đi được. Mộ Phong chậm rãi nói. Bà chủ hơi biến sắc mặt. Nàng cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ toát ra từ Mộ Phong. Nhưng một nhân vật tầm cỡ như vậy, lại đến một cái quỷ thị nhỏ bé để mua tin tức. Giọng điệu của nàng cung kính hơn nhiều, dò xét hỏi, ê khách quan, hai câu hỏi này hệ trọng, ngài hỏi để làm gì? Mộ Phong phản bác, ê bà chủ, ta đến đây là để mua tin tức, không phải để trả lời câu hỏi. Xin bà làm ăn nhanh đi. Bà chủ hỏi mãi không ra gì, đành chán nản ngồi xuống, rít hai hơi thuốc, ê khách quan, ta lắm lời thêm một câu. Đáp án của hai câu hỏi này, người bình thường không chịu nổi đâu. Lẽ nào người của ám dạ đều dài dòng như ngươi sao? Mộ Phong liếc nhìn, vẻ mặt có chút bất mãn. Bà chủ đập bàn, ê được, được, được. Nếu ngươi muốn mua, ta sẽ tát thành ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy đi vào bóng tối phía sau. Căn nhà gỗ nhỏ bé dường như có không gian rộng lớn hơn bên ngoài, tiếng bước chân vang vọng từ trong bóng tối. Một lúc lâu sau, bà chủ mang theo hai thẻ ngọc đi trở về, đặt ngay ngắn trước mặt Mộ Phong, rồi đưa tay ấn lên thẻ ngọc. Hai câu hỏi này, ngay cả chúng ta cũng không biết nhiều. Nhưng đã mua thì không được trả lại. Trả tiền trước rồi xem. Bao nhiêu? Mộ Phong hỏi. 100.000 thượng đẳng thánh tinh, một đồng cũng không được thiếu. Bà chủ ra giá trên trời. 100.000 thánh tinh, người bình thường 8 đời tiêu xài không hết. Mục đích của nàng là dựa vào giá cắt cổ để Mộ Phong từ bỏ. Nhưng bà chủ không ngờ, Mộ Phong lấy ra một túi trữ đồ, ném vào trước mặt bà chủ, ê 100.000, không hơn không kém. Bà chủ giật mình, vội nhặt túi trữ đồ lên kiểm tra, quả nhiên có đủ 100.000 cao đẳng thánh tinh. Có thể lấy ra nhiều thánh tinh như vậy một cách dễ dàng, lại không hề chớp mắt, người như vậy sao có thể vô danh? Dù bà chủ là nhân viên trong cơ cấu tình báo hàng đầu của yêu thiên giới, cũng không nghĩ ra trong yêu thiên giới có nhân vật tầm cỡ nào như vậy. Đừng nhìn, ngươi không biết ta đâu. Mộ Phong không nhìn bà chủ, chỉ cầm thẻ ngọc trên bàn lên, áp vào giữa chân mày, nhanh chóng xem qua tin tức trên hai thẻ ngọc. Sau đó, hắn cau mày thật sâu. Một cái không rõ sống xê hết, một cái tung tích không rõ. Đây là cách yêu thông của các ngươi mua bán tin tức à? Dù Mộ Phong không tiếc tiền, nhưng lúc này trong lòng cũng vô cùng bất mãn. Bất cứ ai bỏ giá cao mua được hai tin tức này đều muốn tức đến hộc máu. Khí thế khổng lồ đột ngột bùng nổ trong nhà gỗ, không gian rung chuyển kịch liệt như động đất. Đối diện với Mộ Phong lúc này, bà chủ như đang nhìn một con thần ma thượng cổ cường đại. Mình chỉ là miếng mỡ béo trên miệng hắn mà thôi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chương 4108A xui xẻo khuyển yêu. Mộ Phong bộc phát khí thế kinh người, khiến bà chủ dù có tu vi trong người vẫn cảm thấy như con thuyền nhỏ giữa sóng dữ, chực chờ lật úp. Biết mình đuối lý, bà ta vội cười làm lành, "Ê khách quan, ta đã nói trước rồi, hai vấn đề ngài hỏi, yêu thông chúng tôi cũng không biết nhiều. Tìm được chút đó đã rất khó khăn rồi. Hay là ta trả lại ngài ít thánh tinh?" Mộ Phong hít sâu hai hơi, chậm rãi thu hồi khí thế, lạnh lùng đứng dậy. "Thôi được, nếu để ta biết các ngươi lừa ta, đừng trách ta vô tình." Nói xong, Mộ Phong tức giận rời khỏi yêu thông. Trong nhà gỗ, bà chủ thở phào nhẹ nhõm, liên tục rít mấy điếu thuốc mới bình tĩnh lại. Một lão bộc từ phía sau chậm rãi bước tới, vẻ mặt ngưng trọng, "Ê chủ nhân, người này khó lường, có nên điều tra không?" Bà chủ trợn mắt, "Ơ ngươi, lão già này, muốn xê hết à? Muốn xê hết thì đừng lôi ta vào." Lão bộc chỉ biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng không rõ tu vi cụ thể. Thấy chủ nhân như vậy, lão không khỏi kinh ngạc. "Chủ nhân, kẻ nhân loại này mạnh đến vậy sao?" bà chủ hít sâu, ở người này mạnh hơn ngươi và ta nhiều, tuyệt đối không phải hạng chúng ta có thể trêu vào. Đừng rước họa vào thân. Nhưng lão bộc hỏi tiếp, vì vậy bên kia chúng ta nên nói thế nào? Mặt bà chủ có chút xoắn xuýt. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói, vì ai chúng ta cũng không trêu nổi, bên kia đương nhiên phải nói thật. Sau đó, nàng lấy giấy bút, nhanh chóng viết mấy câu, rồi giao cho lão bộc. Lão bộc đi ra phía sau nhà gỗ, thổi một hồi còi. Không lâu sau, một con thần ma lớn cỡ chim ưng bay tới như mũi tên. Đây là một loại phi điểu dùng để truyền tin, tốc độ cực nhanh, có khả năng xuyên qua không gian. Loại này rất hiếm, lại khó bắt giữ. Việc nơi này có một con chứng tỏ tổ chức ám dạ giàu có đến mức nào. Lão bộc cục tin vào người phi điểu, vỗ nhẹ lưng nó. Chim lớn chớp mắt đã biến mất trên bầu trời. Ở phía bên kia, Mộ Phong trong càng âm trầm đáng sợ hơn, khiến Quyển Đà không dám thở mạnh. Hắn không dám hỏi gì, chỉ lẳng lặng đi theo Mộ Phong. Mộ Phong im lặng đi trong chợ đen, nhanh chóng mua một tấm bản đồ. Sau khi biết rõ địa phương mình muốn đến, hắn quay đầu lại nhìn Quyển Đà. Ngươi còn theo ta làm gì? Chuyện ngươi cần làm đã xong, ngươi nên đi đâu thì đi đi. Quyển Đà nghe vậy mừng rỡ, vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng. Không được, giờ ta về cũng chẳng có gì tốt đẹp. Không thể cứ thế mà trở lại. Hắn quay lại tìm Mộ Phong, nhưng Mộ Phong đã biến mất từ lâu. Quyển Đà thở dài, e sao ta lại xui xẻo thế này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại Mê Dạ Thần Thành. Nhưng không ngờ, chưa qua một đêm, quân sư Hâu Phá Quyển đã xử lý mọi chuyện xong xuôi. Thủ lĩnh dưới lòng đất của Mê Dạ Thần Thành đã đổi người, Quyển Đà bị vứt bỏ. Hắn không cam tâm, muốn đi tìm Hâu Phá Quyển, nhưng lần này còn chưa vào được phủ đệ của Hâu Phá Quyển, hắn đã bị ném ra ngoài. Hâu Phá Quyển canh cánh trong lòng chuyện Quyển Đà dẫn Mộ Phong đến phủ đệ của mình. Vì vậy, hắn trực tiếp vứt bỏ Quyển Đà, nhanh chóng tìm một con rối mới. Trong một đêm, Quyển Đà cảm thấy cả thế giới đã bỏ rơi mình. Hắn vừa hận vừa tức, nhưng không có thực lực, cũng không có ai giúp đỡ, chỉ biết thở ngắn than dài. Chán chường, Quyển Đà ngơ ngác đi trong thành, biến thành một kẻ ăn mày, cả ngày say xỉn, ngủ ngoài đường. Những kẻ trước kia nịnh bợ hắn đều khịt mũi coi thường, không ngừng chế giễu. Quyển Đà, ngươi đúng là một con chó. Vốn dĩ là Quyển yêu, nhưng giờ khi người ta gọi hắn là chó, không còn chỉ nói về thân phận của hắn nữa. Và một ngày nọ, khi hắn ôm vò rượu say khướt bên đường, vài tên yêu tộc hung hãn đi tới trước mặt hắn. Ngươi là Quyển Đà. Quyển Đà say lướt khướt vỗ vò rượu, thì không sai, lão tử chính là Quyển Đà. Vài tên nhanh nhẹn túm lấy Quyển Đà, kéo đi ra khỏi thành, không nói một lời. Quyển Đà lúc này hơi tỉnh rượu, trong lòng nhất thời kinh hoàng. Sau khi chứng kiến sự cường đại của Mộ Phong, hắn mới hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, những kẻ điều khiển kia đều có khí tức nội liễm, nhìn là biết cao thủ tu vi cao thâm, tuyệt đối không phải hạng hắn có thể đối phó. Các vị đại ca, các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Người đàn ông dẫn đầu quay lại liếc hắn, lạnh lùng nói, e đến đó ngươi sẽ biết. Mấy người bước nhanh ra khỏi thành. Dù như đang trói một con gà, nhưng lính canh cửa thành làm ngơ, thậm chí còn làm ngơ khi Quyển Đà cầu cứu. Quyển Đà nhất thời hiểu ra, lần này người muốn tìm hắn chắc chắn là một đại nhân vật. Bé ngoan, sao mấy đại nhân vật này đều thích tìm ta vậy? Bên trong một khu rừng nhỏ ngoài thành, một đám yêu tộc điêu luyện đứng hai bên. Ở vị trí cuối có một chiếc ghế trúc, trên ghế ngồi một nữ tử diêm dúa lòe loẹt. Da dẻ nữ tử miệng màng, dường như là một người, nhưng lấp lóe những vảy trên cổ, cánh tay. Điều đó tố cáo thân phận của nàng. Đây là một con yêu, và là một đại yêu. Nhìn điệu bộ này, Quyển Đà biết cô gái này chắc chắn là một đại nhân vật, ngay cả thành chủ của bọn họ cũng không có cái kiểu phô trương này. Vài tên yêu tộc ném Quyển Đà xuống trước mặt cô gái, chắp tay rồi đứng sang hai bên. Bột bột bột, ngươi là Quyển Đà. Quyển Đà quỳ xuống đất, gật đầu, ê dạ, đại nhân, tiểu nhân là Quyển Đà. Ngươi biết ta tìm ngươi có chuyện gì không? Nữ tử hững hờ hỏi. Quyển Đà suýt chút nữa thì đập đầu xuống đất. Hắn làm sao biết mấy người này tìm hắn làm gì? Nhưng hắn không dám tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiểu nhân không biết. Nữ tử cười lạnh, ánh mắt đảo quanh, nhưng mang lại cảm giác âm u, như rắn độc phun lưỡi, bọ cạp độc dương cao đuôi. Ta hỏi ngươi, trước có phải có nhân loại tìm ngươi không? Quyển Đà nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra là tìm người kia. Dù sao hắn cũng không có hảo cảm gì với tên nhân loại kia, liền đem tất cả những gì mình biết nói ra hết. Người kia nói hắn tên Phong Mộc, thực lực chắc rất mạnh. Hình như hắn muốn tra thứ gì đó, nhưng lại không nói gì với tiểu nhân. Từ lúc gặp mặt đến lúc chia tay ở chợ đen, Quyển Đà kể chi tiết không sót gì, ngay cả số lần đi vệ sinh cũng kể ra hết. Đầu óc hắn lúc này hoạt động tốt hơn bình thường rất nhiều. Nữ tử nhíu mày, chỉ có vậy thôi sao? Đại nhân minh giám, tiểu nhân chỉ biết có thế thôi. Hắn tìm tiểu nhân chắc chỉ là cần một người dẫn đường thôi. Quyển Đà vẻ mặt đau khổ nói. Chương 4109A bất ngờ manh mối. Khuyển Đà cảm thấy vẫn đen đeo bám dai dẳng, dù đã thành sâu rượu, vẫn không thoát khỏi những chuyện xui xẻo bủa vây. Dù đã khai hết những gì mình biết, hắn vẫn cảm thấy bất an. Quả nhiên, nữ tử gật gù, nhưng có chút bất mãn nói, ở như vậy thì không được rồi. Chúng ta phải tìm được hắn, nhưng ngươi lại không biết hắn đi đâu. Vậy ta giữ ngươi lại làm gì? Vừa nói, mấy tên hộ vệ xung quanh đã xông tới, trợn mắt trừng trừng, khí thế kinh người. Dù kém xa cái cảm giác ngột ngạt mà Mộ Phong mang lại trước đây, nhưng cũng khiến gã tu sĩ nhỏ nhoi như hắn cảm thấy áp lực núi đè, không dám ngẩng đầu. Mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng, Khuyển Đà cố sức nhớ lại những chuyện đã qua, nếu không nghĩ ra được gì, hôm nay gã e rằng phải bỏ mạng tại đây. Đột nhiên, như có linh tính mách bảo, gã vội ngẩng đầu, "Ngài đại nhân, ta nhớ ra rồi." Nữ tử lúc này mới phất tay, ra hiệu lui người. "Vậy thì tốt, nói cho ta nghe một chút, không cần vội." Giọng cô gái mềm mại như không xương, nhưng lòng Khuyển Đà chỉ còn lại hoảng sợ. Trước khi đi, hắn có mua một tấm bản đồ. Tuy rằng ta đi theo phía sau, nhưng cũng lén nhìn trộm. Ta thấy hắn chỉ một chỗ trên bản đồ, đó là Khố Mộc Thần Thành. Nói xong những lời này, Khuyển Đà như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất. Nữ tử cười khẽ, thì ra là muốn đi Khố Mộc Thần Thành. Hắn đến đó làm gì? Kệ hắn, đến Khố Mộc Thần Thành, nhất định phải tìm được hắn. Nói xong, mấy tên tu sĩ yêu tộc liền tiến lên khiên kiệu, chuẩn bị rời đi. Khuyển Đà vừa thở phào, đã thấy nữ tử khẽ giật giật ngón tay. Cái thủ thế này gã biết, vì gã cũng từng làm. Thủ thế y giết người diệt khẩu. Một thủ thế khiến Khuyển Đà giật bắn cả người. Giờ muốn trốn cũng là điều không tưởng, mọi chuyện đã đi đến đường cùng. Trong đầu đang nhanh chóng suy tính đối sách, ngay khi một tên tu sĩ yêu tộc dừng lại, chuẩn bị động thủ với gã, Khuyển Đà cuối cùng cũng có chủ ý. Gã vội chạy tới trước mặt cô gái, quỳ xuống. "Đại nhân, xin hãy cho ta đi cùng ngài." Nữ tử có vẻ hơi bất ngờ, ra hiệu cho thủ hạ dừng tay, "Ngươi muốn đi cùng ta?" "Tại sao?" Khuyển Đà vội nói, "Tên nhân loại kia hại ta không ít. Nhìn ngài không phải là đi tìm hắn ôn chuyện, mà là muốn trả thù. Vì vậy, ta muốn đi cùng ngài, có cơ hội tự tay trút giận." Lời nói này hết sức êm tai, không có bất kỳ kẽ hở nào. Nữ tử dường như cũng nghĩ đến điều gì, cười ha hả đồng ý. "Được thôi, ngươi theo chúng ta cùng đi." Đến giờ phút này, Khuyển Đà mới thở phào nhẹ nhõm, vì gã biết mình tạm thời không xê hết được. Ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng rộng lớn, nhưng hắn vẫn như bị nhốt trong lồng tre, chỉ có thể tạm cầu an ổn. Đợi đến ngày gặp lại tên nhân loại kia, hắn thật sự muốn xông lên liều mạng sao? Làm vậy vẫn là xê hết, nhưng ít ra có thể sống thêm một đoạn thời gian. Mấy ngày sau, trước một lò rèn trong Khố Mộc Thần Thành, Mộ Phong đặt chân đến nơi này. Lúc này, hắn đội nón lá, mặc trang phục, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, như trang điểm của hiệp khách trong truyện. Dù thông tin hắn mua được chỉ nói hổ sao màu không rõ sống xê hết, chìa khóa rơi không rõ, nhưng vẫn có một vài thông tin hữu ích. Ví dụ, mấy tháng trước, có một người được cho là hổ sao màu xuất hiện tại lò rèn trong Khố Mộc Thần Thành, dường như được người trong lò rèn cứu giúp. Nhưng rất nhanh, người này lại biến mất. Đây là lần cuối cùng Yêu Thông ghi lại hành tung của cô, sau đó là không rõ sống xê hết. Lúc đó, Mộ Phong hơi nghi hoặc, dù biến mất từ lò rèn, thì cũng phải là rơi không rõ mới đúng, sao lại là không rõ sống xê hết. Đến khi hắn đặt chân đến nơi này, mới hiểu rõ lý do. Lò rèn vốn không nhỏ, giờ đã trở thành đống đổ nát hoang tàn. Đến cả tấm biển hiệu cũng vỡ vụn trong phế tích. Nơi này đã bị tấn công. Mộ Phong đứng trước phế tích lặng im một hồi. Trong tình cảnh này, làm sao hắn có thể tìm được hổ sao màu? Chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thậm chí có thể đã xê hết. Hổ Giang, ngươi rõ ràng biết tình cảnh của con gái mình, nên mới để ta đến bảo vệ con bé đúng không? Hắn ngửa mặt than thở, trong lòng rất phiền muộn. Nhưng phong ấn lại nằm trên người hổ sao màu, hắn không thể không tìm. Sau một câu cảm thán, Mộ Phong bắt đầu suy xét tình hình hiện tại. Hổ sao màu không phải là rơi không rõ như người ta nói, mà là bị T.R.S. ác. Kẻ đang T.R.S. ác cô là ai, Mộ Phong tạm thời chưa biết. Trong lòng hắn có một người đáng nghi, đó là Dũng Sĩ, vì D.X.C. hết hổ sao màu, Dũng Sĩ có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiên yêu. Nhưng trên đường đi, hắn cũng nghe được không ít chuyện, Dũng Sĩ này dường như là người tốt, và đang không ngừng tìm kiếm huynh trưởng và cháu gái của mình. Dù sao cũng phải đi xem một chút, đến lúc đó sẽ biết. Mộ Phong nói nhỏ. Ngay lúc hắn định quan sát kỹ phế tích lò rèn, từ xa đột nhiên bay tới một hòn đá nhỏ. Mộ Phong không quay đầu lại, giơ tay bắt lấy hòn đá. Hắn nhẹ nhàng bóp nát nó, liếc nhìn thì thấy người ném hòn đá là một đứa trẻ. Da đứa trẻ lộ ra những mảng vảy, trên đầu không có lông. Trông nó giống xuyên sơn giáp yêu. Thấy Mộ Phong bóp nát hòn đá, nó hít một ngụm khí lạnh, quay người bỏ chạy. Trò đùa dai sao? Mộ Phong chỉ cho là trò nghịch ngợm của trẻ con, không để ý, nhưng trong lòng hơi động, có chút nghi ngờ. Phế tích này lúc nào cũng có thể xem, hắn liền lập tức xoay người, đuổi theo đứa trẻ. Trông như hắn chỉ đi thong thả, nhưng chỉ vài bước đã đuổi kịp đứa trẻ, rồi lặng lẽ đi theo sau. Đứa trẻ chạy một mạch vào một con hẻm, rồi tiến vào một ngôi nhà. Tiểu Bì, con chạy gì vậy? Trong sân, một người phụ nữ xuyên sơn giáp yêu đang giặt quần áo, cất tiếng hỏi. Đứa trẻ thở không ra hơi, chạy tới bên người phụ nữ, lo lắng nói, "Ê tỷ tỷ, con thấy người xấu." Người phụ nữ kinh hãi, "Ờ người xấu?" "Đúng đó, cái người đó nhìn là biết người xấu, còn là nhân loại nữa." Tiểu Bì nói. Mộ Phong đứng ngoài cửa nghe vậy thì thở dài, "Ê xem ra là ta đa nghi rồi." Vô Thiên tổ chức lấy danh Mộ Phong gây ra nhiều tội ác, việc một đứa trẻ yêu tộc xem nhân loại là người xấu cũng không khó hiểu. Nhưng khi hắn sắp đi, đột nhiên dừng bước. Vì trong sân lại vang lên một câu nói. Con nói là người xấu phá nhà bác thợ rèn sao? Chương 4110A sự nghi ngờ tầng tầng. Giọng cô chị xuyên sơn giáp yêu rất nhỏ, như thể sợ bị ai đó nghe thấy. Con có chắc đó là người xấu không? Tiểu Bì khẳng định gật đầu, "Ê đúng vậy, hắn cũng là nhân loại, hơn nữa trông hắn giống y như cái người xấu hôm đó. Chắc chắn là người xấu, nếu không tại sao hắn lại đến chỗ lò rèn?" Người chị vội bịt miệng Tiểu Bì, "Ê nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được kể với ai khác, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Tiểu Bì ngoan ngoãn gật đầu, vừa đứng dậy, mắt lại trợn tròn vì kinh hãi. "Tỷ tỷ ơi, người xấu." Cô chị xuyên sơn giáp lúc này cũng ngẩng đầu nhìn, thấy trong sân có một người lạ mặt, đầu đội nón lá, mặt lạnh như băng, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Hơn nữa họ hoàn toàn không biết người này vào bằng cách nào, cửa lớn vẫn còn nguyên vẹn kia mà. "Ngươi là ai, muốn làm gì?" "Chúng ta không biết gì cả." Cô chị tuy cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn che chắn em trai sau lưng, giọng run rẩy nói. Mộ Phong lặng lẽ thở dài. Hắn cố ý dịch dung thành dáng vẻ này, chỉ để người ta không dám đến gần, tránh thêm rắc rối, nhưng hình như hơi đáng sợ thật. Hắn cố gắng hạ giọng dịu dàng, "Ê đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi các ngươi vài câu, sẽ không làm hại các ngươi." Nhưng hình dạng đáng sợ của hắn cộng thêm cái giọng điệu hòa hoãn đó, lại càng khiến hai chị em thêm kinh hãi. Cuối cùng, cô chị sợ hãi kêu lớn, hy vọng thu hút sự chú ý của người ngoài. Nhưng cô ta gào thét nửa ngày, cũng không thấy ai đáp lời, càng không thấy ai đến. Mộ Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. "Hết xong chưa? Người bên ngoài không nghe được đâu. Họ cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Tốt nhất các ngươi nên kể cho ta chuyện gì đã xảy ra. Bằng không?" Thấy ngọt không được, Mộ Phong đành dùng biện pháp mạnh, hăm dọa. Hai chị em lập tức im bặt, run lẩy bẩy. Mộ Phong tiến lên, mỗi tay xách một người, đưa họ vào nhà rồi bảo họ ngồi xuống. "Nhóc con, ta nghe nói, con có vẻ biết chuyện lò rèn." Lúc này, Tiểu Bì rất sợ hãi, cầu cứu nhìn chị gái. Nhưng dưới vẻ ngoài kinh khủng của Mộ Phong, cậu vẫn không chịu nổi. "Dạ, hôm đó con lén ra ngoài, đúng lúc thấy đám người phá hủy lò rèn, GXC hết cả nhà bác con." Nói xong, Tiểu Bì nhắm mắt lại. Mộ Phong thấy hơi buồn cười, nhưng bây giờ không phải lúc cười. Hắn vội tiếp tục hỏi, "Ê đó là đám người gì? Tại sao họ lại phá hủy một cái lò rèn nhỏ bé?" Cô chị lúc này cũng nhận ra có gì đó không đúng, run rẩy hỏi, "Ơ ngươi không phải cùng bọn họ một phe?" Mộ Phong lắc đầu, "Ơ không phải. Ta đến đây là để tìm một người. Người đó có thể đã ở lò rèn, nhưng khi ta đến thì biết lò rèn đã bị phá hủy." Tiểu Bì vừa nghe, vội mở mắt ra, "Ê con biết rồi, ngươi muốn tìm cái cô tỷ tỷ kia." Mắt Mộ Phong sáng lên, "Ê đúng, là một người phụ nữ." Lúc này, Tiểu Bì và chị gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và kể hết mọi chuyện cho Mộ Phong. Thì ra mấy tháng trước, người thợ rèn đi đào quặng trên núi, vô tình nhặt được một người phụ nữ bịt hương nặng. Giữa hoang sơn giả lĩnh, người thợ rèn tốt bụng đưa cô về nhà. Người phụ nữ bị thương rất nặng, nhưng nhờ sự chăm sóc của cả nhà thợ rèn mà nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ có điều cô không chịu nói gì, hỏi gì cũng lắc đầu. Khi hỏi tên, cô càng phản ứng dữ dội, nói tên cô sẽ mang đến tai họa cho họ. Không ngờ, dù không nói ra tên, tai họa vẫn giáng xuống. Một đêm khuya, một đám tu sĩ đột nhiên đến lò rèn. Họ GXC hết tất cả mọi người trong lò rèn, sau đó trực tiếp phá hủy lò rèn. Tất cả những chuyện này đều bị Tiểu Bì vừa vặn lẻn ra ngoài thấy được. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Tiểu Bì vẫn thấy được một người trong đám đó là nhân loại. Vì vậy, hôm nay khi thấy Mộ Phong đứng trước lò rèn, cậu đã ném đá. Người nhân loại đó dung mạo ra sao? Mộ Phong vội hỏi. Tiểu Bì nhíu mày, nói, "Ê không cao lắm, nhưng trông cũng khá đẹp trai." Dù đẹp trai đến đâu thì hắn vẫn là người xấu. Nói như vậy cũng như không nói gì. Mộ Phong hết sức cạn lời, nhưng trong lòng đã có chút suy đoán. Hắn mượn giấy bút từ hai chị em rồi vẽ một bức chân dung. Người trong bức vẽ chính là dáng vẻ ban đầu của Mộ Phong. Tiểu Bì vừa thấy chân dung liền nhảy dựng lên, "Ê đúng, hắn chính là người xấu đó." Quả nhiên. Ánh mắt Mộ Phong lập tức lạnh lẽo. Nếu có giả Mộ Phong, thì kẻ T.R.S. ác hổ sao màu chính là Vô Thiên tổ chức. Cuối cùng cũng tìm được manh mối quan trọng, Mộ Phong thấy được hy vọng. Đúng rồi, các ngươi nói cái cô tỷ tỷ kia thì sao? Tiểu Bì nhíu mày, cái cô tỷ tỷ kia là người hổ tộc. Hổ tộc là nhà giàu trong yêu tộc, Thiên Yêu hiện tại cũng là người hổ tộc. Cô tỷ tỷ kia chắc chắn có thân phận bất phàm. Nhưng khi chúng con đi nhặt xác cho cả nhà bác, chúng con thấy tê hi tê hễ họ đều bị thiêu thành tro tàn, không thể phân biệt được. Không biết cái cô tỷ tỷ kia có bị dê ít xê hết hay không? Mộ Phong thở dài. Hắn cần tìm phong ấn trong tay hổ sao màu, dù thế nào, hổ sao màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt đối không được xê hết. Được rồi, đa tạ các ngươi đã kể cho ta. Chuyện hôm nay không được nói với ai, nếu không sẽ gây rắc rối cho các ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hiện tại đã có manh mối, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Tuy rằng việc truy tìm vô thiên tổ chức hay truy tìm hổ sao màu đều rất khó, nhưng ít ra hắn có kinh nghiệm đối phó với vô thiên tổ chức. Quay lại thì vẫn phải đối phó với bọn chúng. Mộ Phong cười khổ, bước nhanh rời khỏi Khố Mộc Thần Thành. Không chừng hắn còn phải đến quỷ thị ở Mê Dạ Thần Thành, hỏi thăm thông tin về vô thiên tổ chức. Lúc đó mình hơi nóng vội, lại quên mất vấn đề này. Hắn lẩm bẩm, có chút tự trách. Ban đầu hắn cũng định mua thông tin về vô thiên tổ chức từ Yêu Thông, nhưng vì tức giận trước tin tức hổ sao màu không rõ sống xê hết, chìa khóa rơi không rõ nên đã quên mất. Ngay khi hắn rời khỏi Khố Mộc Thần Thành, chuẩn bị quay lại Mê Dạ Thần Thành, lại đột nhiên phát hiện có hai tu sĩ yêu tộc đang theo dõi mình. Từ trong thành đã theo đến đây, rõ ràng không phải người đi đường, mà là đến tìm ta. Mộ Phong trầm ngâm một lát, lại có chút nghi hoặc tại sao lại có người nhắm vào mình. Hắn đến yêu thiên giới chưa gây thù với ai lợi hại cả. Đương nhiên, cả quân sư hâu phá quyển xa trong Mê Dạ Thần Thành không tính là đối thủ lợi hại. Mộ Phong không hề để gã vào mắt. Chương 4111 A tu sĩ yêu tộc. Mộ Phong phát hiện có người theo dõi mình. Liếc nhìn bằng khóe mắt, hắn thấy đó là hai tu sĩ yêu tộc cường đại. Một người là tu sĩ hùng tộc, tóc dáng vạm vỡ, dường như ẩn chứa sức mạnh vạn cân. Người còn lại là tu sĩ viên tộc, lông màu trắng, thân hình cũng tương đối to lớn, cao hơn hẳn các yêu tộc thông thường nửa người. Hơn nữa tu vi của cả hai đều đạt luân hồi cảnh tầng 7, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Với thực lực này, họ có thể đứng đầu một thành rồi. Hai vị bằng hữu, vì sao lại theo ta? Mộ Phong đơn giản dừng bước, xoay người hỏi. Hai người thấy bị phát hiện, cũng không hề ngạc nhiên, mà nhanh chóng tiến lên. Ngươi là Phong Mộc phải không? Chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi. Tuy là mời, nhưng nghe không hề khách khí, mà giống như một lời đe dọa. Nếu ta không đi thì sao? Mộ Phong híp mắt, lạnh giọng hỏi. Tu sĩ hùng tộc nắm chặt đấm tay, khớp xương kêu răng rắc, vẻ mặt hung tợn, vì vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Phong khẽ cười, người ta ngược lại rất muốn xem, các ngươi sẽ không khách khí như thế nào. Tu sĩ viên tộc xông lên trước, một bước đã đến trước mặt Mộ Phong. Bàn chân to lớn dẫm xuống đất khiến mặt đất rung lên. Nói nhiều làm gì, cứ chặt tay chân rồi mang đi là được. Hắn giận dữ gầm lên, thân hình cao lớn bao trùm lấy Mộ Phong. Cái đấm to như đá tảng mạnh mẽ giáng xuống. Vù. Tiếng gió rít gào vang lên, kình phong dữ dội khiến mặt đất lún xuống ba tấc, uy thế kinh người. Nhưng Mộ Phong chỉ hờ hững giơ tay, xòe bàn tay ra, dường như muốn đối đầu trực tiếp với tu sĩ viên tộc. Ha ha, tự lượng sức mình. Tu sĩ viên tộc mừng rỡ. Hắn còn tưởng rằng tên nhân loại này sẽ bỏ chạy. Không trốn thì bọn họ đỡ phải mất công. Tuy không nhìn thấu tu vi của Mộ Phong, nhưng họ đều cho rằng Mộ Phong đã dùng một phương pháp nào đó để che giấu khí tức. Trong vô thiên tổ chức, chuyện này rất bình thường. Mà Bạch Viên bộ tộc của họ vốn nổi tiếng với sức mạnh vô song. Sức mạnh của hắn ngay cả Thiết Bối Thương Hùng cũng không dám trực diện, huống hồ là một tên nhân loại. Đối đầu trực tiếp với hắn, quả thực là tìm xê hết. Trong nháy mắt, suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nắm đấm đã mạnh mẽ giáng xuống. Âm thanh nặng nề vang lên như tiếng pháo xịt. Bạch Viên đấm xuống, Mộ Phong đứng tại chỗ, căn bản không hề nhúc nhích, thậm chí thân thể cũng không hề lay động. Toàn bộ lực lượng dường như biến mất không dấu vết. Ha ha, mềm mặt vô lực như vậy, ngươi chưa ăn cơm mà. Giọng chế giễu của Mộ Phong truyền đến, khiến Bạch Viên nổi giận. Tu sĩ hùng tộc thấy vậy, lập tức hiểu ra rằng tên nhân loại này đã xem thường bọn họ. Hắn cũng tiến lên một bước, hung tợn ra tay. Bàn tay gấu to lớn mạnh mẽ vồ về phía Mộ Phong. Bàn tay gấu tạo ra một cơn bão, khiến cây cối xung quanh bị gãy đổ. Nhưng Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy, vẫn giơ một tay lên, nhẹ nhàng đỡ đòn tấn công của Hắc Hùng. Ngươi cũng vậy thôi. Mộ Phong như một trưởng bối trách mắng vãn bối. Hai tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp giữ chặt hai người không cho thoát ra, rồi mạnh mẽ ném cả hai xuống đất. Hai người lập tức bị ném choáng váng đầu óc. Nếu có ai đó nhìn thấy một tên nhân loại thậm chí còn chưa to bằng bắp đùi của tu sĩ hùng tộc, mà lại ném hai tu sĩ yêu tộc cường đại như chơi trò ném gạch, có lẽ đã sợ ngất đi rồi. Tuy rằng trong yêu tộc, hình thể không thể đại diện cho thực lực của một người, không giống như ma tộc ở ma thiên giới, hình thể lớn sẽ chiếm ưu thế, một con thiết bối thương hùng thiếu nói cũng nặng vạn cân. Nếu dùng sức, có thể nắm giữ sức mạnh triệu cân. Cần phải vượt qua lực lượng to lớn như vậy mới có thể lay động được. Lúc này, Bạch Viên và Hắc Hùng cuối cùng cũng hiểu ra rằng họ đã đụng phải tảng sắt, mà lại là loại rất cứng nữa chứ. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, không muốn lãng phí thời gian với hai người. Ban đầu ta không định để ý đến các ngươi, nhưng hiện tại ta hơi tò mò, rốt cuộc ai đang tìm ta. Các ngươi dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi đi. Bạch Viên vốn tưởng rằng nhiệm vụ thất bại, đột nhiên nghe được tin này, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết không cần động tay mà vẫn có thể đưa tên nhân loại này đi gặp chủ nhân, thì bọn họ việc gì phải chịu khổ như vậy? Ngay khi bọn họ định rời đi, một bóng người nhanh chóng chạy đến, rất nhanh đã đến trước mặt Mộ Phong. Phong Mộc đại nhân. Mộ Phong nhìn kỹ, người đến là Khuyển Đà, không khỏi cau mày. Là ngươi. Ngươi nói cho bọn họ biết ta ở đây. Khuyển Đà vội vàng oan ức, ê đại nhân, chuyện này không thể trách ta được. Bọn họ ép ta, nếu không sẽ dê ít ta. Ta cũng không còn cách nào. Mộ Phong thở dài, ê thôi, dù sao chuyện của ta lại liên lụy đến ngươi. Ngươi chạy đến tìm ta, là vì không thể sống được ở Mê Dạ Thần Thành nữa sao? Khuyển Đà bị chạm vào nỗi đau, thở dài, ê đại nhân, ta cũng không muốn trách ngài, nhưng hiện tại ta ở Mê Dạ Thần Thành chẳng là cái thá gì. Mộ Phong đưa tay ngăn Khuyển Đà lại, lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. Trong này có 100.000 cao đẳng thánh tinh, đủ cho ngươi cả đời ăn tiêu. Chỉ cần ngươi không đi đánh bạc, chắc sẽ không tiêu hết. Xem như ta bồi thường cho ngươi vậy. Hơn nữa, làm con rối cho Hâu Phá Quyển cũng không phải là chuyện tốt. Có số tiền này, ngươi hoàn toàn có thể làm những việc khác. Trước đây hắn đã đoán được Khuyển Đà có thể sẽ gặp xui xẻo. Dù là một kẻ xấu, nhưng ít ra vẫn có một mặt hiền lành, vì vậy hắn đã chuẩn bị bồi thường. Nhưng lúc đó hắn tức giận vì tin tức mình mua được từ Yêu Thông, nên đã quên mất chuyện này. Khuyển Đà ngây người, kể cái này thật sự cho ta. Trước đây ở Mê Dạ Thần Thành, hắn trông thì oai phong, nhưng chỉ là con rối của Hâu Phá Quyển mà thôi. Kiếm được thánh tinh, phần lớn đều phải nộp cho Hâu Phá Quyển, còn lại chẳng được bao nhiêu. Nhiều thánh tinh như vậy, hắn làm việc cho Hâu Phá Quyển cả trăm năm cũng không kiếm được. Đại nhân, ta. Được rồi, đừng nói nữa. Ta hiện tại còn có chuyện khác, ngươi đi đi. Mộ Phong phất tay, không muốn dây dưa với Khuyển Đà. Nhưng hắn không ngờ rằng Khuyển Đà lúc này lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn. Đại nhân, ta có lỗi với ngươi. Mấy người này tìm đến ta, ép ta nói ra chuyện của ngươi. Vì sống sót, ta chỉ có thể nói dối, hận ngươi, đồng thời đến đây, họ còn bảo ta đánh lén ngươi. Hắn lấy ra một con dao găm. Dao dài không quá một thước, lưỡi kiếm nhỏ và dài. Chui kiếm ánh lên hào quang tà dị, có khắc hoa văn phức tạp. Chỉ nhìn hai mắt thôi đã thấy đầu óc choáng váng. Nhìn là biết tà vật. Đây là bằng chứng. Hai tu sĩ hùng tộc và viên tộc thấy vậy, lập tức tức giận. Nhưng có Mộ Phong ở đó, họ không thể làm gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Khuyển Đà. Mộ Phong nhận lấy dao găm, cẩn thận quan sát chui dao, phía trên đó khắc rất nhiều linh văn, chắc chắn không phải vật tầm thường. Chương 4112A Thiên Lân Huyết Bức. Phục. Mấy giọt máu bắn lên. Viên tộc tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, chủy thủ đã đâm thẳng vào đùi hắn. Mộ Phong muốn xem thử con dao găm định dùng để ám sát mình này, rốt cuộc có gì kỳ lạ. Không được. Lần này xong thật rồi. Viên tộc tu sĩ hoàng hồn, kinh hãi tột độ, la hét giãy giụa, nhưng vô ích. Chủy thủ phát ra ánh sáng đỏ như máu. Trong chớp mắt, ánh sáng theo lưỡi dao tiến vào cơ thể viên tộc tu sĩ. Một luồng khí tức tà ác từ cơ thể hắn sinh ra, khiến thân thể hắn phát ra ánh sáng đỏ. Tiếp đó, thân thể hắn dường như không chịu nổi luồng sức mạnh này, lặng lẽ nứt ra những vết thương đỏ như máu. Thân thể hắn nhanh chóng khô quắt lại, như thể toàn bộ máu trong người bị hút cạn. Không. Cuối cùng, cường giả viên tộc giơ tay ra, thân thể đã biến thành một cái xác khô, ngã thẳng xuống đất. Chật, con dao găm này thật độc ác. Mộ Phong kiểm tra thi thể Bạch Viên, phát hiện không giống như trúng độc, mà giống như trúng phải một loại tà pháp nào đó, hút khô toàn bộ máu trong cơ thể hắn. Sau khi JXC hết Bạch Viên, chủy thủ cũng vỡ vụn ngay lập tức, xem ra chỉ có thể sử dụng một lần. Cường giả hùng tộc nhìn thấy cảnh này, kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Hắn không dám quan tâm nhiều, quay đầu bỏ chạy. Hắn không muốn trở thành Bạch Viên thứ hai. Mộ Phong không vội truy đuổi, mà quay đầu nhìn Khuyển Đà. Ngươi đi theo bọn chúng, vậy hẳn là biết chủ nhân của bọn chúng là ai. Khuyển Đà vội gật đầu, ngươi là một người phụ nữ, hơn nữa ta biết chân thân của cô ta là gì. Cô ta là người của Thiên Lân Huyết Bức tộc. Mộ Phong hơi nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao ngươi biết được. Khuyển Đà chỉ vào mũi mình, ngươi đại nhân, ta là Khuyển Yêu, mũi của chúng ta rất thính. Hơn nữa, ta từng ngửi qua mùi của Thiên Lân Huyết Bức, nên nhớ kỹ. Thì ra là vậy. Mộ Phong gật đầu, nhưng trong lòng hơi động, và có lẽ cái mũi của ngươi có thể giúp ta. Khuyển Đà, tuy ta cho ngươi một khoản thánh tinh, nhưng nếu ngươi đồng ý ở lại bên cạnh giúp ta, thời gian sẽ không quá lâu. Khi ta rời đi, ta sẽ truyền cho ngươi một môn thánh thuật và tâm pháp. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ khiến ngươi trở thành một yêu vương. Ý ngươi thế nào? Huyễn Đà lăn lộn ở mê dạ thần thành lâu như vậy, đương nhiên biết có những cơ duyên ngàn năm có một. Lúc này, trước mặt hắn chính là một cơ hội lớn. Hắn vội kích động nói, là chỉ cần đại nhân không chê, ta đồng ý đi theo ngài. Tốt, đứng lên đi. Chúng ta đi tìm con thiên lân huyết bức kia trước, xem cô ta rốt cuộc là ai. Mộ Phong xoay người, đuổi theo hướng hùng tộc rời đi. Ngoài thành trăm dặm, trong một khu rừng nhỏ, nữ tử thiên lân huyết bức đang nửa dựa vào trên ghế tre, tư thế lười biếng. Làn da trắng như tuyết khiến ngay cả yêu tộc cũng phải huyết mạch phun trào. Bên cạnh, một thủ lĩnh báo tộc tiến lên hỏi, ê chủ nhân, bọn họ vẫn chưa trở lại. Có cần ta phái thêm người đi không? Huyết bức lắc đầu, thì không cần. Nếu có thể mang đến, thì bọn họ đã mang đến rồi. Nếu hai người bọn họ không được, thì có thêm người cũng vô dụng. Chỉ có con khuyển yêu kia mới có tác dụng. Đang nói chuyện, tu sĩ hùng tộc hốt hoảng chạy về, quỳ trước mặt cô gái huyết bức. Chủ nhân, thuộc hạ thất bại. Tên nhân loại kia mạnh hơn chúng ta tưởng. Huyết bức hơi nhíu mày, hỏi, vì vậy con khuyển yêu đâu? Hắn cũng thất bại. Tu sĩ hùng tộc phẫn hận, để tên đó trực tiếp phản bội, nói hết mọi chuyện cho tên nhân loại kia biết. Tên nhân loại kia còn dùng thị huyết đao đâm trúng Bạch Viên, khiến Bạch Viên xê hết. Sắc mặt cô gái huyết bức rốt cục hơi đổi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười lạnh. Nói vậy, các ngươi không những không thành công, mà còn mất một mạng. Thật là rác rưởi. Bất quá, tên nhân loại kia cũng sắp đuổi đến rồi. Hùng tộc kinh hãi, vội nói, ê chủ nhân, ta đảm bảo bọn họ không đi theo sau. Hừ, thật là ngu ngốc. Nữ tử huyết bức liếc hắn một cái. Nếu hắn mạnh như vậy, sao lại bị ngươi phát hiện? Hơn nữa, có con chó con kia, tìm đến đây chẳng phải dễ dàng sao? Đúng như dự đoán, rất nhanh đã có hai bóng người xuất hiện, chính là Mộ Phong và Huyễn Đà. Huyễn Đà có chút sợ hãi nữ tử huyết bức, lúc này trốn sau lưng Mộ Phong. Trên đường đi, hắn đã giới thiệu về Thiên Lân huyết bức tộc cho Mộ Phong. Thiên Lân huyết bức tộc là một trong những chủng tộc yêu quái có số lượng suy giảm. Tổng số lượng rất ít, không quá 30 người. Bởi vì chúng thích hút máu, hành tung quỷ dị, nên không được ai yêu thích. Vì vậy, một số thiên lân huyết bức trực tiếp trở thành sát thủ, lại càng phù hợp với chúng. Khác với các loài dơi hút máu thông thường, điểm khác biệt lớn nhất của thiên lân huyết bức là lớp vảy trên cơ thể. Chúng có vảy giống như cá. Tuy mềm mại, nhưng sức phòng thủ hết sức kinh ngạc. Và thiên phú thần thông e khát máu y của chúng có thể hút khô máu của mục tiêu trong thời gian cực ngắn. Ngay cả yêu tộc cũng sợ chúng. Sau khi hiểu rõ, sự tò mò của Mộ Phong đối với thiên lân huyết bức cũng giảm đi nhiều. Hắn đến đây chỉ để biết những người này thuộc về ai, tại sao lại biết đến sự tồn tại của hắn. Ngươi là Phong Mộc. Trông lạnh lùng như một tảng băng vậy. Ta ở đây mà cũng cảm thấy lạnh giá nữa đấy. Nữ tử thiên lân huyết bức giả vờ mị thái, hờn dỗi nói. Mộ Phong mặt không đổi sắc, lạnh giọng hỏi, kể các ngươi là ai? Từ đâu biết ta? Vì sao muốn tìm ta? Ba câu hỏi liên tiếp khiến nữ tử huyết bức cũng mất hứng. Thật là nóng vội. Chúng ta cần phải từ từ tìm hiểu đối phương mới được chứ. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi hỏi ta một câu, thế nào? Tốt, trước tiên ta hỏi. Các ngươi là ai phái đến? Mộ Phong không khách khí hỏi. Nữ tử huyết bức cười, nghe câu hỏi này thật không thể trả lời được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi ta là ai? Ta tên là Huyết Cơ, là một sát thủ. Huyễn Đà vừa nghe đến cái tên Huyết Cơ, lập tức dựng tóc gáy. Đại nhân, ta biết cô ta là ai? Huyết Cơ vốn là sát thủ của ám dạ. Nghe nói rất lợi hại, giá cả cũng rất cao. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, đột nhiên rời khỏi ám dạ. Mộ Phong nhíu mày, vì ở đây còn có chuyện của ám dạ. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, cười lạnh, thì xem ra cũng không thoát khỏi liên quan. Huyễn Đà tuy không biết Mộ Phong đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy nụ cười gằn của hắn, vẫn không khỏi rùng mình. Ta đáp ngươi một câu hỏi, ngươi cũng cần đáp ta một câu. Huyết Cơ nhỏ giọng hỏi, ở ngươi rốt cuộc là ai? Theo ta biết, yêu thiên giới dường như không có nhân vật nào như ngươi. Chương 4113 A sâu không lường được. Huyết Cơ híp mắt, lạnh giọng hỏi. Trong lòng nàng tràn ngập tò mò. Trong yêu tộc, khí tức là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng. Việc Huyễn Đà nhận ra chân thân Huyết Cơ thực chất là nhờ khám phá khí tức của nàng. Nhưng Huyết Cơ cảm nhận được, Mộ Phong trước mặt tuy khí tức dài lâu, khác với người phàm, song lại không có chút khí tức nào đáng nói. Hệt như một người phàm không có tu vi. Vì vậy, nàng không cách nào phân biệt tu vi và lai lịch Mộ Phong chỉ bằng khí tức. Ta tên Phong Mộc, vốn là tu sĩ bế quan. Do một số nguyên nhân, mấy ngày trước mới xuất quan. Mộ Phong đáp thẳng. Dù là nói dối, Huyết Cơ cũng đâu thành thật, nên nói dối cũng chẳng sao. Hơn nữa, hắn nói ra cũng có ý đồ mượn miệng người khác truyền đi danh xưng giả, để tiện bề hành động ở yêu thiên giới. Hitler hoài nghi tính chân thực của cái tên này, song không còn cách nào kiểm chứng. Các ngươi là ai phái tới? Mộ Phong truy vấn. Hitler nhún vai, "Ê, không thể trả lời." Mộ Phong lạnh lùng dò xét, "Ở ngươi đang đùa ta à? Nếu không nói gì, vậy không cần tiếp tục bàn luận nữa." Âm thanh nghiêm khắc khiến các tu sĩ yêu tộc xung quanh run rẩy. Sát khí kinh khủng lập tức bốc lên. Hết cách rồi, ta cũng chỉ là nhận lời ủy thác, tận tâm vì việc người khác. Ta nhận lệnh chỉ là để giải quyết ngươi. Những chuyện có liên quan cũng không thể bỏ qua. Giọng Hitler âm nhu, song trong lời lại ẩn chứa sự tàn nhẫn khó tả. Lòng Mộ Phong khẽ động, bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về hướng thần thành kho một xa xôi. Đừng nhìn. Chắc giờ này bọn họ đã thành công. Biết những chuyện không nên biết thì không cần thiết phải tồn tại. Hitler chậm rãi nói. Ý chỉ tỷ đệ xuyên sơn giáp tộc trong thần thành kho mộc. Trong lòng Mộ Phong lập tức bốc lên một ngọn lửa giận, ngay đến trẻ con cũng không tha. Có phải vô thiên tổ chức phái các ngươi tới? Dù là đang dò hỏi, thân thể hắn bỗng xông lên phía trước. Một tu sĩ yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cước đạp mạnh bay ra. Thân thể to lớn bay ra mười mấy trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Mặt đất đã bị thân thể hắn cọ sát thành một rãnh dài. Đi. Mộ Phong tiếp theo chỉ tay. Lớp vải bao phủ thanh tiêu kiếm lập tức bị xé rách. Trường kiếm phát ra tiếng reo kiếm trong trẻo, trong nháy mắt phá không đánh tới. Mọi người chỉ thấy một tia hàn quang lóe lên. Yêu tộc ở đằng xa đã đầu lìa khỏi cổ, máu tươi văng tung tóe. Tình cảnh này khiến sắc mặt Hitler cũng đột ngột biến đổi. Nàng ngờ Mộ Phong không đơn giản, song không ngờ thực lực Mộ Phong lại mạnh đến vậy. Chỉ trong nháy mắt đã giải quyết một người, tốc độ này quá sức dọa người. Mộ Phong không dừng tay, lập tức xông về các tu sĩ yêu tộc khác. Liều mạng. Các tu sĩ yêu tộc đều nghiêm mặt. Biết lúc này không thể lùi bước, liền rống giận xông lên. Song tu vi của bọn chúng còn chưa đạt tới vô thượng cảnh, trước mắt Mộ Phong chẳng mạnh hơn củ cải trắng là bao. Bất diệt bá thể quyết. Mộ Phong khẽ quát. Kim quang nhất thời lưu chuyển trên người hắn. Khí thế cả người dường như muốn xé toạc bầu trời. Lực lượng kinh người gào thét dâng trào trong cơ thể hắn. Ngay cả các tu sĩ yêu tộc đứng cách xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tu La phạt thiên quyền. Hắn tiến một bước lên trước, quyền pháp nhất thời triển khai. Trong nháy mắt, vô số quyền ảnh như mưa giông bão táp trút xuống, bao phủ toàn bộ các tu sĩ yêu tộc đang xông tới. Ầm ầm ầm. Nắm đấm lập tức phá tan phòng ngự của đám tu sĩ yêu tộc, mạnh mẽ đập vào người bọn chúng. Mỗi một kích đều thế như lôi đình, cuồng bạo khó cản. Sao có thể mạnh đến vậy? Một tu sĩ yêu tộc kinh ngạc kêu lên, thân thể bị đánh bay lên trời. Chưa kịp ổn định thân hình, thanh tiêu kiếm đã như quỷ mị đòi mạng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau hắn. Tiếp theo, hàn quang lóe lên, xuyên thấu qua người hắn. Kiếm khí kinh người bắn ra trong cơ thể hắn, phá hủy tất cả các bộ phận, kinh mạch. Cuối cùng, ầm một tiếng, thân thể nổ tung giữa không trung như một tràng pháo hoa đỏ rực. Một người một kiếm phối hợp ăn ý, hơn 10 tu sĩ yêu tộc chỉ trong vài hơi thở đã bị toàn bộ tru diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại Hitler. Hitler đắc ý, nay thấy vậy, mặt cũng tái nhợt. Nhưng là một sát thủ, nàng biết chạy trốn chỉ khiến mình xê hết nhanh hơn. Vì vậy, khi giao đấu, nàng liền triển khai bí pháp ẩn thân. Đây là thủ đoạn thường dùng của sát thủ ám dạ. Chúng chờ đợi mục tiêu lộ ra sơ hở, thậm chí sẽ ẩn mình xung quanh mục tiêu rất lâu, chỉ vì khoảnh khắc một đòn dê ít xê hết. Chính là bây giờ. Hitler đột nhiên tìm được một sơ hở. Đó là khi tất cả thủ hạ bị dê ít xê hết, Mộ Phong dừng tay lộ ra. Chỉ thấy thân ảnh nàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộ Phong, chủy thủ trong tay mạnh mẽ đâm về phía hậu tâm Mộ Phong. Đòn này Hitler dồn toàn bộ lực lượng, đồng thời điều động lực lượng đại đạo nàng lĩnh ngộ. Chủy thủ trong tay càng là bảo vật nàng rèn luyện ra, chuyên dùng phối hợp, tên là thị huyết đao. Dù chỉ là bắt chước thị huyết đao, song cũng có thể khiến bạch viên MSM ạn trong thời gian ngắn, đủ thấy uy lực thị huyết đao thế nào. Trong tuyệt cảnh, đòn đánh này của huyết cơ có thể xem là mạnh nhất trong đời nàng. Ngay cả tu sĩ tu vi cao hơn nàng không ít, cũng khó thoát khỏi độc thủ. Đại nhân cẩn thận, cô ta sau lưng ngài. Viễn Đà núp ở đằng xa trong lòng kinh sợ. Thầm nghĩ phe này xem như đánh cược đúng rồi. Theo một người mạnh mẽ như vậy, còn lo không chiếm được chỗ tốt sao? Trước khi huyết cơ ra tay, hắn đột nhiên ngửi được khí tức huyết cơ. Vì vậy, khi huyết cơ tiến hành AMSA, hắn liền lên tiếng nhắc nhở. Bằng không, đợi thấy được thân ảnh huyết cơ thì đã muộn. Thực tế, dù không có Quyển Đà nhắc nhở, Mộ Phong cũng đã sớm phát hiện huyết cơ. Dù sao trong khoảng ẩn nấp, hắn chẳng hề kém ai. Bất quá, Quyển Đà có thể sớm một bước nhắc nhở hắn, vẫn khiến Mộ Phong có cái nhìn khác về hắn. Cứu giác của con khuyển yêu Quyển Đà này dường như nhạy bén hơn hắn tưởng tượng. Mắt thấy thị huyết đao sắp đâm trúng Mộ Phong, một đạo quang thuẫn đột nhiên hiện ra. Trên quang thuẫn còn có những gợn sóng nước lưu chuyển, trông hết sức kỳ lạ. Điều khiến Hitler kinh hãi hơn là, một đòn toàn lực, đòn mạnh nhất trong đời, lại không thể xuyên qua đạo quang thuẫn đó. Sao có thể như vậy? Viết cơ kinh hô thành tiếng. Nàng là cao thủ vô thượng cảnh cấp 1. Đòn này coi như tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3 cũng không ngăn nổi. Sao có thể bị một đạo quang thuẫn nhỏ bé chặn lại? Chỉ có một khả năng, đó là tu vi Mộ Phong vượt xa dự liệu của nàng. Nhưng cường giả như vậy vốn đếm trên đầu ngón tay trong yêu tộc. Dù là nhân loại cũng đều không ai không biết. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một cường giả nhân loại như vậy. Chương 4114A tai bay vạ gió. Sau kinh hãi, Viết Cơ vội vã lùi lại. Một đòn không trúng liền nhanh chóng rút lui là tôn chỉ của sát thủ. Thà tìm cơ hội khác, cũng không đối đầu trực diện. Chỉ là Mộ Phong không cho ả cơ hội đó. Chủy thủ không tệ, tự tay ngươi luyện chế sao? Mộ Phong hỏi rồi trực tiếp duỗi tay nắm lấy chuôi chủy thủ, đoạt lấy rồi cẩn thận quan sát trong tay. So với cây hàng nhái trong tay Khuyển Đà, chỉ có phần chuôi ẩn chứa lực lượng huyết cơ, cây chủy thủ thật này toát ra toàn thân hồng quang yêu dị, khiến người rợn tóc gáy. Vật liệu luyện chế chủy thủ cũng không phải tầm thường, chính là thượng hạng thiên tài địa bảo. Sắc mặt Huyết Cơ nhợt nhạt, không kịp đoạt lại chủy thủ, liền vội vã lùi lại. Trên thân thể ả như phủ một lớp nước lưu động, khiến thân thể dần trở nên trong suốt. Đó là ả thi triển bí pháp, có thể ẩn giấu thân hình. Mộ Phong cười lạnh, thì ẩn thân cũng vô dụng. Giờ phút này, trong lĩnh vực của ta, ta chính là thần. Lời vừa dứt, lực lượng đại đạo to lớn đột nhiên bùng nổ, bao phủ lĩnh vực. Mỗi tấc không gian đều nằm trong lòng bàn tay Mộ Phong. Dù bí pháp Huyết Cơ có thể ẩn giấu thân hình, song không thể thật sự biến mất khỏi không gian. Vì vậy, nhất cử nhất động của ả đều nằm dưới sự khống chế của Mộ Phong, chẳng khác gì trần truồng trước mặt hắn. Đi ra. Tiếng gầm giận dữ vang lên, không gian nhất thời như dòng nước dâng trào. Huyết Cơ vốn ẩn mình ở đằng xa, giờ phút này bị trực tiếp đẩy ra khỏi không gian. Giống như có một đôi bàn tay lớn vô hình, vững vàng khống chế ả từ bốn phương tám hướng. Ả như một con thuyền nhỏ trong sóng lớn, mặc sức chìm nổi. Đây là không gian đại đạo. Huyết Cơ kinh hô, trong nháy mắt nghĩ qua vô số khả năng. Yêu tộc coi trọng thiên phú thần thông. Có những yêu tộc sinh ra đã biết tương lai sẽ lĩnh ngộ đại đạo gì. Nhưng không phải yêu tộc nào cũng tu luyện được đến vô thượng cảnh, chỉ là những thứ lưu chuyển trong huyết mạch căn bản không thể tiêu trừ. Trong toàn bộ yêu thiên giới, số chủng tộc yêu tộc có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ít hơn. Từng tộc đều là những đại tộc uy danh hiển hách của yêu tộc. Nhưng những ý nghĩ đó đều bị Huyết Cơ phủ định. Bởi vì Mộ Phong căn bản là người, chẳng liên quan gì đến yêu tộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kiến thức không tệ. Mộ Phong đứng tại chỗ, chỉ liếc mắt nhìn, Huyết Cơ đã cảm thấy mình bị nhìn thấu. Không gian xung quanh như sống lại, trói chặt thân thể Huyết Cơ. Lực lượng đại đạo to lớn trấn áp xuống. Dù ả nắm giữ thực lực phá nát không gian, cũng không thể phát huy. Đến giờ phút này, Huyết Cơ mới minh bạch, Mộ Phong cường đại đến mức ả không thể tưởng tượng nổi. Coi như các yêu vương trong yêu thiên giới, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khuyển Đà ở cách đó không xa ngơ ngác nhìn cảnh này. Hai chữ ế thần linh ở trong lời nói của Mộ Phong đã chấn nhiếp hắn hoàn toàn. Hắn chậm rãi quỳ xuống đất, vẻ mặt dại ra, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Hắn không biết Mộ Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng không hề thua kém các yêu vương trong truyền thuyết. Vị trí yêu vương, đó là tượng trưng cho thực lực, cũng là tín ngưỡng của tất cả yêu tộc. Nói đi, ai phái ngươi tới? Nhìn dáng vẻ ngươi không giống người của Vô Thiên tổ chức. Chẳng lẽ ngoài bọn chúng ra, còn có kẻ khác đang tìm hổ sao màu? Giờ phút này, Mộ Phong đứng trên cao, thi triển lực lượng đại đạo bắt Huyết Cơ đến trước mặt rồi hỏi. Huyết Cơ cắn răng, vẻ mặt khó xử. Đừng lãng phí thời gian. Mộ Phong giận quát, quay đầu nhìn vào trong tòa thần thành. Hắn vẫn lo lắng cho hai tỷ đệ kia. Thấy Huyết Cơ vẫn không mở miệng, Mộ Phong biết có gì đó kỳ lạ. Hắn hơi nheo mắt lại, rồi lẽ nào trong ngươi có cấm chế nào đó? Đại nhân minh giám, không phải ta không muốn nói, thật sự là không thể nói ạ. Huyết Cơ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Phong cười lạnh lẽo, thì không sao. Coi như ngươi không nói, ta cũng có thể trực tiếp kiểm tra trí nhớ của ngươi. Nói rồi, hắn tự tay điểm vào mi tâm Huyết Cơ. Hỗn độn chi lực lập tức phát động, giúp hắn nhìn thấy ký ức của Huyết Cơ. Ký ức như dòng nước chảy trôi trước mắt Mộ Phong, như thời gian đang nhanh chóng chảy ngược. Chỉ là khi Mộ Phong vừa nhìn thấy thời điểm Huyết Cơ đến nơi này, ký ức đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tiếp theo, ký ức hỗn loạn ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt khiến tâm thần Mộ Phong trở về thể xác. Nguy rồi, trí nhớ của ả cũng bị người động tay. Mộ Phong vội vàng nhìn lại, liền thấy Huyết Cơ lúc này đã thất khiếu chảy máu, hai mắt trống rỗng. Rõ ràng đã biến thành kẻ si ngốc. Ai? Hắn thở dài, đưa tay giúp Huyết Cơ giải thoát. Với tình trạng này, ả vốn không sống nổi. Ngoài việc biết những kẻ này tìm hắn vì chuyện hổ sao màu, hắn căn bản không biết gì cả. Bọn này thủ đoạn thông thiên. Ta vừa biết được manh mối về hổ sao màu từ tỷ đệ Xuyên Sơn Giáp, đã bị chúng biết được. Hơn nữa chắc chắn có liên quan đến ám dạ tổ chức. kẻ đứng sau không nhỏ đâu. Mộ Phong lẩm bẩm, cảm giác mình như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Sơ sẩy sẽ bị nuốt chửng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tiến lên đỡ Khuyển Đà còn đang quỳ run rẩy. Trong giọng mang theo vẻ lo lắng, hãy đi theo ta về thần thành kho mộc. Hơn trăm dặm đường với Mộ Phong chỉ là chớp mắt. Hắn vội vã mang Khuyển Đà vào thành, chạy thẳng đến nơi ở của tỷ đệ Xuyên Sơn Giáp. Nhưng còn chưa chạy tới, khói đặc cuồn cuộn đã bốc lên. Từ cách mấy con phố cũng có thể nhìn thấy ánh lửa hừng hực. Quả nhiên động thủ. Tìm xe hết. Tiếng nói tràn ngập tức giận của Mộ Phong nhất thời vang lên, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Khuyển Đà chỉ cảm thấy lực lượng đang kéo mình biến mất, đặt hắn xuống đường phố. Mộ Phong đã không biết đi đâu. Sợ bị bỏ lại, Khuyển Đà vội vã chạy về hướng ánh lửa. Tuy không biết có ai ở đó, nhưng nhìn là biết chắc chắn là người quen của Mộ Phong. Lửa cháy rừng rực. Một tòa tiểu viện bình thường trong khoảnh khắc đã sắp hóa thành than cốc. Hàng xóm láng giềng vội vã mang nước đến dập lửa, nhưng trước ngọn lửa lớn như vậy, căn bản không thể làm gì. Lúc này, mọi người thấy một người đột nhiên xuất hiện trước ngọn lửa, chậm rãi đưa tay ra. Trước ngọn lửa như vậy, bàn tay kia lại tỏa ra hàn khí đáng sợ. Kết băng. Có người đột nhiên gọi lên. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, liền thấy trên mặt đất trống không, giờ phút này đã kết một lớp băng dày cục. Lớp băng thậm chí còn lan nhanh vào trong ngọn lửa. Mau nhìn, lửa kết băng. Hàng băng tiến vào trong ngọn lửa, không những không tan ra, trái lại càng ngưng kết. Ngay cả ngọn lửa đang cháy cũng bị đóng băng trực tiếp, thậm chí còn duy trì hình dáng đang bùng cháy. Cảnh tượng như huyễn như mộng khiến các yêu tộc xung quanh trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi tột độ. Chương 4115A Trọng đồng người mặc áo đen. Ngọn lửa lớn trong tòa thần thành khiến nhiều người kinh hãi. Sự xuất hiện đột ngột của người càng làm các yêu tộc xung quanh không dám lên tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hàng băng rất nhanh bao trùm cả viện, ngọn lửa cũng bị đóng băng. Ngọn lửa dương nanh múa vuốt, đột nhiên giống như đóa hoa hồng mất đi gai nhọn, trông có chút rực rỡ và duy mỹ. Trước đó, Mộ Phong đã xông vào ngọn lửa. Lửa tầm thường không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một sợi tóc. Trong căn nhà tràn ngập nguy cơ, hai tỷ đệ Xuyên Sơn Giáp cả người bê bết máu ngã trên mặt đất, đã tắt thở. Hiển nhiên có người dê ít họ, rồi phóng hỏa, muốn phi tan chứng cứ. Đáng xê hết. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi, sức mạnh nguyên thần to lớn đột nhiên triển khai. Trong vòng 10 dặm, từ cây đại thụ đến con kiến nhỏ, đều hiện lên trong đầu hắn. Nhất cử nhất động của mọi người, một cái nhíu mày, một nụ cười đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Quả nhiên không đi. Súc sinh, các ngươi rất thích xem trò vui sao? Mộ Phong vung tay, một luồng lực lượng thu tê hi tê hễ hai tỷ đệ Xuyên Sơn Giáp vào kim thư thế giới. Cửu Uyên, xem có cứu sống được họ không? Ta muốn đi dê ít mấy tên cặn bã. Nói xong, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Trên đường phố, một yêu tộc nhìn về phía nơi có lửa, lẩm bẩm, ý ai lợi hại vậy? May mà phóng hỏa trước khi dê ít hai tỷ đệ kia, có dập lửa cũng vô ích. Đang nói, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể như bị cắt xẻ. Ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén hiện ra trong mắt hắn. Đó là một người, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt như dao, thậm chí thật sự có thể cắt xẻ hắn. Sát ý kinh người đó, dù là đầu lợn cũng cảm nhận được. Sát ý này chuyên nhằm vào hắn, các yêu tộc xung quanh đều thần sắc như thường. Nhưng hắn không biết mình đã bại lộ, chỉ cười mỉa nói, ơ ngươi có chuyện gì không? Giết người còn muốn trốn. Mộ Phong châm chọc. Tu sĩ yêu tộc hoảng hốt, nhưng vẫn ngụy biện, ơ ngươi nói gì vậy? Ta không dê ít hai người họ, thậm chí còn không quen. Ta chưa từng nói, người xê hết là yêu tộc. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Thân thể hắn không biết bằng cách nào, đã đứng trước mặt tu sĩ yêu tộc, đưa tay chỉ vào mi tâm hắn. Tu sĩ yêu tộc kinh ngạc, muốn phản kháng, nhưng thân thể như mất kiểm soát, không thể động đậy. Rất nhanh, Mộ Phong biết được ký ức của yêu tộc này. Hắn vốn là thổ phỉ trên núi ngoài thành, làm nhiều chuyện xấu, nhưng vì giảo hoạt nên vẫn trốn thoát. Nhưng hôm nay, có một người áo đen tìm đến hắn, mời hắn ra tay dê ít hai tỷ đệ Xuyên Sơn Giáp. Thời điểm đó, chính là lúc Mộ Phong rời khỏi nhà hai tỷ đệ. Người áo đen mặc hắc y, chỉ lộ ra hai mắt. Gương mặt không có gì đặc thù, duy nhất chính là đôi mắt kia, là trọng đồng. Trong yêu tộc, trọng đồng rất hiếm thấy, nhưng nếu muốn tìm, vẫn có thể tìm được. Tìm người chỉ với đặc điểm này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngoài ra, trong ký ức của tu sĩ yêu tộc không có thông tin giá trị nào. Hắn cũng không đơn độc hành động, khi ra tay có vài người đi cùng, để đảm bảo không sơ hở. Mộ Phong trực tiếp dê ít tu sĩ yêu tộc này, đến tro tàn cũng không còn. Các yêu tộc xung quanh đều bị đóng băng hấp dẫn, không ai chú ý đến người bên cạnh biến mất. Sau đó, thân thể Mộ Phong lóe lên, lại tới trước mặt một tu sĩ yêu tộc khác. Rất nhanh, những kẻ ra tay đều bị Mộ Phong đánh dê ít. Ký ức của họ cũng giống nhau, đều là kẻ ác, lần này hoàn toàn ngẫu nhiên bị người áo đen tập hợp lại. Vốn chỉ muốn tiêu diệt hai yêu tộc bình thường, còn có thù lao phong phú, nên họ không ai từ chối. Những kẻ như vậy, xê hết không hết tội. Mộ Phong hừ lạnh, thu hồi sức mạnh nguyên thần. Gây ra động tĩnh lớn ở đây quá, phải nhanh đi. Hiện tại ta không thể bị người nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn tìm Khuyển Đà, nhưng không mang hắn ra thành, mà đi đến một nơi đặc biệt. Lúc này, trong tòa thần thành kho một, rất nhiều yêu tu trong thành chuyển động. Họ đều là thủ hạ của thành chủ, đang tìm kiếm Mộ Phong. Khi Mộ Phong tìm Hắc Ung Tê Hủ, sức mạnh nguyên thần to lớn của hắn, chỉ cần tu vi vượt qua luân hồi cảnh, đều có thể cảm nhận được. Thành chủ ngay lập tức phát hiện, vội vàng sai thủ hạ đi tìm, còn hắn thì dẫn người đến nhà hai tỷ đệ Xuyên Sơn Giáp. Ngọn lửa sống động bị phong trong hàng băng. Trước mắt như bỗng dưng xuất hiện một tòa băng thành kỳ ảo, khiến thành chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời hắn cũng biết, người có thể đem hỏa diễm đông thành hàng băng, nhất định phải sử dụng hàng băng đại đạo. Người này chắc chắn là một cao thủ vô thượng cảnh. Nói với thủ hạ đừng tìm, hơn nữa phải khách khí. Lần này đến tòa thần thành của ta, chính là cao nhân. Thành chủ lặng lẽ dặn dò người bên cạnh. Chốc lát sau, hàng băng bắt đầu đổ nát, ngọn lửa bên trong cũng tự nhiên tiêu tan. Tại chỗ chỉ còn một mảnh phế tích bị đốt cháy nhưng ướt nhẹp. Thành chủ không biết rằng, lúc này cách đó không xa, Mộ Phong mang Khuyển Đà đứng trước phế tích của hàng rèn. Vì nơi này có N gửi xê hết, hơn nữa vừa xê hết không mấy tháng, nên nơi này vẫn còn giữ được dáng vẻ trước đây. Nếu muộn hơn chút nữa, nơi này có lẽ sẽ bị dọn dẹp. Đại nhân, chúng ta đến đây làm gì? Khuyển Đà hiếu kỳ nhìn phế tích, mũi bất chợt co rúm, như đang ngửi mùi trong phế tích. Mộ Phong thở dài, chậm rãi hỏi, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Khuyển Đà gãi đầu, không biết, nhưng nơi có lửa vừa rồi nếu bị đốt xong, sợ là cũng giống như nơi này. Vừa nói xong, vẻ mặt hắn đột nhiên hơi ngưng lại. Nơi này cũng bị thiêu rụi. Chẳng lẽ có liên quan gì đến nơi có lửa hôm nay? Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ngươi cũng coi như thông minh. Tuy không phải cùng một người làm, nhưng là cùng một nhóm người làm. Khuyển Đà, ngươi có thể ngửi được khí tức huyết cơ, vậy ở đây, ngươi có thể ngửi được gì? Hắn nhìn Khuyển Đà với ánh mắt sáng quắc. Hôm nay hắn chỉ muốn chứng thực một suy đoán trong lòng. Khuyển Đà nhất thời khó xử, ê đại nhân, làm sao ta có thể ngửi được gì chứ? Ngài đừng đùa. Nơi này nhìn đã bị đốt mấy tháng rồi, có gì cũng tan theo gió. Mộ Phong lại lộ ra nụ cười khích lệ, không thử thì sao biết? Khuyển Đà rất muốn nói với Mộ Phong, hắn sau này không cần cười nữa, vì cười lên thật đáng sợ, nhưng Khuyển Đà không dám nói ra miệng. Vậy ta thử xem. Chương 4116A Thiên Toa Khuyển Yêu. Khuyển Đà thực sự không hiểu ý nghĩa việc Mộ Phong đưa hắn đến đây. Bảo hắn nỗ lực phân biệt khí tức xuất hiện từ mấy tháng trước, sao có thể làm được? Trước đây, việc hắn ngửi được khí tức huyết cơ để biết nàng ở đâu, trong mắt hắn chỉ là kỹ năng thường gặp của Khuyển Yêu. Ít nhất, cha hắn luôn nói vậy, và bảo hắn đừng khoe khoang, vì Khuyển Yêu nào cũng làm được, chẳng có gì đáng khoe. Việc Mộ Phong bảo hắn làm, hắn căn bản không làm được, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Một luồng mùi than khét sộc thẳng vào mũi hắn, suýt chút nữa làm hắn ho sặc sụa. Sao có thể như vậy? Khuyển Đà lẩm bẩm, thì trừ phi ta là truyền nhân của Thiên Toa Khuyển Yêu, nhưng chủng tộc đó chỉ là truyền thuyết. Trong lòng không ngừng lầm bầm, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ, cuối cùng mở mắt, bất đắc dĩ nói, ê đại nhân, không được, ngay cả mùi máu tanh cũng không có, huống hồ là khí tức huyền ảo phức tạp hơn. Mộ Phong thấy vậy, không thất vọng lắm. Dù sao, hắn vốn không mong đợi nhiều ở Khuyển Đà. Không sao, ta chỉ thử thôi. Xem ra ngươi đúng là Khuyển Yêu bình thường. Nói xong, hắn quay người muốn rời đi. Không ngờ một câu nói của hắn lại khiến Khuyển Đà không phục. Khuyển Đà là Khuyển Yêu, có thể nói là tầng lớp thấp nhất của yêu tộc, nhưng hắn không muốn khuất phục trước số phận. Hắn giả vờ tàn nhẫn, cuối cùng đầu phục Hâu Phá Quyển của Ám Dạ Thần Thành, trở thành đầu mục dưới lòng đất trong tòa thần thành. Nhìn như được người tôn kính, nhưng hắn biết đó là vì người ta sợ hắn. Chờ hắn mất chỗ dựa, hắn sẽ bị vứt bỏ như giày rách, ai cũng ghét bỏ. Khuyển Đà không muốn chịu thua số phận như vậy, nên hắn mới có thể giữ được mạng từ huyết cơ, lại sáng suốt đầu phục Mộ Phong. Nhưng một câu nói của Mộ Phong như vẽ dấu chấm hết cho cuộc đời hắn, khiến lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Chờ chút, ta muốn thử lại. Nói xong, hắn nhắm mắt, hít sâu. Lần này, hắn không giả vờ, mà thật lòng phân biệt mùi, tìm kiếm thông tin hữu ích. Ta nghe thấy mùi kim loại. Ở đây có rất nhiều, dường như là hàng rèn. Khuyển Đà chậm rãi nói, lông mày nhíu chặt. Trong mùi kim loại còn có mùi máu tanh, rất nhạt, nhưng có thật. Còn có. Lần này, Khuyển Đà như vô tình kích hoạt thứ gì đó. Mùi thông thường bỗng trở nên sâu sắc, hắn ngửi thấy khí tức của vật sống. Khí tức riêng biệt. Còn một yêu, chắc là thợ rèn. Mùi kim loại trên người hắn nặng nhất. Bên cạnh hắn có một cô gái, cũng nhiễm mùi kim loại, dường như là vợ hắn. Họ còn có một đứa bé, tuổi không lớn. Không đúng, còn một đứa bé, đã lớn. Không đúng, người kia không phải con họ, mà là... hộ yêu. Nói xong, Khuyển Đà mở mắt, chỉ vào phế tích, thì họ đều xê hết ở đó. Ánh mắt Mộ Phong lóe sáng. Hắn biết Huyễn Đà không bình thường. Trước đây, nếu không nhờ hắn phóng ra lĩnh vực và lực lượng đại đạo, hắn cũng không phát hiện ra khí tức của huyết cơ. Một huyễn yêu niết bàn cảnh có thể nhìn thấu, điều này quá bất thường. Giờ hắn đã xác nhận điều đó. Huyễn Đà mờ mịt nhìn hai tay, là chuyện gì xảy ra? Ta như thật sự thấy họ sống ở đây, như thấy họ xê hết ở đây, rồi bị thiêu rụi. Mộ Phong suy nghĩ, cười, ở đây có lẽ là thiên phú thần thông của yêu tộc. Lẽ nào cha mẹ ngươi không nói cho ngươi biết? Huyễn Đà lắc đầu, để cha mẹ ta xê hết sớm. Khi còn sống, cha ta chỉ nói năng lực này bình thường, ta không nghĩ nó lại lợi hại vậy. Đúng rồi, khi ta còn nhỏ, cha thường nhắc đến thiên toa huyễn yêu, một tộc huyễn yêu lợi hại. Tuy cùng là huyễn yêu, nhưng thiên toa huyễn yêu có năng lực lợi hại, thông qua khí tức, họ biết được chuyện xảy ra từ lâu. Ta chỉ xem đó là truyền thuyết. Mộ Phong vỗ vai Huyễn Đà, để xem ra cha ngươi đang nói cho ngươi, các ngươi có huyết mạch thiên toa huyễn yêu. Có lẽ hoàn cảnh của các ngươi trong yêu tộc không tốt, nên ông ấy không muốn nói thẳng. Có năng lực đặc biệt, nhưng không có thực lực tương xứng, sẽ dẫn đến tai họa. Xem ra thiên toa huyễn yêu là vậy. Năng lực đó sẽ biến thành công cụ trong tay người lớn. Huyễn Đà khó tin nhìn hai tay, không dám tin một huyễn yêu hèn mọn như hắn lại có huyết mạch lừng lẫy. Được rồi, không cần biết ngươi là gì. Ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi vừa nói họ đều xê hết, kể cả con hổ yêu. Mộ Phong hỏi nhỏ. Huyễn Đà lắc đầu, lại nhắm mắt ngửi. Nếu đã khai khiếu, hắn vận dụng năng lực tốt hơn nhiều. Lát sau, hắn mở mắt. Nếu ta không nhầm, tuy có huyết của hổ yêu, nhưng cô ta không xê hết ở đây, mà trốn rồi. Mộ Phong thở phào, ê quá tốt. Nếu cô ta xê hết, ta sẽ đau đầu. Ngươi nhớ kỹ khí tức của cô ta. Lần sau gặp có nhận ra không? Huyễn Đà vỗ ngực, ê nếu trước mặt, ta nhận ra ngay. Tốt, ngươi theo ta. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện, xem như giao dịch. Mộ Phong gật đầu. Huyễn Đà quỳ xuống, y sư phụ. Nhưng đầu gối không chạm đất. Mộ Phong đỡ hắn, ê đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ dạy, không thu ngươi làm đồ đệ. Huyễn Đà tiếc nuối, nhưng vẫn hưng phấn. Ít nhất, hắn có con đường tu luyện, hơn hẳn tự mò mẫm. Đi thôi, không nên ở lâu. Mộ Phong dẫn Huyễn Đà ra khỏi thành. Trên đường, Mộ Phong tâm thần tiến vào kim thư thế giới, thấy Tê Hi Tê Hễ hai tỷ đệ xuyên sơn giáp. Cửu Uyên bận rộn. Cứu được không? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên gật đầu, cười, ê may mà người hạ thủ tu vi không cao. Tính mạng họ chưa hoàn toàn tiêu tan. Ta dùng Bất Lão Thần Tuyền củng cố tính mạng, rồi dùng thiên tài địa bảo bổ sung, sẽ chuyển nguy thành an. Mộ Phong thở phào, ê tốt. Họ gặp tai bay vạ gió vì ta. Cứu được thì tốt nhất, không thì lòng ta khó yên. Chương 4117A trọng sông quỷ thị. Trong kim thư thế giới, Cửu Uyên đang khẩn trương cứu chữa hai tỷ đệ xuyên sơn giáp. Nghe đồn về Bất Lão Thần Tuyền có thể khiến người xê hết sống lại quả nhiên không sai. Đặc biệt với những người tu vi yếu hoặc không có tu vi, hiệu quả càng rõ rệt. Với những người tu vi mạnh mẽ, năng lượng cần thiết khi BIT hương sẽ lớn hơn, nên hiệu quả của Bất Lão Thần Tuyền sẽ giảm đi. Sau khi được cho uống Bất Lão Thần Tuyền, hai tỷ đệ xuyên sơn giáp khôi phục hơi thở yếu ớt. Cửu Uyên vội hái nhiều thiên tài địa bảo, nhờ Hỏa Đồng Tử luyện chế, rồi cho họ uống. Cuối cùng, hai người vừa trải qua một chuyến quỷ môn quan đã được kéo về thực tại. Chúng ta còn sống. Tỷ tỷ xuyên sơn giáp mở mắt, có chút mê man nhìn xung quanh. VST hương trên người vẫn còn đau âm ỉ, cảm giác này không phải giả. Đặc biệt là người loài trước đó không lâu đã thấy, lúc này đứng bên cạnh, vui mừng nhìn nàng. May là còn kịp. Mộ Phong thở phào. Tiểu Bì cũng tỉnh lại, ôm chặt tỷ tỷ, lòng còn sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, tỷ tỷ quỳ xuống, liên tục dập đầu trước Mộ Phong, kẻ đa tạ ân nhân đã cứu mạng, chúng con nguyện làm trâu ngựa báo đáp ngài. Mộ Phong vội đỡ họ, lắc đầu, kể các ngươi gặp nạn vì ta. Nếu ta không hỏi các ngươi những chuyện đó, sẽ không ai muốn dê ít các ngươi. Tỷ tỷ xuyên sơn giáp ngẩn người, vì chuyện đó. Đúng vậy. Trước đây họ có lẽ không phát hiện Tiểu Bì, lần này đến là trảm thảo trừ căn. Những người liên quan đều phải xê hết. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tỷ tỷ xuyên sơn giáp rùng mình. Tuy tuổi không lớn, nhưng cha mẹ mất sớm, nàng nuôi dưỡng em trai từ nhỏ, nên tâm trí gần như trưởng thành. Nàng nhìn em trai, vội nói, ý ân nhân, xin ngài cứu chúng con. Mộ Phong gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để mặc họ làm gì thì làm. Nhưng ở cạnh ta cũng không an toàn, ta cần tìm cho các ngươi một nơi an toàn. Trước mắt, các ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng. Khi tìm được chỗ an toàn, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Sau khi an ủi hai tỷ đệ, Mộ Phong rời kim thư thế giới. Huyễn Đà khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được khí tức của Mộ Phong thay đổi trong khoảnh khắc. Đại nhân, vừa rồi ngài rời đi sao? Dường như ngài đi gặp người BIT hương, không, là hai người. Mộ Phong thầm giật mình, quả nhiên danh tiếng Thiên Toa Quyển Yêu không phải hư danh. Trong yêu tộc, người ta tin rằng thời gian là dòng sông dài. Chỉ ghe Thiên Toa và Chí Bảo có thể xuyên thời gian, có thể đi lại trong dòng sông thời gian. Thiên Toa Quyển Yêu nhờ thiên phú đặc biệt, có thể biết chuyện đã xảy ra qua khí tức, tương đương với dòng thời gian chảy ngược, nên mới mang tên Ê Thiên Toa để một lời ca ngợi tối cao. Mộ Phong chỉ tâm thần đi gặp hai tỷ đệ xuyên sơn giáp, mà Khuyển Đà đã nói trúng. Điều này chứng tỏ Khuyển Đà đang nhanh chóng nắm vững năng lực của mình. Không sai, nhưng khi ta không gọi, ngươi đừng dùng năng lực lên ta. Ta có cảm giác bị nhìn thấu, rất khó chịu. Dù không phải uy hát íp, nhưng lời nói từ khuôn mặt đáng sợ của Mộ Phong còn đáng sợ hơn uy hát íp. Khuyển Đà vội gật đầu đáp ứng. Hai người nhanh chóng đi trên không trung. Thấy con đường quen thuộc, Khuyển Đà ngạc nhiên, Ê đại nhân, chúng ta về Mê Dạ Thần Thành. Đúng vậy, có vài món nợ cần tính. Mộ Phong thờ ơ nói. Khuyển Đà suy tư có phải ai ở Mê Dạ Thần Thành đã đắc tội Mộ Phong. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong tòa thần thành đó, ngoài hắn ra, chỉ có Y Yêu Thông ở chợ đen từng tiếp xúc với Mộ Phong. Lẽ nào lần này về là tìm Y Yêu Thông gây phiền phức? Y Yêu Thông là sản nghiệp của tổ chức sát thủ ám dạ, sau lưng có vô số sát thủ chống lưng, không ai dám gây phiền phức. Nhưng nghĩ lại, thực lực Mộ Phong như vậy, chắc không sợ ám dạ, nên Khuyển Đà bình thường trở lại. Hai ngày sau, Mộ Phong đưa Khuyển Đà đến Mê Dạ Thần Thành. Họ không vào thành, mà đi thẳng đến Quỷ Thị. Khuyển Đà nghĩ bụng quả nhiên, nhưng vẫn nhắc nhở, Ê đại nhân, Quỷ Thị chỉ mở vào đầu tháng 7, giờ qua đó, chắc không tìm được. Mộ Phong cười lạnh, người ta không tin một cái Quỷ Thị có thể ngăn cản ta. Họ đến vị trí Quỷ Thị. Lúc này nơi này trống rỗng, chỉ là bãi đất hoang, thậm chí không có dấu vết của vật sống. Giấu trong tiểu thế giới. Mộ Phong khẽ chế giễu, nhắm mắt. Không gian đại đạo rộng lớn đột nhiên giáng xuống, mọi không gian thuộc về Mộ Phong. Khi đến đây không phát hiện ra. Quỷ Thị ở trong tiểu thế giới, và lối ra có cấm chế, nên không cảm nhận được khi tiến vào. Hắn âm thầm nói, bắt đầu tìm kiếm lối vào Quỷ Thị. Quả nhiên hắn tìm thấy. Mở cửa vào tiểu thế giới, Mộ Phong không lạ gì. Hắn thuần thục tìm lối vào, 12 mặt lạc tiên trận kỳ bay ra. Trận kỳ xoay quanh hắn, tỏa ánh sáng mờ ảo, như mộng như ảo. Dưới chân hắn, đạo văn lặng lẽ sáng lên, dung hợp uy lực thái bí cổ tự. Mở cho ta. Mộ Phong ra tay toàn lực, không kiêng dè. Uy lực đạo văn bùng nổ, lối vào tiểu thế giới bị xé toạc. Tê lạc. Âm thanh như vải rách vang lên. Trên không gian xuất hiện vết nứt, bên trong ẩn chứa một thế giới khác. Khuyển Đà trợn mắt há mồm. Là yêu thuộc tầng lớp thấp nhất, Khuyển Đà chưa từng thấy giao chiến ở đẳng cấp này. Thấy cảnh này, ngoài chấn động, lòng hắn càng thêm kích động. Tương lai, ta cũng muốn mạnh mẽ như vậy. Mộ Phong nắm vai Khuyển Đà, kéo hắn bước vào khe nứt, tiến vào tiểu thế giới. Nơi này vẫn là Quỷ Thị, quỷ khí âm trầm, âm khí bao phủ, đâu đâu cũng mờ tối, như không có ánh sáng. Khuyển Đà hiểu vì sao mỗi lần vào Quỷ Thị, hắn đều cảm thấy nơi này khác biệt. Nơi này vốn là hai thế giới. Chỉ là, việc họ xông vào không được Quỷ Thị chào đón. Trước mặt họ, một đám người đang nhìn chằm chằm. Chương 4118A Hưng binh vấn tội. Quỷ Thị thường ẩn mình khi chưa mở cửa. Phần lớn thương nhân Quỷ Thị không sống ở đây, nhưng một số người coi nơi này là nhà và có thể tự do rời đi. Vì vậy, khi Mộ Phong cưỡng ép phá vỡ tiểu thế giới Quỷ Thị, những người ở bên trong đều lần lượt xuất hiện, ngoài kinh ngạc còn mang vẻ giận dữ. Người có thể lập chân ở Quỷ Thị đều không đơn giản. Người bình thường thậm chí không biết sự tồn tại của nó. Đối diện với đám yêu tộc đủ hình dạng, Mộ Phong vẫn thản nhiên. Nhưng Khuyển Đà sau lưng thì sắc mặt khó coi, dù sao bị nhiều tu sĩ Quỷ Thị nhìn chằm chằm, áp lực rất lớn. Dám tự tiện xông vào Quỷ Thị, không biết quy củ à. Đám người tách ra, hai bóng người vạm vỡ tiến lên, mặt vẻ đầy màu sắc, có vẻ là cường giả hùng tộc, giọng điệu cũng rất cổ quái. Kẻ xông vào Quỷ Thị, xê hết. Mộ Phong lười dây dưa với chúng. Hai yêu này có vẻ là thủ hộ giả của Quỷ Thị. Cút đi. Hai tên thủ hộ giả nổi nóng, đồng thời há miệng phun ra khói đặc cuồn cuộn, bao phủ xung quanh. Trong khói dày đặc, hai đầu lâu màu xanh lục nổi lên, như bong bóng không ngừng phồng to, tràn ngập quỷ khí rợ người, đồng thời âm thanh quỷ dị truyền đến từ mọi hướng. Chỉ là loài người, dám càn rỡ ở Quỷ Thị. Khuyển Đà sợ đến không dám thở mạnh. Hắn chỉ là một con rắn nhỏ địa phương, dù biết mình có huyết mạch cực phẩm, nhất thời cũng không thay đổi được tâm lý. Mộ Phong nhìn hai đầu lâu nữa trong suốt, cười lạnh, như giả thần giả quỷ. Hắn vung tay, trong lòng bàn tay tuôn trào thánh nguyên kinh người, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, chấn bay hai tên thủ hộ giả ẩn trong khói mù. Khói tan, lộ ra đám người Quỷ Thị chưa kịp thu lại vẻ dẻo cợt. Cút. Mộ Phong mạnh mẽ dẫm chân, một luồng lực vô hình khuếch tán. Đám người Quỷ Thị như gặp cuồng phong, bị cuốn bay về phía xa. Trong khoảnh khắc, trước mặt Mộ Phong trống không. Đám yêu này ít người đạt luân hồi cảnh, không thể chống lại công kích của Mộ Phong. dù không cố ý hạ thủ, những người quỷ thị này đều biết gặp cao nhân, vội vàng bỏ chạy khi ngã xuống đất. Hai tên thủ hộ giả cũng đã sớm trốn mất. Mộ Phong đưa Khuyển Đà xuyên qua đường phố, đến trước cửa Yêu Thông. Có ai không? Hắn hỏi. Khuyển Đà vội ngửi, gật đầu, kể có người, chắc là người tiếp đãi ngài lần trước. Mộ Phong nhớ đến bà chủ Yêu Thông, bản thể là một con gốc lớn xấu xí, nhưng khi hóa thành hình người lại vô cùng diễm lệ, đầy tương phản. Hắn đẩy cửa bước vào, trầm giọng gọi, kẻ khách đến, không ra nghênh đón sao? Khuyển Đà đi theo, nhìn vào bóng tối sâu trong phòng, thấy một bóng người khổng lồ bước ra, rồi hóa thành một mỹ phụ cao gầy. Ồ, khách quan lại đến. Hôm nay không phải ngày quỷ thị mở cửa, tôi đang định nghỉ ngơi. Bà chủ thấy Mộ Phong có vẻ không vui, nhưng ỷ vào có ám dạ chống lưng, không hề sợ hãi, nhếch môi muốn đuổi người. Dù sao, nàng biết Mộ Phong cưỡng ép vào quỷ thị, chắc chắn đến không có ý tốt, lúc này ai muốn gây phiền phức. Vì vậy, thái độ của nàng khác hẳn lần trước. Mộ Phong không khách khí, ỷ ha ha, ta rất nghi ngờ về uy tín của Yêu Thông. Quay đầu bán ta cho người khác, đây là cách làm ăn của các ngươi sao? Bà chủ rít một hơi thuốc lào, mới bình tĩnh nói, kẻ khách quan nói gì vậy? Ta không hiểu gì cả. Đừng giả vờ. Trừ ngươi, ai biết ta tìm hổ sao màu? Mộ Phong cười gằn. Sau khi trò chuyện với huyết cơ, hắn đã hiểu có người bán đứng mình. Không phải Khuyển Đà, thì chỉ có thể là Yêu Thông, dù sao hắn mới đến yêu thiên giới, chưa kịp quen ai. Lần này trở lại là để hưng sư vấn tội. Bà chủ từ từ nhả khói, cười lạnh, ở ngươi nói chuyện đó à? Hết cách rồi, chúng ta làm nghề này mà. Ngươi có thể mua tin tức của người khác cũng có thể mua tin tức của ngươi. Mộ Phong gật đầu, ê rất công bằng, nhưng ta muốn biết ai đã mua tin tức của ta, hay nói là mua tin tức của tất cả những người tìm hổ sao màu. Bà chủ lắc đầu, ê xin lỗi, khách quan. Theo quy định, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của cố chủ. Đây là quy tắc của chúng tôi, cũng là quy tắc của ám dạ. Nhắc đến ám dạ là để Mộ Phong chùn bước. Dù sao, một tổ chức sát thủ lớn như vậy, không ai muốn bị truy dê ít vô tận, không ai chủ động trêu chọc, trừ những cường giả không cần lo lắng gì. Đáng tiếc, bà chủ không biết rằng người trước mặt nàng lại là một trong số đó. Bỗng nhiên, bà chủ mất bóng Mộ Phong. Khoảnh khắc sau, Mộ Phong xuất hiện trước mặt nàng, hai người gần như đối mặt, hơi thở ấm áp có thể cảm nhận được. Ngươi cho rằng dùng danh tiếng của ám dạ là có thể khiến ta lùi bước. Ngươi đoán xem nếu ta muốn dê ít ngươi, ám dạ có bảo vệ được ngươi không? Lời uy hát íp trắng trợn khiến bà chủ run lên, nàng theo bản năng kêu lên, ê mặt kho. Trong bóng tối, một bóng người như điện xông đến, khí thế cường đại như bài sơn đảo hải, như sóng lớn nhấn chìm cả căn phòng. Khuyển Đà đứng ở cửa run rẩy, theo bản năng ôm đầu, cảm giác mình như miếng thịt trước miệng thần ma, nguy hiểm bủa vây. Oanh! Mộ Phong bị bóng đen đâm vào, đập vỡ bức tường, bụi mù lan tràn. Bà chủ giả vờ trấn định hít một hơi khói, hừ lạnh, ở đây là Yêu Thông, sau lưng chúng ta là ám dạ. Dám ngang ngược ở đây, đúng là chán sống. Nhưng bà ta vừa dứt lời, vẻ mặt cứng đờ, điếu thuốc lào rơi xuống đất. Bụi tan, nhưng hình ảnh bà chủ mong đợi không xuất hiện. Thay vào đó, lão bột của nàng bị Mộ Phong bê óp xê ổ, vẻ mặt dữ tợn đau khổ, thân thể giãy dụa không được. Mộ Phong liếc nhìn, ánh mắt sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng. Ta nói, chọc giận ta, ám dạ cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hắn giơ cao lão bột, rồi mạnh mẽ nện xuống đất. Chương 4119A thực lực chấn nhiếp. Mộ Phong chỉ trong chớp mắt đã khống chế lão bột của Yêu Thông. Gã này vốn là bảo đảm võ lực cho Yêu Thông, nhưng trước mặt Mộ Phong thì chẳng đáng gì. Một tiếng vang ầm ầm, lão bột bị hung hăng nện xuống đất, nhất thời đất rung núi chuyển. Nền nhà lập tức vỡ nát, vô số vết nứt lan ra, khiến cả căn nhà gỗ tràn ngập nguy cơ. Dù có cấm chế bảo vệ, cũng bị phá trừ trong nháy mắt. Lão bột mất ý thức, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê. Đây là Mộ Phong hạ thủ lưu tình, bằng không với tu vi luân hồi cảnh cấp 9 của lão bột, tiện tay bóp nát đối với Mộ Phong mà nói cũng không khó khăn gì. Khuyển Đà nín thở, lén nhìn sang. Lúc này hắn mới thấy rõ, trên đầu lão bột có hai cái sừng ngắn ngủn. Đây là giao tộc. Giao tộc là chủng tộc cực mạnh trong yêu tộc, mỗi một con giao đều có tu vi cường hãn, nhất là hắc giao. Lão bột lộ ra vài mảnh lân phiến màu đen, hiển nhiên là hắc giao trong giao tộc. Để một con hắc giao làm người hầu, ám dạ tổ chức quả nhiên không tầm thường. Khuyển Đà cờ hờ yếp sợ, nhưng không dám nói một lời. Mộ Phong từng bước đến trước mặt bà chủ, lạnh giọng hỏi, "Ý ai thuê các ngươi?" Bà chủ không kiên trì nữa, mà khổ sở nói, "Ở lần trước khách quan đến, ta biết khách quan không bình thường, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, ta sơ suất. Nhưng ta không biết cố chủ là ai, chỉ có người truyền lời, yêu cầu chúng ta điều tra ai đang tìm hổ sao màu." Mộ Phong cũng không ngạc nhiên với tính kín đáo của người đứng sau, ngay cả việc diệt khẩu cũng tìm người khác làm, đủ thấy sự cẩn trọng của kẻ đó. Vậy Yêu Thông có thể tra ra không? Bà chủ biết nếu trả lời không đúng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vội nói, kẻ có thể, nhưng cần thời gian. người như vậy thường có lai lịch lớn, điều tra không đơn giản. Nói chuyện, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Mộ Phong gật đầu, không làm khó bà ta, chỉ lạnh lùng nói, "Ê, nếu không tìm ra, mạng ngươi đền." Sau đó hắn ngồi xuống ghế, cảm giác ngột ngạt biến mất. Đây là lực chấn nhờ yếp từ thực lực mạnh mẽ. Mộ Phong chỉ hơi lộ thực lực, đã có hiệu quả như ý. Tiếp đó, ta muốn làm ăn với ngươi, lần này ta muốn mua tin tức về Vô Thiên tổ chức. Hắn đổi giọng, chậm rãi nói. Bà chủ kinh ngạc, không hiểu lai lịch của người này. Tìm hổ sao màu xong lại tìm Vô Thiên tổ chức, như muốn liên lụy đến các thế lực mạnh ở yêu thiên giới. Đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.